Ầm ba. Tiếng nói rơi xuống đất, vô thiên bốn phía hư không đổ nát một đám lớn, từng cái hải mãng quần quận không ngừng lao ra. Thế gian có kim sắc huyết. Ồ, cũng thật là kim sắc, thật kỳ quái. Nhân loại, thành thật giao đại, ngươi là nơi nào đến bọn chuột nhắt? Đến hôi mãng hải vực lại có mục đích gì? Trong lúc nhất thời, nơi này nghị luận sôi nổi, ồn ào cực kỳ. Vô thiên nhìn quét bốn phía lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải mãng, ánh mắt biểu lộ ra khá là âm trầm. Lẽ nào? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ ý nghĩ. Ánh mắt lướt qua mãng quần, nhìn về phía bạch quần vị trí, hôi sắc ánh sáng còn không tiêu tan, hơi thở mạnh mẽ vẫn còn tiếp tục tàn phá vùng hư không này cùng hải vực, nhưng ở bốn phía đã vi đầy hải mãng. Chúng nó như là có kỷ luật như thế. Cầm đầu chính là cái kia hai cái sau đó xuất hiện hải mãng vương. Thứ yếu là hơn 2 vạn điều đại đế viên mãn kỳ hải mãng. Lại sau đó là đại thành kỳ, tiểu thành kỳ, sơ thành kỳ hải mãng, lít nha lít nhít một đám lớn, phỏng chừng có thể có 70, 80 vạn, đem bạch cuồng phu phụ vây lại đến mức là nước chảy không lọt. Giết cái kia hai cái chết tiệt xuất sinh. Đột nhiên, một con hải mãng vương quát lên. Ở 3, 78 vạn đạo hôi sắc trùng sáng, mang theo khủng bố hung uy, hướng trung ương bạch cuồng phu phụ đánh giết mà đi. Đồng thời, đệ nhất ba công kích vừa phát sinh, lập tức lại bắt đầu ấp ủ đệ nhị ba công kích. Rất hiển nhiên, chúng nó muốn tiến hành một trận đánh túi bụi. Vô thiên tâm tình trầm đến đáy vực, bạch cuồng tuy có an huyết dịch, nhưng cũng không chịu nổi như vậy hoành tạc a, mà đối mặt thấp nhất đều là sơ thành đại đế hải mãng, hắn cũng không thể ra sức, chỉ hy vọng bạch cuồng đừng giả bộ bức quá mức. Này này này, nhân loại, ta đang nói chuyện với ngươi, lẽ nào ngươi không nghe thấy? Nhìn thấy vô thiên đối với mình hờ hững, bốn phía hải mãng đều cảm thấy rất khó chịu. Màu đỏ tươi lưỡi phun ra nuốt vào, con mắt lấp lóe hung quang. Vô thiên thu hồi ánh mắt, quét mắt bốn phía, thầm nói, tiểu vô hạo, đem tư không chiến giới cho ta. Lời còn chưa dứt, một viên đen kịt nhẫn liền đột nhiên xuất hiện. Vô thiên nắm lấy chiến giới, đái ở trên ngón tay, nhìn chằm chằm đánh lén nó cái kia hải mãng, nói, đừng nói nhảm, chúng ta trực tiếp đấu võ đi. Thời khắc này, hắn không chút do dự mở ra nghịch thiên lĩnh vực, đệ nhị lĩnh vực, còn có chiến hồn bám thân trạng thái. Ẩm. Hắn thị thân cảnh giới, từ viên mãn kỳ một thoáng tăng cường đến ngụy đế cảnh giới. Làm sao có khả năng? Khí thế một thoáng bạo tăng nhiều như vậy. Càng cùng chúng ta không phân cao thấp. Bốn phía hải mãng ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Bạch. Vô thiên nhân cơ hội này, một bước bước ra, triển khai thần tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở đánh lén hắn hải mãng trước người, một quyền đột nhiên đánh vào bảy tốc bên trên. A. Huyết quang hiện ra, này điều hải mãng thị thân tại chỗ chia 5 x 7, hướng hải vực rơi xuống. Khẩn đón lấy, hắn không chần chờ chút nào, liên tục triển khai 2 lần diệt thiên nhất kích, lại là một đám lớn hải mãng ngã xuống, đầy đủ xóa bỏ hơn 300 điều, huyết dịch nhuộm đỏ màn trời, thi thể chiếm cứ nửa bên hư không. Nhưng hơn 300 điều, đối với bên người hải mãng tới nói, chỉ có 9 như một mao. Vô thiên đã là dự liệu được, tiếp đó sẽ có một hồi sinh tử huyết chiến. Giết hắn. Rốt cục, còn lại hải mãng lấy lại tinh thần, thấy thế, hai mắt đều là lóe ra thao thiên sắc khí. Mấy ngàn nói hôi sắc trùng sáng, hướng vô thiên bạo lược mà đến. Vô thiên nào dám liều, công kích như vậy, có thể trực tiếp đem hắn lột ra chóc thịt. Quả đoán triển khai thần tốc. Ở đây, thần tốc chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần có đầy đủ diệt thiên chiến khí, hắn liền có lòng tin, đem những này hải mãng từng cái chém giết. Bạch. Đông dưng, hắn xuất hiện ở phương Bắc hải mãng quần, phá thiên tam chỉ xuất kích, nương theo một tiếng vang ầm ầm, bốn con hải mãng thịt thân đổ nát, máu tươi tại chỗ. Nhưng đối với kết quả như thế, vô thiên nhưng nhíu mày. Phá thiên tam chỉ là hắn hiện tại ngoại trừ diệt thiên nhất kích mạnh nhất thần thông, có thể một lần lại chỉ có thể đánh giết 4 con. Nghĩ đến cũng là, những này hải mãng khắp toàn thân đều che kín vậy, sức phòng ngự kinh người, cảnh giới cũng cùng hắn tương đương, hơn nữa chúng nó hình thể khổng lồ, một lần công kích có thể giết 4 con đã phi thường hiếm thấy. Chỉ là án cứ theo tốc độ này, muốn giết tới năm nào tháng nào. Xem ra chỉ có thể dùng nhiều lần sử dụng diệt thiên nhất kích mới được. Hôn chứng, hắn lúc nào chạy đến phía sau chúng ta đi tới. Một con hải mãng gào thét, vung lên bằng thùng nước cự vĩ, liền đối với vô thiên phủ đầu đánh tới. Cùng lúc đó, bốn phía hải mãng cũng rồn rập nói theo, vung lên cự vĩ. Tuy rằng chúng nó đều chen chút chung một chỗ, nhưng cũng phối hợp đến thiên ý vô phùng, vừa không làm thương hại đồng bạn, còn có thể đem vô thiên gắt gao nhốt ở bên trong, không có nửa cái khe hở có thể cung hắn thoát đi. Tình cảnh này, cũng là hoàn toàn ra khỏi vô thiên dự liệu. Ánh mắt của hắn chìm xuống, chỉ điểm một chút hướng lên phía trên, diệt thiên nhất kích rít gào mà ra, mấy chục điều hải máu chăn tiên cầu vồng, giết ra một cái lối thoát, vô thiên không chút do dự thả người nhảy một cái, lao ra khỏi vòng vây. Ầm ầm ầm. Len ken len ken. Trong nháy mắt, mấy trăm điều cự vĩ hoanh kích cùng nhau, nơi này tại chỗ phá nát, mấy trăm điều cự vĩ cũng lần lượt đổ nát ra, huyết dịch phun, vậy phi xạ. Này mấy trăm điều cự vĩ chủ nhân, đều là không nhịn được phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Dư quang quét mắt phía dưới, Vô Thiên nhất thời không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như bị này mấy trăm điều cự vĩ đập trúng, hắn bây giờ, e sợ chỉ còn dư lại một đống bùn nhão. Ẩm. Đang lúc này, một đạo hôi sắc chùm sáng nhanh như tia chớp phá không mà đến, như là chờ đợi đã lâu, căn bản không cho Vô Thiên triển khai thần tốc cơ hội, phù một tiếng từ hắn ngực khẩu xuyên thấu mà qua, một mảnh kim sắc huyết rơi ra, tỏa ra khủng bố lực hủy diệt, phía dưới cái kia mấy trăm điều đồi phá nát cự mãng, càng là tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Vô Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng ngờ vực. Phải biết, hắn hiện tại thịt thân cảnh giới, là bị đệ nhị lĩnh vực cùng chiến thần phụ thể tăng cường tới, mà bản thân hắn thịt thân cảnh giới, ở đại thánh viên mãn kỳ, nhưng trong cơ thể giai đoạn thứ ba huyết, lại có thể giết chết ngụy đế cấp hải mãng. Điều này có thể không để hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ nói giai đoạn thứ ba dòng máu uy lực, cũng sẽ theo cảnh giới tăng cường mà tăng cường. Nghĩ tới đây, Vô Thiên túi đầu nhìn về phía ngực khẩu. Ngực trên miệng vết thương tuy đã chữa trị như lúc ban đầu, nhưng quần áo cùng trên da thịt còn có rất nhiều kim sắc dòng máu. Hắn đưa tay ở ngực trên miệng hồ loạn một vệt, trên tay lập tức dính đầy huyết, tiếp theo ngẩng đầu nhìn hướng về mấy trăm con xung phong mà đến hải mãng, bàn tay lớn dùng sức vung lên, mấy chục giọt máu nhất thời phá không mà đi. Có cá biệt hải mãng cũng chú ý tới trước dị dạng, nhắc nhở, những kia huyết dịch quái lạ, đừng đi đụng vào. Này mấy trăm điều hải mãng hơi sững sờ. Ngay khi này sững sờ, mấy chục giọt máu phân biệt rơi vào 10 cái hải mãng trên người. Ở 3. 10 con hải mãng giống như bị cự phong tàn nhẫn mà va chạm giống như vậy, nương theo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thịt thân trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Thấy thế, cái khác hải mãng hai mắt trừng, sau một khắc dồn dập chợt lui ra, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Vô Thiên trong lòng thì lại tràn đầy mừng như điên. Quả đoán, hắn cắt ra hai cái tay thủ đoạn, lập tức một bước bước ra, đâm đầu xông thẳng vào một mảnh mãng quân bên trong, hai tay không ngừng mà vung dậy, dáng dấp kia làm cho người ta cảm giác như là phát rồ nổi điên như thế. Vô Thiên hiện tại quả thật có chút điên, chỉ có điều là kích động có chút điên. Không nghĩ tới giai đoạn thứ ba huyết, càng sẽ đáng sợ như thế. Tinh thần giới bên trong Tiểu Vô Hạo thấy thế, cau mày nói, Tiểu Vô Thiên, như ngươi vậy lãng phí huyết dịch thật sự được không? Hết cách rồi, đệ nhị lĩnh vực còn có 15 tức, chờ đến đúng lúc, cảnh giới của ta sẽ rơi xuống đến đại thánh đại viên mãn, đến lúc đó huyết dịch lực hủy diệt, liền đối với chúng nó không có nửa điểm uy hiếp lực, vì lẽ đó muốn sấn này 15 tức. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Vô Thiên nói. Bất quá chớp mắt mà thôi, khu vực này mấy trăm điều hải mãng, liền bị đuổi tận giết tuyệt. Khẩn đón lấy, hắn hào không ngừng lại, triển khai thần tốc, một con chồng vào một bên khác mãng quần bên trong, triển khai điên cuồng tàn sát. Thời khắc này, đến đây vây giết Vô Thiên hải mãng, rơi vào trước nay chưa từng có sợ hãi ở trong, dồn dập hoảng không chọn lộ bắt đầu chạy trốn. Mà ngay khi Vô Thiên trắng trợn tàn sát hải mãng thời gian, một bên khác, Bạch Cuồng nhưng rơi vào đến nguy cơ ở trong. Ở hai đại hải mãng vương xuất linh dưới, công kích 13 tiếp 13, căn bản không cho hắn hoàn thủ cơ hội. Đồng thời, trải qua 15 tức đánh túi bụi, không ngừng chữa trị thịt thân, trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng, đã còn lại không có mấy. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một chữ, hối. Hối hận phát điên rồi. Sớm biết sẽ như vậy, đánh chết cũng không nói bức a. Hắn nhẫn nhịn đau nhức, chăm chú ôm tâm nữ nhân, trong mắt lập lòe ra vẻ điên cuồng chi sắc, nói, thân. Ta cho ngươi mở một đường máu, nếu như ta bất hạnh chết rồi, ngươi liền đi tìm cá nhân gả cho đi. Hay lắm. Ai muốn Bạch Toa càng như vậy đáp, làm cho Bạch Cuồng gương mặt lập tức héo rút xuống, cắn răng một cái, nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi, bất quá nhất định phải so với ta ưu tú hơn. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đem ngón tay đại hải mãng vương, nhét vào Bạch Toa trong tay, cả người ánh sáng tỏa ra, một con to bằng chậu rửa mặt lão công kê, thình lình xuất hiện ở trong thiên địa. Xem Bạch đại gia ngày hôm nay không giết sạch các ngươi những này rác rưởi. Ẩm. Mang theo thao thiên sắc cơ, Bạch Cuồng xoay người, dương ra lông cánh, đang chuẩn bị hướng hai đại hải mãng vương giết đi. Bạch Toa quát lên, ngươi trở lại cho ta. Không muốn. Bạch Cuồng nói, như là đang giận giống như. Ngươi yên tâm đi, đời này ta ai cũng không muốn, liền nhận định ngươi, còn có, sau đó đừng không có chuyện gì xính anh hùng, qua một bên đi xem thật kỹ. Bạch Toa lắc lắc đầu, dung nhan trên ý cười cấp tốc biến mất. Thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo. Khẩn đón lấy, một luồng khí thế mạnh mẽ phá thể mà ra, nhằm phía mây xanh. Nhất thời, trên bầu trời, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một đám mây đen từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến. Thấy thế, Bạch Cuồng nhanh chóng biến ảo thành hình người, phấn chấn nói, thân, lẽ nào ngươi? Bạch Toa gật đầu nói, không sai, trải qua mấy trăm năm tính tu, ta đã tích lũy dưới đầy đủ gốc gác, có thể lần thứ hai xung kích ngụy thần cảnh giới, đồng thời lần này, ta hoàn toàn chắc chắn. Chương 1229, tự ti Bạch Cuồng. Ngươi thật chắc chắn? Bạch Cuồng nghi vấn. Chương mới thật nhanh. Lần trước độ kiếp thất bại, suýt nữa ném mất tính mệnh, tuy rằng nhân họa đắc phúc, để Bạch Toa lột sắc thành tiên thiên linh vật, nhưng đã ở Bạch Cuồng trong lòng lưu lại không cách nào tiêu diệt tấm ảnh. Giờ khác này mặc kệ Bạch Toa biểu hiện làm sao tự tin, trong lòng hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Bạch Toa ánh mắt có chút né tránh, cười nói, yên tâm đi, ta nếu đã biết nói như vậy, khẳng định đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, huống hồ không phải còn có Vô Thiên sao. Nếu như thật phát sinh cái gì bất ngờ, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Ba vê đút Bạch Cuồng nghe vậy, treo lên tâm rốt cục buông lỏng, ngược lại không là thật bởi vì Vô Thiên, mà là bởi vì huyết dịch. Hải Mãng Vương cho ngươi, trước tiên không muốn lên tiếng, chờ sau đó để Vô Thiên mang ngươi rời đi nơi này. Đem Hải Mãng Vương giao đến Bạch Cuồng trong tay, căn dặn một câu sau, Bạch Toa bay lên trời cao, chạm ở trên không, ngước nhìn thương khung, lẩm bẩm, dù như thế nào, lần này cũng không thể thất bại. Thân thể mềm mại chấn động, một luồng so với lúc trước càng thêm khí thế mạnh mẽ, xông lên tận trời. Nhất thời, lôi minh mãnh liệt, mây đen dọc trời, vùng biển này một thoáng rơi vào thâm trầm trong bóng tối. Khẩn đón lấy, một luồng khủng bố tuyệt luân thiên uy, còn như là thác nước chút xuống, khiếp sợ chư phương. Vào giờ phút này, Vô Thiên, hai đại hải mãng vương, cùng với cái kia 70, 80 vạn hải mãng, đều không tự chủ được đốn ở trên hư không, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc đều là đại biến. Đây là ngụy thần kiếp, mọi người chạy mau. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau bỏ đi. Trầm mặc hai, ba tức, hai con hải mãng vương đột nhiên quát tầm. Nhưng mà đón lấy chúng nó ngơ ngác phát hiện, thân thể càng không có cách nào nhúc đích. Thời khắc này, chúng nó hoảng rồi, cái khác hải mãng cũng hoảng rồi. Thiên uy hạo đãng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, không chỉ có đem vùng biển này hết thảy sinh linh cầm cố ở trên hư không, liền hôi sắc chùm sáng cũng lập tức tiêu tán thành vô hình. Mất đi hôi sắc chùm sáng uy hiếp, Bạch Cuồng lúc này liền quát lên, Vô Thiên, mau dẫn ta rời đi này. Ngụy thần kiếp khủng bố vô biên, Vô Thiên nào dám có nửa điểm chần chờ. Thiên mạch mở ra, triển khai thần tốc, vài bước đi tới Bạch Cuồng bên người, đem hắn tóm lấy, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy. Mãi đến tận độn đến bên ngoài trăm triệu dặm, hai người phương tài, lúc nãy, dừng lại, xoay người phóng tầm mắt tới mà đi. Giang giác. Vừa vặn đang lúc này, lượt thiên kiếp thứ nhất lực lượng từ trên trời giáng xuống, cắt phá trời cao, vô tình oanh kích ở Bạch Toa trên người. Phúc. Lúc này, Bạch Toa phun ra một ngụm máu, thân thể hướng phía dưới rơi rụng mà đi. Cái kia nguyên bản vây quanh nàng cùng Bạch Cuồng hai cái hải mãng vương, cùng với một đám hải mãng, đứng núi chịu sào, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị thiên kiếp lực lượng xé thành phấn vụn, huyết dịch chút xuống, đem vùng biển này nhuộm dần đến đỏ như máu một mảnh. Mùi máu tươi nồng nặc che ngập bầu trời, liền đang ở bên ngoài trăm triệu dặm Vô Thiên hai người, đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Vô Thiên trong lòng khiếp sợ vạn phần, đem bọn họ bước nhập tuyệt cảnh hải mãng, lại liền như vậy dễ dàng mà nâng bị thiên kiếp toàn bộ xóa bỏ. Này ngụy thần kiếp vẫn đúng là không phải bình thường khủng bố a. Đồng thời lại vì là Bạch Toa lo lắng lên, nàng thật có thể thành công vượt qua sao? Bạch Cuồng cũng giống như vậy, hai tay chăm chú nắm cùng nhau, thấp thỏm trong lòng bất an. Vành. Hào hào. Trong tầm mắt, Bạch Toa cấp tốc rơi rụng, chỉ lát nữa là phải truy vào trong biển, nàng một cước đạp ở trên mặt biển, dưới chân nước biển sôi trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn hãi lãng. Xèo. Theo sát, nàng phóng lên trời. Trên da thịt che kín to to nhỏ nhỏ vết rách, dòng máu khắp người rơi. Cũng may dòng máu của nàng nắm giữ chữa trị thương thế hiệu quả, không đến nỗi thương thế tăng thêm. Nhưng Vô Thiên thấy thế, lông mày nhưng hơi nhíu lên, không hiểu nói, Bạch Cuồng, các ngươi thịt thân không phải cũng có chữa thương thần hiệu, có thể Bạch Toa hiện tại chữa trị thương thế tốc độ làm sao sẽ như vậy chậm? Cái kia muốn chúng ta biến thành chân thân mới được, nếu như chỉ là hình người thái, cũng chỉ có huyết dịch mới có thể chữa thương, kỳ thực bằng ta cùng Bạch Toa bây giờ tu vi, một giọt máu đã tương đương với một cây đế dược, có thể ngụy thần kiếp thực sự thật đáng sợ, tạo thành thương tích, e sợ chỉ có thần dược mới có thể nhanh chóng chữa trị, đương nhiên, còn có ngươi cất giấu những kia thần bí huyết dịch. Bạch Cuồng dứt lời, nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ngươi yên tâm đi, đối với mình người, ta từ trước đến giờ đều rất hào phóng. Đa tạ. Bạch Cuồng nói, trên mặt đều là cảm kích tình. Khắc khắc. Ngươi có thể đừng như thế lập dị sao? Ta này kê bị mụn nhọt đều sắp đi một chỗ. Ta thật vất vả mới nói tiếng cảm ơn, ngươi lại còn nói ta lập dị. Hừ, thực sự là không biết điều. Ha ha, chỉ là có chút không quen mà thôi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo kế tục quan tâm Bạch Toa tình huống. Mười tức quá khứ, đạo thứ hai ngụy thần kiếp hạ xuống, Bạch Toa trực tiếp bị hoành vào hải lý, trên da thịt đã là vết máu đầy dây. 20 tức quá khứ, đạo thứ ba ngụy thần kiếp hạ xuống, Bạch Toa nửa người đều bị nổ nát. 30 tức quá khứ, đạo thứ tư ngụy thần kiếp giáng lâm, Bạch Toa rốt cục biến thành chân thân, dáng dấp cùng Bạch Cuồng chân thân rất tương tự, chỉ có trên đầu không có cơ quan, đuôi trên 10 mảnh phượng vũ, đặc biệt xinh đẹp, từ xa nhìn lại, như là một con trắng như tuyết khổng tức giống như. Nhưng tất cả những thứ này, rất nhanh sẽ bị thiên kiếp vô tình phá hỏng. 40 tức quá khứ, đạo thứ năm ngụy thần kiếp giáng lâm, Bạch Toa chân thân trực tiếp bị hoành thành một đống thịt nát. Cũng đang lúc này, Bạch Cuồng tức giận nói, số nữ nhân, lại dám gạt ta. Hắn cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, Bạch Toa căn bản cũng không có nắm. Bởi vì nếu như Bạch Toa thật sự có làm tốt 10 phần chuẩn bị, không thể đang đối mặt đạo thứ 5 ngụy thần kiếp, liền không hề ứng đối phương pháp. Sở dĩ sẽ vào lúc này lựa chọn độ kiếp, nếu như hắn không đoán sai, thuần túy chính là muốn mượn ngụy thần kiếp, hóa giải lần này kiếp nạn. Tiểu Vô Hạo, mau mau đưa bà giọt huyết đi ra. Vô Thiên trong bóng tối hô. Hắn cũng nhìn ra rồi, Bạch Toa đã là cung dương hết đà, thật sự nếu không làm cứu viện, e sợ lần này liền thật sự sẽ ngã xuống ở ngụy thần kiếp bên dưới. Vừa dứt lời, ba giọt máu xuất hiện ở trước người. Vô Thiên còn chưa kịp ra tay, Bạch Cuồng tay háo lớn phất một cái, liền cuốn lên ba giọt huyết phá không mà đi. Mặt sắc biến đổi, Vô Thiên quát lên, ngu xuẩn, trở lại cho ta, liền như ngươi vậy chạy đi, chuẩn sẽ một đi không trở lại. Vậy ngươi nói nên làm gì? Bạch Cuồng vô cùng nóng nảy. Phí lời, đương nhiên là ta đi. Vô Thiên cả giận nói, hắn rốt cục cảm nhận được Tiểu Vô Hạo trước đây tâm tình. Nhớ lúc đầu, mỗi lần đối mặt dịch tiên chuyển thế thân, hắn cũng có như Bạch Cuồng như bây giờ, tay chân luống cuống, tấm lòng đại loạn. Trước đây hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bây giờ nhìn thấy Bạch Cuồng, hắn mới rõ ràng, Tiểu Vô Hạo đã từng là cỡ nào sự bất đắc dĩ. Đối với yêu, ngươi có thiên mạch, có thể không nhìn thiên uy, còn có thần tốc, có thể nhanh chóng thoát đi. Bạch Cuồng hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng trở lại Vô Thiên bên người, đem ba giọt huyết giao cho hắn, cũng dặn dò, mỗi cách 10 tức sẽ giáng lâm một đạo ngụy thần kiếp, nói cách khác, ngươi chỉ có 10 tức thời gian, cẩn thận một chút. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Vô Thiên lắc lắc đầu, hít sâu vào một hơi, cuốn lên ba giọt huyết, triển khai thần tốc, một tức hầu như có thể bước ra hai bước, hướng Bạch Toa vị trí nhanh chóng lao đi. Năm tức, Vô Thiên xuất hiện ở thịt nát trước, không có chút gì do dự, trực tiếp đem ba giọt giọt máu ở thịt nát trên. Sau đó ngẩng đầu nhìn mắt thương khung, để nhìn thấy cái kia điên cuồng lấp lóe sấm sét thì, nhất thời cảm thấy mau cốt sợ hãi, xoay người cũng không quay đầu lại chạy mất dép. Hắn xưa nay không e ngại thiên kiếp, thậm chí đem thiên kiếp xem là giết địch thủ đoạn, xem là rèn luyện thị thân năng lượng, nhưng thời khắc này, hắn sợ. Nếu như bị ngụy thần kiếp vây đến, không cần phải suy nghĩ nhiều, lập tức phải đi Diêm Vương Điện đưa tin. Để năm tức quá khứ, xuất hiện ở Bạch Cuồng bên cạnh thì, loại kia sợ hãi cảm giác phương tài, lúc nãy, biến mất. Giang giác. Đạo thứ 6 ngụy thần linh đúng hạn mà tới. Vô Thiên xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Toa không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn biến hóa thành hình người, cũng chủ động đón lấy thiên kiếp. Âm một tiếng, ngụy thần kiếp phách ở trên người nàng, nhưng tạo thành thương thế, trong nháy mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Thấy thế, Vô Thiên vô vô Bạch Cuồng vai, cười nói, lần này ngươi có thể an tâm. Hừ, cái này số nữ nhân nói ta thể hiện, ta nhìn nàng so với ai khác đều thể hiện. Bạch Cuồng hừ lạnh nói. Vô Thiên cười nhạt nói, nàng là đối với ta có lòng tin, không đúng, là đối với huyết dịch có lòng tin, cho nên mới dám độ kiếp, nếu như hôm nay không có huyết dịch, nàng chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng. Bạch Cuồng trợn tròn mắt, bất quá trên mặt vẫn có nồng đậm cảm kích chi sắc. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi luôn có một loại bất an linh cảm. Đúng rồi, vốn là ở nhìn thấy hải mãng bộ tộc, ta cho rằng trong lòng ta bất an chính là chúng nó mang đến, có thể hiện tại hải mãng bộ tộc đã toàn bộ diệt trừ. Nhưng này loại tâm tình bất an nhưng vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời ta còn có một loại phi thường chân thực linh cảm, làm như rơi vào người kia sớm bố trí cạm bẫy bên trong. Vô Thiên cao mày nói. Nói như thế, mảnh này hôi mãng hải vực thật là có chút quái lạ. Bạch Cuồng trầm ngâm không ít, đưa tay ra cánh tay, lạnh lùng nhìn nắm chặt quả đấm, nói, hải mãng vương, ngươi theo chúng ta nói một chút, hôi mãng hải vực những năm gần đây có hay không phát sinh cái gì quái sự. Hải mãng vương. Vô Thiên sững sờ. Bạch Cuồng cười hát hát nói, nguyên lai hải mãng vương ta còn không có giết, liền ở trong tay ta. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, này cũng thật là một cái bất ngờ kinh hỉ. Bạch Cuồng cười đắc ý, quát lệnh, hải mãng vương, mau trả lời Bạch đại gia vấn đề, bằng không bóp nát người trứng chim. Hải mãng vương đạo, ta nói, ta cái gì đều nói, bất quá ngươi có thể hay không trước tiên đem ta thả ra ngoài. nơi này thực sự quá biệt người. Phí lời, Bạch đại gia nếu như thả ngươi đi ra, ngươi chạy làm sao bây giờ? Bạch Cung nói, còn cố ý dùng sức nặn nặn, để Hải Mãng Vương một trận thống khổ kêu thảm thiết. Yên tâm, có ta ở, hắn chạy không được. Ngay vào lúc này, một đạo lanh lảnh êm thai âm thanh từ đàng xa truyền đến, Bạch Cung trên khuôn mặt, lúc này hiện ra mừng như điên chi sắc. Quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên tuyệt sắc nữ đạp không mà đến, nàng vũ y phiêu phiêu, tóc đen bay lượn, khác nào cửu thiên huyền nữ rơi vào phàm trần, cả người tỏa ra một luồng hơi thở thần thánh. Nàng chính là độ kiếp thành công Bạch Toa. Có thể chẳng biết vì sao, Bạch Cung nhìn nhìn, trên mặt hỉ sắc dần dần biến mất, bị một vệ phiền muộn thay thế được. Người đây là làm gì? Vô Thiên không rõ. Nàng vốn là rất đẹp, thực lực bây giờ lại mạnh như vậy, ta cảm giác có chút không xứng với nàng. Bạch Cung khóc lóc gương mặt nói. Hóa ra là cảm thấy tự ti. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi có thể hay không đừng nói đến khó nghe như vậy. Bạch Cung thật nhanh khóc. Sau đó nỗ lực đuổi tới chính là, huống hồ thật là không có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi cái gọi là chênh lệch chỉ là ngươi tự ti ý nghĩ mà thôi. Kỳ thực nhân ra Bạch Toa đối với ngươi vẫn là rất không sai. Vô Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi một câu, chợt nhìn về phía đi tới Bạch Toa, cười nói, chúc mừng ngươi, thành công bước vào ngụy thần cảnh giới. Chương 1230, Tử Đạo. Này đều là công lao của ngươi, nếu như không phải ngươi cái kia ba giọt máu, ngày hôm nay ta lại muốn dấm lên vết xe đổ. Bạch Toa cười nói, trong con ngươi mang theo nồng đậm lòng biết ơn. Vô Thiên lắc đầu nói, chớ đem công lao đều đẩy lên trên người ta, ta chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi, chân chính độ kiếp thành công, hoàn toàn là dựa vào ngươi bền lòng cùng ý chí lực. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng coi ta là thành không khí. Nhìn thấy Bạch Toa chỉ lo cùng Vô Thiên tán gẫu, đối với mình hờ hững, Bạch Cuồng trong lòng khó chịu đến cực điểm, đầy bụng đều là ghen tuông. Ta lúc nào coi ngươi là thành không khí? Là ngươi trong lòng mình không thăng bằng, không tự tin, còn ngược lại quái đến trên đầu ta. Ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, ta thật liền đi tìm người đàn ông đem mình cho gả cho. Bạch Toa nói. Nghe vậy, Bạch Cuồng ngược lại thanh tĩnh lại, bởi vì này liền mang ý nghĩa, Bạch Toa sẽ không vứt bỏ hắn, cười hắc hắc nói, thân, ta biết sai rồi, ta bảo đảm, sau đó cũng không tiếp tục lề mề, ngẩng đầu rất ngực, làm cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Bạch Toa trợn tròn mắt, khoe miệng nhưng mím môi một vệt ý cười, nói, đem Hải Mãng Vương thả ra đi. Được. Bạch Cuồng gật đầu, bàn tay lớn mở ra, một cái mê ngươi bản Hải Mãng lập tức xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Bạch Toa mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Hải Mãng Vương, lạnh như băng nói, chúng ta, ngươi cũng nghe được rất rõ ràng, nếu như không muốn ta đối với ngươi mạnh mẽ siêu hồn, liền đàng hoàng giao đại gia tất cả, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Vâng vâng vâng, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hải Mãng Vương cũng không biến trở về nguyên hình, trôi nổi ở trên hư không, túi đầu không lưng đáp lời, bích lục trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Ngụy thân a, tuy dẫn theo một cái ngụy tự, nhưng đã chính thức bước vào thần linh hàng ngũ, loại này tồn tại, mặc dù là 100 chính mình tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ a. Bạch Toa nhàn nhạt liếc mắt, đối với Vô Thiên gật gù. Vô Thiên hỏi, Hải Mãng Vương, ta hỏi ngươi, tại sao chúng ta tiến vào Hôi Mãng Hải vực hơn 2 năm, đều không có gặp gỡ một con động vật biển? Đó là bởi vì, Hải Mãng Vương ấp úng, làm như có cái gì lo lắng, không dám nói ra khỏi miệng. Bạch Toa mi mau vẩy một cái, ngụy thần uy thế dũng hiện ra, đem Hải Mãng Vương cầm cố ở trên hư không, tiếp theo thần niệm tràn vào trong cơ thể, bắt đầu mạnh mẽ siêu hồn. Bạch Cuồng cau mày nói, thân, nó tốt xấu cũng có đại viên mãn thực lực, nếu như hàng phục, cũng được cho là một cái trợ thủ tốt, ngươi liền như vậy đem nó làm tử, sẽ có hay không có chút quá lãng phí. Cùng với cùng nó dài dòng văn tự, còn không bằng trực tiếp siêu hồn làm đến thẳng thắn, huống hồ nó nói, cũng không biết có phải là thật hay không, còn thực lực của nó, ở trong mắt ta, dường như run rế, căn bản không đáng nói chuyện. Bạch Toa lạnh lùng đến cực điểm, thần niệm vô tình tìm tòi Hải Mãng Vương ký ức. Chỉ chốc lát, nàng ngọc vung tay lên, ngụy thần lực lượng dâng lên, Hải Mãng Vương thịt thân trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn, máu tươi tại chỗ. Vô Thiên cùng Bạch Cuồng nhìn nhau, đều không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, này nữ nhân à, vẫn đúng là không thể đi đắc tội, đặc biệt là Bạch Toa loại này vừa mạnh mẽ, lại lạnh lùng, còn phi thường đẹp đẽ nữ nhân, đắc tội nàng trước, tốt nhất trước tiên làm tốt tử giác ngộ. Bạch Toa trắng hai người một chút, nhìn Vô Thiên nói, từ Hải Mãng Vương trong ký ức biết được, từ khi các ngươi tiến vào Hôi Mãng Hải vực, 9 con mãng liền đã phát hiện các ngươi, bất quá nói nhưng hạ lệnh, mệnh lệnh Hôi Mãng Hải vực hết thể động vật biển, không cho phép đối với các ngươi động thủ. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Nó muốn chậm rãi dây dưa đến chết các ngươi. Bạch Toa giải thích, 9 con mãng coi trọng Cửu Thiên Quân Bằng, chỉ cần nuốt máu của nó thịt, nói không chắc liền có thể một lần ngưng tụ ra thần cách, đột phá đến thần linh cảnh giới, bất quá nó nhưng kiêng kỵ Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn bằng thực lực, vì lẽ đó nó mới muốn lợi dụng khói độc, đem sức mạnh của các ngươi cùng sức sống, cùng với tài nguyên tiêu hao hết, lại chậm rãi thu thập các ngươi. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai 9 con mãng còn đánh như vậy bản tính, chẳng trách hơn 2 năm qua, không gặp gỡ một con động vật biển. Thân, Cửu Thiên Côn bằng thực lực mạnh bao nhiêu? Bạch Cung hỏi. Bạch Toa nói, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi, thật sự nếu không dám đi, khả năng liền muốn cho Hứa Di mấy người nhặt xác. Hứa Di các nàng thật gặp gỡ phiền phức. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Toa nói, đúng nha, các nàng tình huống bây giờ rất nguy hiểm, mà hạ lệnh đối với trả cho các nàng chính là 9 con mãng, vốn là Hải Mãng Vương cũng muốn đi chia một chén canh, không muốn bán nói sẽ gặp được chúng ta, thuận tiện nói một chút, toàn bộ Hôi Mãng Hải vực như biển mãng bộ tộc hải bảy thú tộc, có không xuống 100 cái, đồng thời thực lực đều cùng Hải Mãng bộ tộc xê xích không nhiều. Vô Thiên mặt sắc biến đổi, vội vàng nói, mau đưa Hứa Di mấy người vị trí nói cho ta. Bạch Toa nói, hướng đông nam, có một tòa tử đảo, các nàng hiện tại liền bị động vật biển vây chặt ở hòn đảo này trên. Nghe vậy, Vô Thiên lập tức mở ra thời không cửa, mang theo hai người hướng tử đảo chạy đi. Trên đường, Bạch Toa trả lời Bạch Cuồng trước vấn đề, nói là Cửu Thiên Côn Bằng tu vi cũng ở ngụy thần cảnh giới. Bạch Cuồng nghi hoặc nói, Cửu Thiên Côn Bằng ở ngụy thần cảnh giới, Hứa Di cũng ở ngụy thần cảnh giới, hai đại ngụy thần cường giả, mặc dù 9 con mãng tự thân xuất mã, cũng không thể là các nàng đối thủ, chỉ dựa vào một ít lính tôm tướng cua, có thể đưa các nàng vây chặt ở tử trên đảo. Bạch Toa nói, dựa theo lẽ thường xác thực không thể, nhưng tử đảo là một khối nghĩa địa. Nghĩa địa. Vô Thiên hai người cả kinh. Không sai, cư Hải Mãng Vương ký ức biểu hiện, 9 con mãng mãng vương phàm là chết đi, đều sẽ bị táng ở tử trên đảo. Những này vương khi còn sống thấp nhất đều là đại viên mãn đại đế, càng có mấy cái là ngụy thần cường giả. Bạch Toa nói là, vì bảo vệ mình hài cốt, không bị loài người hoặc là những khác động vật biển khinh nhẫn, 9 con mãng mãng vương đô sẽ ở trước khi chết, lưu lại chính mình túi chứa chất độc. Túi chứa chất độc chính là 9 con mãng khói độc khởi nguồn vị trí. Liên như vậy ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từ trên đảo khói độc, tích lũy đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, mặc dù là đại viên mãn đại đế, không cẩn thận xông vào trong đó, không ra hai ngày, sinh cơ sẽ toàn bộ trôi đi, hóa thành một bộ xương khô. Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng tuy đều có ngụy thần thực lực, nhưng phỏng chừng nhiều nhất không vượt quá 5 ngày, liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu con, mặc cho 9 con mãng ngư thịt. Cũng thật là một nơi đáng sợ. Bạch Cuồng có chút mao cốt sợ hãi. Bạch Toa nhiêu có thâm ý nói, đối với chúng ta mà nói, tử đảo xác thực rất đáng sợ, nhưng đối với một ít người mà nói, tử đảo chính là một mảnh động thiên phúc địa. Bạch Cuồng gật gật đầu, cười hắc hắc nói, Vô Thiên, nếu như có thể đem tử trên đảo khói độc toàn bộ hấp thu đi, vạn ác chi nguyên hung linh phỏng trường liền có thể ngưng tụ thành hình. Vô Thiên lắc đầu nói, bây giờ nói những này còn có chút quá sớm, mấy xem qua tình huống lại nói. Suy nghĩ một chút, hắn rồi hướng Bạch Toa phu phụ giao đại vài câu, liền đem bọn họ đưa vào tinh thần giới. Dù sao hai người không phải diệt thiên chiến thể, cũng không có vạn ác chi nguyên, không cách nào hấp thu trong không khí khói độc, thời gian lâu dài, cũng sẽ cho bọn họ tạo thành nhất định thương tổn. Cũng còn tốt, dọc theo đường đi không có gặp gỡ bao nhiêu động vật biển. Thời gian hoàng thệ, nửa khắc đồng hồ sau, Vô Thiên chạm ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống phía trước, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Chỉ thấy mấy bên ngoài trăm triệu dặm, tọa lạc một tòa to lớn hòn đảo, hầu như có thể có nửa cái thanh long châu lớn. Bất quá hòn đảo này không có từng cọng cây ngọn cỏ, cũng không có chim bay cá nhảy, có chỉ là nồng đậm khói xám, không cần đoán cũng biết, hòn đảo này chính là Bạch Toa trong miệng tử đảo. Tử đảo bốn phía, trong biển, không trung, thì lại tất cả đều là động vật biển, số lượng khổng lồ, hoàn toàn không thể dùng con số đi tính toán, đem tử đảo bao quanh vây nốt, liền con ruồi đều phi không đi vào. Đồng thời, toàn bộ đều là cự mãng, chỉ là chủng tộc không giống. Có chính là cả người không lân, có mọc ra hai cái đầu lâu. Có cả người vảy đỏ như máu, có mọc ra bốn cái đầu lâu, có con mắt sinh trưởng ở bụng trên, còn có một chút trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng. Nói chung, thiên kỳ bách quái, giống phức tạp. Nhưng đều không ngoại lệ, chúng nó đều mục lộ hung quang, nhìn chăm chú trung ương tử đảo. Bất quá Vô Thiên nhưng không có nhìn thấy 9 con mãng, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này xưng bá Hôi Mãng Hải vực bá chủ, vì sao không có ở hiện trường. Mặc kệ, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đi chết đảo. Vô Thiên quan sát chốc lát. Kết quả phát hiện, căn bản không có một con đường có thể thần không biết quỷ không hay xông vào. Châm tư, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, lại cho Hứa Di phát đi một đạo tin tức, có thể đợi mấy chục giây cũng không gặp đáp lại. Vô Thiên không khỏi chân mày hơi nhíu lại, từ từ trên đảo, hắn không cảm ứng được nửa điểm chiến đấu ba động, đủ để chứng minh, Hứa Di mấy người chỉ là bị nhốt, cũng không bị động vật biển dây dưa, nhưng vì sao không hồi âm tức đây? Bạch Toa, người đi ra dưới, mang ta đi vào. Vô Thiên trong bóng tối kêu, vây chặt tử đảo động vật biển, tổng thể thực lực so với hải mãng bộ tộc mạnh hơn gấp mấy lần, thấp nhất đều là đại thành kỳ đại đế đại viên mãng cự mãng đều có mấy chục điều, chiến lược như vậy, hắn cũng không dám một mình xông vào. Bạch! Lời còn chưa dứt, Bạch Toa hiện ra ở bên cạnh hắn, nhìn quét phía trước tử đảo, trong mắt cũng hiện ra một tia kiên kỵ. Vô Thiên, những này động vật biển cũng chẳng có gì, nhưng tử đảo bên trong khói độc, so với hải mãng vương trong ký ức còn đáng sợ hơn, ta không thể dừng lại lâu. Bạch Toa nói, đem ta đưa sau khi tiến vào, ta sẽ lập tức đưa ngươi đưa vào tinh thần giới. Vô Thiên nói, Bạch Toa gật gật đầu, chỉ tay lăng không điểm đi, một tia ngụy thần lực lượng từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, trắng loãng như tuyết, tỏa ra kinh thế lực hủy diệt. Xèo. Sau một khắc, ngụy thần lực lượng hóa thành một nhánh không gì không xuyên thủng mũi tên, phá thoái hư không, nhấc lên thao thiên cự lãng, động xuyên một con lại một con động vật biển, thẳng đến tử đảo mà đi, miễn cưỡng mở một đường máu. Ầm. Ngụy thần lực lượng oanh kích ở tử trên đảo phong ấn trên, một đạo kinh thiên động địa nổ vang lập tức nổ tung, nhưng mà phong ấn trên nhưng chưa từng xuất hiện chút nào vết nứt. Là ai? Đống dưng, một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Khẩn đón lấy, nương theo từng đạo tiếng ầm ầm. Từng cái hôi sắc cự mãng đập vỡ tan hư không, lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt, liền có hơn trăm đầu cự mãng, nằm ngang ở phía trước hư không. Nhiều như vậy 9 con mãng. Vô Thiên kinh ngạc, những này từ hư không cự mãng, lại đều có 9 cái đầu, đồng thời từ khắp toàn thân tỏa ra khí thế phán đoán, cơ bản đều cùng hải mãng vương không phân cao thấp. 9 con mãng vốn là một cái bộ tộc, nếu như chỉ có một con, bằng nó đại viên mãng thực lực, cái nào có tư cách tranh bá hôi mãng hải vực. Bạch Toa hơi làm giải thích, quét về phía nằm ngang ở phía trước 9 con mãng, lạnh như băng nói, không muốn chết liền cút ngay. Chương 1231, tái hiện ác linh. Muốn chết. Hết thể 9 con mãng giận tím mặt, cả người vảy sáng lấp lóa, hung khí tràn ngập. Chương mới thật nhanh. Thả bọn họ quá khứ. Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội ở vùng thế giới này vang lên, lơ lửng không cố định, khó có thể bắt lấy xác thực vị trí. Đồng thời, từ trên đảo phong ấn, lập tức xuất hiện một cái trượng đại chỗ hổng, khói xám như chiều như nước mãnh liệt mà ra. Phải. Thanh âm này một ra, hơn trăm đầu 9 con mãng đều cung kính đáp một tiếng, nhanh chóng lùi tới hai bên. Còn lại động vật biển cũng là như thế, không nói tiếng nào lùi lại, nhường ra một cái đại đạo, thẳng tới tử đảo. Bất quá chúng nó trong mắt, đều mang theo hóa không ra hung quang, nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện có một ít cười trên sự đau khổ của người khác, như là đang cười nhạo Vô Thiên hai người không biết tự lượng sức mình. Xem ra chủ nhân của thanh âm kia chính là 9 con mãng bộ tộc vương, không phải vậy sẽ không có đáng sợ như thế lực uy hiếp. Bạch Toa nói nhỏ. Vô Thiên gật đầu, nói, trước tiên đừng động nhiều như vậy, chúng ta mau mau đi vào. Bạch Toa tay háo lớn vung lên, cuốn lên Vô Thiên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp lược tiến vào tử đảo, sau đó phong ấn trên chỗ hổng, nhanh chóng khép lại. Nhưng Vô Thiên nhưng lại không biết, ngay khi phong ấn khép lại thời khắc, một đạo đen kịt bóng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hơn trăm điều 9 con mãng trước người. Hắn cả người bao phủ ở một mảnh hôi sắc sương mù bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, hắn có thể có một M7 thân cao, thân hình gầy gò, khắp toàn thân tỏa ra một loại cực kỳ âm tà khí tức. Đối với người này xuất hiện, hơn trăm điều 9 con mãng, cùng với 4 phía động vật biển đều không có nửa điểm bất ngờ, cùng nhau bái nói, bái kiến 9 con vương. Nghe được cái này tôn xưng, không cần nghĩ cũng biết, hắn chính là 9 con mãng bộ tộc vương, cũng là hôi mãng hải vực bá chủ. Ân. 9 con vương đáp một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú từ đảo, không ít sau, phát sinh một đạo lạnh thấu xương cởi gàn. Lúc này, một con 9 con mãng lắc mình biến hóa, biến thành một cái lão nhân áo xám, chắp tay nói, vương, thuộc hạ không rõ, ngươi vì sao phải thả bọn họ đi vào. 9 con vương đạo, đương nhiên muốn thả bọn họ đi vào, bởi vì tên kia bạch y nữ nhân là một vị nguy thần, đồng thời bản vương cảm ứng được, nàng thần lực trong cơ thể dồi dào, không có nửa điểm tiêu hao, nếu như các ngươi ngăn cản nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người toàn bộ đều sẽ ngã xuống với này. Lão nhân áo xám cả kinh nói, cái gì? Lại tới một vị ngụy thần. Vương trước đây không phải đã nói, chỉ có Thiên Cung Hứa Di cùng Cựu Thiên Côn Bằng là ngụy thần. Đối với điểm này, bản vương cũng cảm giác rất kỳ quái, bất quá những này cũng đã không trọng yếu, chỉ cần đi vào tử đảo, mặc kệ nàng có phải là ngụy thần, đều chỉ có một con đường chết. 9 con vương cười lạnh nói, ta vương cao minh. Lão nhân áo xám không người nói, ân. 9 con vương gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi ở này bảo vệ, nếu như còn có nhân loại đến đây, đừng đi ngăn cản, cứ việc thả bọn họ đi vào. Vâng, bất quá, chúng ta phải chờ tới thời điểm. Lao nhân áo xám hỏi. 5 ngày, ở khói độc ăn mòn dưới, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 ngày. Sau 5 ngày bản vương sẽ đích thân đi vào tử đảo, mấy nuốt lấy cửu thiên côn bằng huyết thịt. Bản vương định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành 9 con mãng bộ tộc vị thứ nhất thần linh. Đến thời điểm, bản vương liền dẫn dắt các ngươi lại liên hợp cái khác mấy vực vương, giết tới tinh hải thành, giết sạch những kia nhân loại đáng chết, vì chúng ta tiền bối báo thù rửa hận. 9 con vương hảo tình vạn trượng, tràn đầy tự tin, đằng đằng sát khí nói. Chúc mừng ta vương, chúc mừng ta vương. Lao nhân áo xám vội vã một cái vô ngông ngựa đi. Mấy bản vương trở thành thần linh, đương nhiên sẽ không quên ngươi, còn có mọi người, ha ha. 9 con vương một tiếng cười lớn, sau một khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lao nhân áo xám trong mắt tràn đầy mừng rỡ, nhìn xa xa tử đảo, cười lạnh nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục năm cửa càng muôn sông, thực sự là một đám nhân loại ngu xuẩn, chờ xem, sau 5 ngày, chính là giờ chết của các ngươi. Lại nói vô thiên, tiến vào tử đảo, liền lập tức đem bạch toa đưa vào tinh thần giới. Chật, hắn bắt đầu quan sát tòa này quỷ dị tử đảo. Khói độc tràn ngập, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, nếu như là cái khác đại thánh viên mãn kỳ tu giả, e sợ chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một bộ bạch cốt, có thể vô thiên nhưng cùng cái người không liên quan như thế, đều bị vạn ác chi nguyên hấp thu, không có cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, vô thiên hít sâu vào một hơi. Hòn đảo này trên, còn thật không có nửa điểm sinh cơ, nhanh nhẹn chính là một mảnh tử vong tuyệt địa, hôi xác hư không, hôi xác đại địa, hôi xác ngọn núi, yên tĩnh một cách chết chóc, khiến cho người không khỏi mao cốt sợ hãi. Vững vàng thần, vô thiên thần niệm kéo dài mà ra, bắt đầu tìm kiếm Hứa Di mấy người. Nhưng thần niệm vừa mới vừa hiện lên, lại liền trong nháy mắt bị khói độc ăn mòn đi. Liên vô hình thần niệm đều có thể ăn mòn, có thể tưởng tượng được, nơi này khói độc có bao nhiêu đáng sợ. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể dùng thịt mắt tìm kiếm. Bóng người ở trên hòn đảo nhanh chóng qua lại lên, sau nửa canh giờ, hắn rốt cục ở hòn đảo hướng đông nam, một thung lũng bên trong phát hiện một đạo hôi sắc bóng người. Nhưng mà, giữa lúc hắn đi vào thung lũng, khoảng cách hôi sắc bóng người chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách thì, trước mắt đột nhiên một hoa, cái kia hôi sắc bóng người lại phóng lên trời, hướng phương bắc bạo vút đi. Còn có người. Vô thiên trong lòng kinh hãi, quát lên, các hạ là ai? Mở miệng đồng thời, triển khai thuấn di, nhanh chóng truy kích đi tới. Nhân vì người nọ ở phóng lên trời thời điểm, tỏa ra khí tức, phi thường xa lạ, tuyệt đối không phải Hứa Di mấy người. Có thể đây là một tòa tử đảo A, đâu đâu cũng có khói độc, làm sao có khả năng còn có người tồn tại. Mang theo lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, vô thiên theo sát không nghỉ, mắt thấy khoảng cách hôi sắc bóng người càng ngày càng gần, nhưng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại như là biến mất khỏi thế gian giống như, không có nửa điểm vết tích có thể tìm ra. Vô thiên đột nhiên đốn ở trên hư không, con mắt tinh long lánh, nhìn quét bốn phía. Khà khà. Hê hê. Ha ha. Ha ha. Đột nhiên, từng đạo quỷ dị tiếng cười ở đây trong hư không vang lên, lơ lửng không cố định, khó có thể nắm bắt mò. Vô thiên diện sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, các hạ vẫn là mau ra đây đi. Nhưng đáp lại hắn vẫn là cái kia quỷ dị tiếng cười. Vô thiên lông mày chăm chú ninh lên, nhìn quét bát phương, không buông tha từng tấc một, nhưng là căn bản bắt giữ không tới tiếng cười khởi nguồn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vô thiên trong cơ thể kim sắc dòng máu, điên cuồng bốc cháy lên, cả người phóng ra hóng ánh kim quang, soi sáng vùng thế giới này. Thị thân, nhân loại, ta muốn ngươi thị thân. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, bất quá cùng với trước không giống, mang theo không gì sánh được hưng phấn cùng khát vọng. Vô thiên nói, ta thị thân ngay khi này, ngươi phải có can đảm liền muốn lấy. Ta muốn ngươi thị thân. Đông dưng, thanh âm kia lại ngay khi vang lên bên tai. Một luồng khí tức lạnh như băng tùy theo bao phủ mà đến, vô thiên con mắt hàn quang lóe lên, xoay người thời khắc, một quyền đột nhiên đánh tới. Nhưng vô thiên ngơ ngác phát hiện, cú đấm này càng không có oanh đến thực vật. Rõ ràng lúc trước liền ở phía sau, nhưng hắn làm sao biến mất. Ngay khi hắn sợ hãi không thôi thời khắc, cái kia hơi thở lạnh như băng lần thứ hai từ phía sau lưng kéo tới, cũng có thêm một đạo khủng bố sát khí, ầm một tiếng, vô thiên chỉ cảm thấy một cái cứng rắn nắm đấm hung mãnh địa oanh kích ở trên lưng, phun ra một ngụm máu. Thân thể bay ngang mà ra, đập vào một tòa núi nhỏ bên trong. Phước ba. Liên tục phun ra mấy búng máu, vô thiên một quyền nổ nát đè ở trên người đá tảng, một bước xông ra ngoài, ánh mắt như điện, nhìn quét phía trước, nhưng là vẫn không có phát hiện hôi sắc bóng người tung tích. Vô thiên song quyền nắm chặt, mặt sắc cấm ai, đòn đánh này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại này bị người để hầu tỏ ra cảm giác, khiến cho hắn cực kỳ căm tức, thầm nói, tiểu vô hạo, ngươi có hay không chú ý là người nào? Tiểu vô hạo nói, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã đang quan sát, cứ ta nhận biết, hắn khả năng không phải là người. Không phải là người. Vô Thiên sững sờ. Tiểu Vô Hạo nói, ân, từ trên người hắn ta không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, đồng thời mỗi lần biến mất, đều sẽ hóa thành một mảnh khói xám. Hơn nữa hắn đối với thị thân khát vọng, vì lẽ đó ta phỏng chừng, hắn khả năng là một cái hung linh. Hung linh. Vô Thiên trong lòng cả kinh. Tiểu Vô Hạo nói, bất quá ngươi tuyệt đối đừng khinh thường, cái này hung linh rất mạnh, Hạo nói không khuyết đại, cùng Bạch Cuồng xê xích không nhiều, vừa nãy sở dĩ không đối với ngươi hạ sát thủ, khả năng là sợ đem ngươi thị thân phá hỏng. Vô Thiên trên mặt lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, kinh nghi nói, lẽ nào Hứa Di mấy người chính là bị này ác linh bắt đi, mới không cách nào cho ta hồi âm. Không bài trừ loại khả năng này. Tiểu Vô Hạo nói, hê hê, thị thân, ta muốn ngươi thị thân, bé ngoan giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đang lúc này, cái kia quen thuộc tiếng nói lần thứ hai vang lên, khác nào U Linh cười gần giống như, về đãng ở vùng thế giới này. Sau một khắc, Vô Thiên cảm giác được một luồng thấu xương dòng nước lạnh, từ phía sau lưng bao phủ tới, không chút nghĩ ngợi triển khai thuần gì, độn không mà đi, nhưng này dòng nước lạnh nhưng vẫn theo phía sau, mặc kệ hắn làm sao thay đổi phương hướng, đều không thể bỏ rơi. Ta muốn ngươi thì thần, bé ngoan giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, hê hê. Đồng thời, cái kia ác linh trước sau lặp lại câu nói này, cười gằn liên tục, làm cho Vô Thiên phiền lòng ý loạn. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc thời gian, Tiểu Vô Hạo âm thanh đột mà vang lên, Tiểu Vô Thiên, mau mau đến tinh thần giới, nếu như Hứa Di mấy người thật bị hắn bắt đi, ta liền có biện pháp tìm tới các nàng. Bạch! Không có nửa điểm chần chờ, Vô Thiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chờ đi vào tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo liền lập tức điều động tinh thần giới, vô thanh vô tức hướng xa xa bỏ chạy. Ta thị thân đây! Ta thị thân đi nơi nào? Thị thân, ngươi nhanh lên một chút đi ra, nhanh lên một chút đi ra. Thân mục đỉnh! Vô Thiên nhìn chăm chú phía trước trong hư không hình ảnh. Chỉ thấy ở hắn biến mất vị trí, có một đạo hôi sắc bóng người chính nhìn chung quanh, nhưng không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn, da phủ trên đấu đồng che khuất, bất quá từ hắn cái kia lo lắng cùng phẫn nộ ngự khí liền có thể nhìn ra, hắn hiện tại phi thường căm tức. A mau ra đây! Đột nhiên, hôi sắc bóng người phát điên, một luồng hung uy mãnh địa từ trong cơ thể lao ra, quay về bốn phía chính là một trận đánh túi bụi, phạm vi 1 triệu dặm bên trong. Trong khoảnh khắc liền khói đặc nổi lên bốn phía, tàn tạ không thể tả. Vô Thiên sợ không thôi, nếu không là ác linh mơ ước hắn thì thân, không có sử dụng toàn bộ thủ đoạn, chỉ sợ hắn hiện tại đã hồn phi phách tán. Một lát sau, ác linh làm như phát tiết xong, đứng tại chỗ hơi trầm mặc, liền biến thành một mảnh khói xám, hướng hòn đảo vị trí trung ương lao đi. Chương 1232, nguyên kế hoạch. Tiểu Vô Hạo, nhanh theo sau. Vô Thiên vội vàng nói. Khà khà, ta cũng chính có ý đó. Tiểu Vô Hạo tặc cười một tiếng, điều động tinh thần giới, nhanh chóng đuổi theo. Tinh thần giới không có bất kỳ khí tức gì, cũng không có nửa điểm ánh sáng, theo sát ở ác linh trên người, nhưng chút nào không chú ý tới. Đại khái bách tức khoảng trường, trái phải, ác linh biến ảo thành hình người, dừng lại ở một vùng núi bầu trời, nhìn xuống phía dưới, cũng không núp ních, lớn như hóa đá giống như. Vô Thiên hai người cảm giác sâu sắc không rõ, bất quá khi Tiểu Vô Hạo đem hình ảnh chuyển đến phía dưới sơn mạch thì, hai người là thật sự hóa đá tại chỗ. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Chỉ thấy trong hình là một cái chọc lốc hôi sắc sơn mạch, cực kỳ bao la, mấy chục tòa năm khoảng 100 trượng ngọn núi, song song đứng sững ở sơn mạch trung ương nhất. Nhưng này không phải trọng điểm là mỗi một ngọn núi trên đỉnh núi đều có một bộ trắng toát hài cốt. Những này hài cốt không phải rất khổng lồ, đại khái chỉ có khoảng 100 trượng, nhưng mỗi một bộ khung xương trước đoạn đều có 9 cái to lớn xương sọ, hiện ra sâm bạch ánh sáng, tỏa ra âm sâm khí tức. Tiểu Vô Hạo nói, ta biết rồi. Nơi này khẳng định chính là 9 con mãng vương giả nghĩa địa. Vô Thiên nói, nói cách khác, những này hài cốt chủ nhân, khi còn sống đều là 9 con mãng bộ tộc vương. Tiểu Vô Hạo gật đầu, lần lượt từng cái đến một lần, cuối cùng phát hiện, bên trong dãy núi ngọn núi tổng cộng có 78 tòa, nói cách khác, nơi này tổng cộng có 78 cỗ hài cốt. Ồ! Tiểu Vô Hạo đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt khóa chặt ở trong hình một cái nào đó nơi, lẩm bẩm. Lẽ nào đây chính là những này 9 con mãng túi chứa chất độc? Vô Thiên theo nhìn lại, chỉ thấy nơi này có một cái hôi sắc vật thể, có thể to bằng nắm tay, nhìn qua cảm giác như là một cái trái tim, có quy luật, có nhịp điệu rung động, đồng thời mỗi một lần rung động, đều sẽ phun trào khỏi lượng lớn hôi sắc sương mù. Không sai, vậy thì là 9 con mãng túi chứa chất độc, chỉ là ta có chút nghi hoặc, tại sao ở túi chứa chất độc bên trong, ta có thể cảm ứng được sinh mệnh ba động? Chẳng biết lúc nào. Bạch Toa xuất hiện ở Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo trung ương, nhìn quét hình ảnh, vì là hai người mở ra trong lòng nghi hoặc, rồi lại tung một vấn đề khác. Từ quan sát kỹ không ít, Vô Thiên gật đầu nói, quả thật có một tia sinh mệnh ba động, tiểu vô hạo, ngươi biết nói chuyện gì xảy ra sao? Tiểu vô hạo lắc đầu. Bạch ba. Đột nhiên, ở ba người ngạc nhiên nghi ngờ trong tầm mắt, từng đạo hôi sắc quang ảnh từ 77 viên túi chứa chất độc bên trong lướt ra khỏi, xông lên trên không, duy chỉ có một viên túi chứa chất độc không có động tĩnh. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong đầu đồng thời bò lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Vô Thiên quát lên, tiểu vô hạo, hình ảnh đổi tới. Được được được. Tiểu vô hạo gật đầu liên tục, tiểu vung tay lên, phía trước trong hư không hình ảnh nhanh chóng trên gì, cuối cùng cố định ở chạm ở trên không không nhúc nhích gác linh trên người. Nhất thời, ba người làm như nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy trong hình, ác linh bên người, lại có thêm mấy chục đạo hôi sắc bóng người, có chiều cao hải, có béo có gầy, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang theo một cái hôi sắc đấu đồng, đem hình dáng che lấp lên. Vô Thiên cả kinh nói, ta ai bị à, 77 cái túi chứa chất độc bên trong, lại đều ẩn giấu đi một cái ác linh, thêm vào nguyên lai cái kia ác linh, nói cách khác, nơi này có tới 78 cái ác linh. Tiểu vô hạo nói, ngươi nói sai, ta phỏng chừng, những này ác linh vốn là túi chứa chất độc sinh. Túi chứa chất độc đản sinh ra ác linh. Vô Thiên hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút khó có thể tin tưởng được. Bạch Toa nói, ta cảm thấy tiểu vô hạo không đoán sai, nơi này khói độc liền ngụy thần đều có thể bóc chết, quả thực kinh thế hai tụ, mà táng ở đây 78 điều 9 con mãng, khi còn sống cũng đều là cường giả đỉnh cao, thực lực thông thiên, lâu dần, lưu hạ độc năng đản sinh ra ác linh, cũng là có thể. Tiểu vô hạo nói tiếp, hơn nữa, nếu như những này ác linh không phải nhân túi chứa chất độc mà sinh ra, chúng nó thì sẽ không sống nhờ ở độc trong túi. Vô Thiên nói như thế, trước mơ ước ta thịt thân ác linh, chính là cái viên này không có động tĩnh túi chứa chất độc sinh. Tiểu vô hạo trầm giọng nói, 78 cái túi chứa chất độc, 78 cái ác linh, đồng thời cơ bản đều nắm giữ đại đế đại viên mãn thực lực, này cũng thật là một cái làm người kinh sợ địa phương. Lúc này, cái kia mơ ước Vô Thiên thịt thân ác linh mở miệng nói rằng, các vị, ta triệu hoán các ngươi đi ra, là muốn nói cho các ngươi, từ trên đảo lại tới nữa rồi một cái phi thường hoàn mỹ thịt thân. Hoàn mỹ thịt thân? Hoàn mỹ đến mức nào? Lẽ nào có thể so sánh được với trước vào cái kia mấy cái thịt thân? Bốn phía ác linh đều mồm năm miệng mười hỏi dò, trong lúc nhất thời nơi này ồn ào cực kỳ. Cái kia ác linh nói, so với cái kia mấy cái thịt thân cường hơn nhiều, hắn nắm giữ kim sắc huyết, cường tráng thể phách, sức mạnh mạnh mẽ, kinh người lực hủy diệt, có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, chỉ tiếc để hắn cho chạy trốn. Nghe nói đi xác thực so với cái kia mấy cái thịt thân cường. Tốt như vậy thịt thân, tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn. Không sai, chúng ta mau mau đi tìm, ai tìm được trước liền quy ai. Ta xem còn không muốn đánh rắn động cỏ, ngược lại chỉ cần hắn đến rồi từ đảo, liền không thể chạy đi. Đúng, chúng ta chỉ cần chờ trên 5-6 thiên, mấy sức mạnh của hắn cùng sức sống, bị chúng ta khói độc ăn mòn hầu như không còn. Đến lúc đó hắn chính là cái thất gỗ trên ngư thịt. Ý kiến hay, vừa vặn cũng tiện thể đem mấy người khác đoạt xác, bất quá chúng ta nói rõ trước, tới trước được trước, không cho phép cướp. Được, một lời đã định. 78 cái ác linh ngươi ngôn ta ngữ, nói nhau nhau ồn ào thương nghị một phen sau, liền dồn dập hóa thành một mảnh quang ảnh, trở lại từng người túi chứa chất độc bên trong. Rất nhanh, dãy núi này lần thứ hai quy về tử như thế yên tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu vô hạo khuôn mặt đánh xúc cái liên tục, không ít sau. Tức giận nói, ai mẹ kiếp muốn sau đó dám nói ác linh không đầu óc, ta rồi cùng ai gấp. Vô Thiên cũng là cười khổ không thôi. Bàn về lòng dạ cùng tâm cơ, những này ác linh vẫn đúng là không thể so hắn tốn sắc. Bạch Toa cười nói, đến ít nói rõ, hứa gì mấy người còn xa suốt ở những này ác linh trong tay. Ai, nếu có thể dùng thần niệm tìm tìm các nàng là tốt rồi. Vô Thiên nhẹ nhàng thở dài, phân phó nói, tiểu vô hạo, rời khỏi nơi này trước. Bách tức quá khứ, tiểu vô hạo điều động tinh thần giới. Xuất hiện ở trên một ngọn núi thấp không. Vô Thiên đi ra tinh thần giới, mở ra nghịch thiên lĩnh vực, một bước bước ra, đang chuẩn bị phá không mà đi, có thể lại đột nhiên thu hồi bước chân, túi đầu, trở nên trầm tư. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước ác linh phát tiết thời điểm, gây ra động tĩnh rất lớn, nếu như hứa gì mấy người không chết, thì có thể cảm ứng được, xuất phát từ hiếu kỳ, nói không chắc sẽ đi vào kiểm tra tình huống. Mang theo loại này lòng chờ may mắn lý, Vô Thiên xem chuẩn một phương hướng, bạo vút đi. Mười mấy tức quá khứ, Vô Thiên xuất hiện ở mảnh này vụn vặt mặt đất và bầu trời, nhìn xuống xuống. Mà khi tìm khắp hết thảy góc, hắn đều không có phát hiện một cái quỷ ảnh tử. Thất vọng lắc lắc đầu, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhưng ngay khi xoay người thời khắc, hắn lại nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ, cái này điểm đáng ngờ chính là cùng ác linh lần đầu gặp gỡ thung lũng. Ác linh chạy đi thung lũng làm cái gì? Hơn nữa còn đầu ở chỗ này. Càng muốn, vô thiên cảm thấy càng không đúng. Ác linh không biết sinh ra bao nhiêu năm, đối với tử đảo sợ là sớm đã nhược chỉ trường, nếu như thung lũng không món đồ gì hấp dẫn nó khả năng đi vào. Kết hợp với trước lũ ác linh đối thoại, vô thiên mơ hồ đoán được, hứa gì mấy người khả năng ngay khi bên trong thung lũng kia, mà cái kia ác linh đi vào, chính là vì cha nhìn các nàng tình huống. Nghĩ tới chỗ này, vô thiên không do dự nữa, liếc nhìn bốn phía, quyết định phương hướng, đi vội vã. Bất kể nói thế nào, hắn cũng phải đi xác nhận một thoáng. Rất nhanh, hắn lần thứ hai đi tới thung lũng, chính ở trung ương, nhìn quanh tứ phương, chỉ thấy thung lũng hai bên, là hai tòa chọc lốc ngọn núi, đều có ngàn trượng khoảng trường, trái phải, chót vót cực kỳ. Bởi vì không có cây cỏ che lấp, vô thiên rất dễ dàng liền ở bên trái trên vách núi, phát hiện một cái trượng đại hắc động. Bạch! Vô thiên một bước bước ra, lập tức xuất hiện ở động khẩu nơi, ánh mắt trong chiều nhìn lại, trên mặt nhất thể hiện ra một nụ cười. Chỉ thấy bên trong là một cái tối tăm thầm nói, bất quá ở trong tối nói phần cuối, nhưng có thể rõ ràng bắt lấy một tia hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà ngay khi hắn một bước bước ra thời khắc, bạch toa âm thanh lập tức ở trong đầu vang lên, vô thiên, cẩn thận, động khẩu nơi giấu giếm một đạo ngụy thần lực lượng ngưng tụ mà ra bình phong, xúc không thể chạm vào. Vô thiên tại chỗ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhất thời thu hồi bước chân, cũng lùi về sau hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, cũng còn tốt bạch toa nhắc nhở đúng lúc. Không phải vậy lần này cứu người không được, ngược lại còn đem mình cho ném vào. Ánh mắt lấp lóe, hắn một thoáng lùi tới mặt đất trên ngọn núi, ngón tay duỗi ra, chỉ vào không trung, phá thiên chỉ tay bạo xạ mà đi, để đặt đến động khẩu thì, một màn ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem phá thiên chỉ tay hóa thành hư vô. Nhưng này màn ánh sáng cũng thuận theo tán loạn, hóa thành một luồng khủng bố lực hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Vô thiên mặt sắc biến đổi, quả đoán triển khai thần tốc, chạy mất dép. Ngay khi hắn rời đi thời khắc, thung lũng trực tiếp bị san thành bình địa, hai ngọn núi biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đất hồng câu lan tràn. Xuất sinh, có loại đường chạy, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lạnh lẽo tiếng quát vang lên, một đạo yêu kiều thức tha bóng người, từ trong khói dày đặc lao ra, chạm ở trên không, diện như băng xương nhìn quét chư phương. Người này chính là Hứa Di. Khẩn đón lấy, một con đen kịt đại bàng phóng lên trời, có thể có hơn trăm trượng, huỳnh hai cánh, trôi nổi ở nữ bên cạnh, một luồng hoang thú hung uy. Như chiều như nước hiện lên tứ phương. Đại bằng trên lưng còn đứng thẳng bảy bóng người, diện sắc trắng xám, có chút vẻ giàn mua, nhưng giờ khắc này đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, con mắt lập lòe ra nồng nặc hàn quang, còn có một vẻ khó có thể tan ra kinh hoàng, làm cho người ta cảm giác, cũng như là từng con như chim sợ cánh cong. Lúc này mới quá bao lâu, các ngươi lại liền rơi xuống chật vật như vậy mức độ, ha ha, cũng thật là để Lý Mô bất ngờ a. Ngay vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, tiếp theo ở mấy người trong tầm mắt, một tên bạch tí đại hán từ đàng xa phá không mà tới. Lý Bất Loạn. Hứa Di sững sờ sau, dung nhan trên lập tức mọc đầy kinh hỉ chi sắc. Mạc Hân cùng Nhiếp Mị Tuyết nhìn nhau, trong con ngươi cũng mang theo một nụ cười. Nhưng đại bằng trên lưng Tần Phàm, trong mắt nhưng xẹt qua một vệ sát cơ mãnh liệt, bất quá không ai chú ý tới, bí mật truyền âm nói, Lưu Diễm, Tôn Hiểu Phượng, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Chương 1233, nhổ cỏ tận gốc. Nguyên kế hoạch. Lưu Diễm hai người cả kinh, chương mới nhất phỏng vấn. Tôn Hiểu Phượng vội vàng truyền âm nói, hiện tại tình thế nguy cơ, dựa theo nguyên kế hoạch, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Tần Phàm âm lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì tình thế nguy cơ, mới chịu cướp giật hắn tài nguyên, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đi tới cuối cùng. Dư Hạo Hải, Mục Thường Thắng, hai người các ngươi cũng chuẩn bị, xem ta mắt sắc làm việc. Được. Dư Hạo Hải hai người không được vết tích gật gù. Lưu Diễm thầm hỏi, Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng làm sao bây giờ? Tần Phàm âm cười nói, đại ca ta cùng nhị ca đều là ma thần, mượn bọn họ 100 lá gan, cũng mặc kệ làm gì ta, huống hồ Lý Bất Loạn hiện tại là ta liên minh người, ta muốn giao hơn hắn, trong thiên cung nhân hòa người ngoài còn dám quản hay sao? Nghe nói như thế, Lưu Diễm bốn người phấn chấn tâm thần. Không sai, mặc kệ Lý Bất Loạn làm sao hung hăng, đều không thể xóa đi hắn hiện tại thân là liên minh thành viên thân phận, mà ở Bắc Vực, toàn bộ tán tu liên minh. Ngoại trừ Tần Minh cùng Tần Hoàng ở ngoài, Tần Phàm chính là người nắm quyền. Năm người ở trong bóng tối tính toán, bên cạnh Mạc Hân cùng Nhiếp Mị Tuyết, cùng với Hứa Di, đều không chút nào phát hiện, trên mặt vẫn cứ mang theo mừng rỡ chi sắc. Bạch! Mấy tức sau, Vô Thiên giáng lâm ở mấy người đối phương, cười nhạt nói, mấy vị, có khỏe hay không? Hứa Di mặt sắc tối xâm lại, vẫn cả giận nói, ngươi còn cười được. Thành thật giao đại, trước ngươi đi làm gì? Vô Thiên nói, có chút tư sự, này không? sự tình xử lý tốt, ta liền trước tới tìm các ngươi, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi sẽ bị vây ở hòn đảo này trên, cho ngươi truyền âm ngươi cũng không trở về, hại ta tìm nửa ngày mới tìm được. Hứa Di nhìn chung quanh, lắc đầu nói, nơi này khói độc thật đáng sợ, ngay cả ta thần niệm đều có thể ăn mòn, thần niệm không cách nào xuất thể, ta tự nhiên không thể cho ngươi hồi âm. Lý huynh, ngươi rốt cục đến rồi. Lưu Diễm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng Vô Thiên nhanh chân đi đi, than thở, ngươi là không biết, trên đảo này có bao nhiêu hung hiểm, nếu như không phải Hứa Di đại nhân, chúng ta cũng sớm đã bị ác linh đoạt xác. Lời nói xong, hắn đã đi tới Vô Thiên bên cạnh, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, cũng may ngươi đến rồi, chỉ cần ngươi cống hiến ra ngươi tài nguyên, chúng ta liền đều có thể sống mà đi ra đi. Cống hiến bỏ tài nguyên. Vô Thiên chân mày cau lại. Ngay vào lúc này, Lưu Diễm đột nhiên nổi lên, đánh về Vô Thiên vai bàn tay lớn, lướt ngang mà đi, một phát bắt được Vô Thiên cái cổ, dùng sức sờ một cái, trực tiếp đem Vô Thiên giơ lên thật cao. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vô Thiên có chút choáng váng. Khẩn đón lấy, hắn liền cảm thấy hô hấp dồn dập, trên cổ đau nhức bao phủ toàn thân. Nhất thời, Vô Thiên mặt sắc gầm chìm xuống, nhưng không có biến thành hành động, liếc nhìn dưới thân Lưu Diễm, vừa nhìn về phía Tần Phàm, con mắt nơi sâu xa hàn quang lấp lóe. Cùng lúc đó, Hứa Di thoáng sững sờ, lúc này liền quát lên, Lưu Diễm, ngươi làm cái gì? Ha ha! Tần Phàm cười to một tiếng, một bước bước ra, xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, xoay người nhìn về phía Hứa Di, mang theo cảnh cáo khẩu hôn, nói, Hứa Di, đây là ta liên minh sự, xin khuyên ngươi người ngoài này, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Người ngoài hai chữ nói tới đặc biệt trùng, Tần Phàm khác một tầng hàm nghĩa là, đây là liên minh chuyện nhà, ngươi một người ngoài không tư cách quản. Hứa Di đại mi khẩn ninh, mặt sắc gâm tình bất định. Mạc Hân không nhìn nổi, hư lạnh nói, tuy nói Lý Bất Loạn hiện tại là liên minh người, nhưng chúng ta hiện tại đang thi hành nhiệm vụ. Câm miệng, liên minh sự, có ngươi xuyên miệng tư cách. Tần Phàm quát lạnh, đối với Dư Hạo Hải mấy người khiến cho cái mắt sắc. Mấy người lập tức phân tán ra, Tôn Hiểu Phượng ngăn ở Mạc Hân trước người, Dư Hạo Hải che ở Hứa Di trước người, Mục Thường Thắng nằm ngang ở Nhiếp Mị Tuyết trước người. Thấy thế, Mạc Hân giận tím mặt, quát chói tai, Dư Hạo Hải, Mục Thường Thắng, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Có Tần Phàm cái này chỗ dựa, Dư Hạo Hải sức lực mười phần, hào không né tránh nhìn Mạc Hân, cười lạnh nói, tạo phản cái tội danh này, ta có thể bối không nổi, ta đây chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Mục Thường Thắng gật đầu nói, không sai, chúng ta đối với thiên đình trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, mấy trở lại đế thành sau, dĩ nhiên là sẽ cùng Tần Phàm phân rõ giới tuyến. Mạc Hân lạnh như băng nói, lẽ nào các ngươi không sợ ta giết các ngươi? Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mục Thường Thắng nói, chúng ta tại sao muốn sợ? Ta xem muốn sợ hẳn là ngươi, vì một cái liên minh bên trong người, lại tuyên bố muốn giết chúng ta, mấy trở lại đế thành sau, ta nhất định phải như thực chất đem việc này đăng báo Lữ Lan đại nhân, để đại nhân vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Dư Hạo Hải nói, ngươi, Mạc Hân nộ không thể ít, nhưng vào lúc này, Hứa Di khoát tay háo một cái, nhìn về phía Dư Hạo Hải hai người, nói, liên minh chuyện nhà, chúng ta xác thực không tư cách xuyên tay, nhưng chúng ta hiện tại đang thi hành nhiệm vụ, hẳn là một lòng đoàn kết. Dư Hạo Hải lắc đầu nói, Hứa Di đại nhân, thứ ta lời nói đắc tội, ngươi thật sự rất dối trá. Trước khi đi, ngươi đã nói, chúng ta muốn một lòng đoàn kết, nhưng kết quả đây. Ta cùng Mục Thường Thắng tài nguyên tiêu hao hết thời điểm, ngươi đều làm cái gì? Đúng đấy, phải biết, chúng ta đều là thiên cung đệ tử a, có thể tuy là vì cùng cửa, ngươi nhưng đối với sự chết sống của chúng ta mặc kệ không hỏi, nếu như không phải Tần Phàm hùng hồn giúp tiền, ta cùng Dư Hạo Hải phỏng trừng đã sớm chôn thây biển rộng đi, nhưng mà hiện tại ngươi còn nói một lòng đoàn kết. Ta cũng không biết, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói ra được. Mục Thường Thắng căm phẫn sục sôi nhìn Hứa Di, nhớ tới hai năm qua tao ngộ, trong lòng hắn liền thống hận không ngớt, hồn nhiên quên Hứa Di là một vị ngụy thần. Then chốt là, Hứa Di còn không cách nào phản bác, bởi vì Mục Thường Thắng cùng Dư Hạo Hải nói đều là sự thực, làm cho nàng vô lý có thể biện. Nhiếp Mị Tuyết không có hé răng, rất hứng thú nhìn mấy người, dưới chân Cửu Thiên Côn Bằng cũng là không có bất luận động tác gì. Nguyên bản ta còn không phát hiện, nghe Dư Hạo Hải bọn họ vừa nói như vậy, Hứa Di, ngươi xác thực rất dối trá, lại xin khuyên ngươi một câu, đừng xuyên tay liên minh sự, bởi vì hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Tần Phàm châm chọc một câu, xoay người ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, khinh thường nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng tìm ta đối nghịch, có thể ngươi một mực chính là không nghe. Ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi, ta Đường Đường thần ma thân đệ đệ, là ngươi có thể đắc tội sao? Không phí lời, mau mau giao ra hết thảy tài nguyên. Xem ở ngươi mở ra thiên mạch phần trên, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vô Thiên nói, ngươi nhất định phải ra tay với ta. Ta biết bên cạnh ngươi có hai cái đại đế đại viên mãn nanh vớt, bất quá cái kia thì phải làm thế nào đây? Nha, đúng rồi, ngươi không phải còn mở ra trong truyền thuyết thiên mạch. Hiện tại làm sao không trốn nha? Có bản lĩnh ngươi bỏ chạy cho ta xem a. Ha ha. Tần Phàm cười lớn không ngớt, loại này trưởng không cuộc đời hắn tử cảm giác, thực sự quá sảng khoái. Nhưng Vô Thiên thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, ngược lại nhìn về phía Lưu Diễm. Để hai đạo ánh mắt gặp gỡ trước mắt, Lưu Diễm trong lòng không tên hoảng hốt, lại không dám cùng Vô Thiên ánh mắt đối diện. Cuống quýt túi đầu, Lưu Diễm trong đầu không khỏi hiện ra ngày xưa ở sàn đánh lộn phát sinh tình cảnh đó. Người này lòng dạ độc ác, nếu như hôm nay thả hắn, sau đó nhất định sẽ gặp phải hắn trả thù, chờ đến tài nguyên, cần phải ngay đầu tiên đem hắn phế bỏ. Lưu Diễm tâm trạng xoay ngang, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, trầm giọng nói, Lý Bất Loạn, cái mạng nhỏ của ngươi ở trong tay ta nắm bắt, ta chắc chắn ở Bạch Toa hai người xuất thủ cứu trước ngươi giết ngươi, vì lẽ đó ngươi vẫn là đường uổng phí tâm cơ, bé ngoan giao ra hết thảy tài nguyên, ta bảo đảm không giết ngươi. Ai, cho nên ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, là muốn cho ngươi hối cải cơ hội, có thể ngươi không chỉ không quý trọng, trái lại còn đối với ta sản sinh sát cơ, ngươi. Đáng chết. Bạch. Vô Thiên tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Toa lập tức đột nhiên xuất hiện. Không được. Lưu Diễm trong lòng nhảy một cái, hai tay dùng sức sờ một cái, quả đoán rơi xuống sát thủ. Xem ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ. Tần Phàm cũng là mục lộ sát cơ, một quyền đối với Vô Thiên bụng dưới đánh giết mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố uy thế, còn như núi lửa bạo phát giống như, trong khoảnh khắc tràn ngập vùng thế giới này. Ngoại trừ Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng ở ngoài, dồn dập bị cầm cố ở trên hư không, khiếp sợ toàn trường. Tần Phàm quát lên, không được, nàng là một vị ngụy thần. Ngụy thần. Lưu Diễm, Dư Hạo Hải, Tôn Hiểu Phượng, Mục Thường Thắng bốn người, diện sắc đống nhiên đại biến. Lý Mỗ thực lực tuy yếu, nhưng cũng không phải quả hứng nũng, có thể mặc người vào nắm. Vô Thiên thần tình lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo, đem nắm ở trên cổ ngón tay, từng cây đẩy ra, tiếp theo không chút lưu tình một quyền oanh kích ở Lưu Diễm trên bụng. Lưu Diễm tu vi tuy cao, nhưng dù sao chỉ là linh tu, thì thân cường độ không ra sao, Vô Thiên toàn lực một quyền xuống, nhất thời đập vỡ tan hắn khí hải. Đau nhức khiến cho hắn khuôn mặt vặn mèo, tiêu thảm thiết không nớt. Lý Mỗ một đời đi tới, gặp gỡ cường địch vô số, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị quả đấm của ta táng đi. Vô Thiên một bước nhằm phía Tôn Hiểu Phượng, trong con ngươi hàn quang bính xạ, tương tự một quyền đánh vào trên bụng, khí hải tại chỗ phá nát, trong miệng huyết dịch phun mạnh. Về nhớ lúc đầu, ta cùng một vị thần linh đỏ sức mấy trăm năm, khi đó ta mới thiên nhân kỳ, có thể cuối cùng hắn còn không là chết ở trên tay ta, liền thần linh ta cũng không sợ. Huống hồ là các ngươi những này cặn bã. Vô Thiên chỉ, chính là thượng cổ đại lục viên thần. A, nương theo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng khí hải cũng bị vô tình nát tan. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở hai tức, mấy Hứa Di mấy người từ Bạch Toa kinh sợ bên trong sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Diệm bốn người đã toàn bộ bị phế. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, xuất hiện ở Tần Phàm trước người, lãnh đạm nói, ta trước đây cũng xin khuyên quá ngươi. Tuyệt đối đừng đến gây chuyện ta, bởi vì sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, cứ việc ngươi là Tần Minh thân đệ đệ cũng không ngoại lệ. Dứt lời, hắn quả đoán ra tay, một quyền đánh về Tần Phàm bụng dưới. Đây chính là hắn tính cách, kẻ địch liền muốn trước tiên nhổ cỏ tận gốc. Ha ha, thằng con hoang, ngươi trước tiên chớ đắc ý, sau đó không lâu, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Tần Phàm đột nhiên một tiếng cười lớn, tùy theo một luồng khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, càng là tan rã đi Bạch Toa uy thế. Trận triển khai thuần di, độn không mà đi, lưu lại một đạo sát cơ thao thiên lời nói, về đáng ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Vô Thiên một quyền thất bại, lập tức quát lên, Bạch Toa. Trên người hắn có chuẩn thần binh, bất quá ta sẽ tận lực đem hắn diệt trừ. Bạch Toa nói rằng, một cước đạp nát hư không, truy kích mà đi. Chuẩn thần binh. Vô Thiên diện sắc chìm xuống, không nghĩ tới Tần Phàm lại ẩn giấu đến như thế thâm, dòng dã ở chung mười mấy năm, đều không lộ ra nửa điểm vết tích. Trước 1234, ý tứ sâu xa. Lại nhìn Hứa Di mấy người, đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên cũng không rõ. Bất quá Vô Thiên đối với Bạch Toa rất tin tưởng. Bởi vì Bạch Toa là một vị chân chính ngụy thần, đồng thời ngụy thần lực lượng dồi dào, có thể phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu. Mà Tần Phàm tuy có ngụy thần binh, nhưng bằng hắn đại đế đại viên mãn tu vi, căn bản là không có cách toàn bộ thức tỉnh, không đúng vậy sẽ không chạy mất dép. Hơn nữa bị khói độc căn mòn, thực lực hạ thấp lớn. Đối mặt trạng thái toàn thịnh Bạch Toa, căn bản không đáng để lo. Bạch Toa sau khi rời đi, uy thế cũng tùy tùng biến mất. Mất đi uy thế cầm cố, Dư Hạo Hải bốn người bay thẳng đến phía dưới vô lực rơi xuống. 78 cái ác linh đối với mọi người mắt nhìn chằm chằm, bốn người thịt thân nhất định phải hủy diệt. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, cánh tay duỗi ra, nhưng một mảnh hôi sắc xương mù đột nhiên xuất hiện, cuốn lên bốn người, liền phá không mà đi. Ác linh. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, quát lên, Bạch Cuồng, nhanh ngăn lại nó. Bạch. Ngay sau đó, Bạch Cuồng bỗng dưng hiện ra. Xuất sinh, đến rồi liền đứng lại cho ta. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, Hứa Di một tiếng quát, bóng người lóe lên, liền nằm ngang ở ác linh phía trước. Khẩn đón lấy, hai cái ngọc cánh tay duỗi ra, tinh tế năm ngón tay rung động, từng sợi ngụy thần lực lượng hiện lên, như thiêu hồng thiết tuyến giống như, kết thành một mặt đỏ đậm thần võng, hoành ở trên hư không. Hê hê. Nhưng mà, cái kia mảnh khói xám càng mang theo một mảnh khiếp người cười gằn, không tránh không né, thẳng đến thần võng mà đi. Vô Thiên hơi nhướng mày, đối với Bạch Cuồng nói, Hứa Di ngụy thần lực lượng yếu đi, e sợ giữ không nổi ác linh, ngươi nhanh đi hỗ trợ, thuận tiện hủy diệt Dư Hạo Hải bốn người thị thân. Quả nhiên, khói xám còn không tới gần, thần võng liền bị trong không khí khói độc ăn mòn đi. Cùng mỹ nữ sóng vai chiến đấu, Bạch đại gia thích nhất bất quá. Bạch Cuồng cười ha ha, hơi lắc người, lập tức xuất hiện ở khói xám phía trên, tiếp theo một cước đạp đi. Hứa Di quát lên, dừng tay, như ngươi vậy sẽ hủy diệt Dư Hạo Hải bọn họ thị thân. Khí hải đều phế bỏ, giữ lại còn có ích lợi gì? Bạch Cuồng lạnh hạ nói, ta chỗ này có thiên linh thảo, vừa vặn có thể cứu bọn họ. Hứa Di vội vàng nói. Bạch Cuồng dư quang quét mắt Vô Thiên, thấy mặt không hề cảm xúc, Bạch Cuồng một tiếng cười lớn, nói, mấy cái vô dụng run rế, giữ lại cũng chỉ là lãng phí tài nguyên, không bằng thẳng thắn làm thịt, một bách rồi. Ẩm. Một cước hạ xuống, trời long đất lở, mắt thấy Dư Hạo Hải bốn người liền muốn rơi xuống tan xương nát thịt mức độ, nhưng dị biến tái sinh. Hê hê. Từng đạo cười gần thanh đột nhiên ở Bạch Cuồng trên đỉnh đầu vang lên, âm lạnh hàn phong bao phủ tới, khiến cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Thị thân, ta muốn thị thân. Người thị thân quy ta. Đừng cướp, là quy ta. Sau một khắc, liền nhìn tới phương năm mảnh khói xám đồng thời hiện hiện ra, mang theo một mảnh tranh luận thanh, càng tranh tương khủng sau hướng Bạch Cuồng thiên linh cái lao đi. Các ngươi này quần xuất sinh, thật sự coi Bạch đại gia là nê nắm hay sao? Bạch Cuồng nổi giận đùng đùng, tay giương lên, hai mảnh phượng vũ xuất hiện, một tay nắm lấy một mảnh, hướng trên vung lên, hai mảnh trắng loãng hào quang dâng lên mà ra, tỏa ra khủng bố lực hủy diệt, dập tắt vùng thế giới này. A. Lúc này, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm mảnh khói xám phóng lên trời, liền muốn chạy mất dép. Hừ, muốn chết. Nhưng mà lúc này, một đạo lạnh lẽo hanh thanh từ đàng xa truyền đến, nơi này nhiệt độ chợt giảm xuống, làm như rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong. Một mảnh bạch sắc lãng triều phá không mà đến. Diệt thế khí thế lăn đãng chư phương, như bẻ cảnh khô đem năm mảnh khói xám tiêu diệt. Bạch Khẩn đón lấy, một cái tuyệt sắc mỹ nhân dáng lâm nơi đây, ngọc chỉ vào không trung, một đạo chỉ kính bạo xạ mà ra, Dư Hạo Hải bốn người thị thân oanh địa muốn nổ tung lên, rơi xuống hải cốt không còn kết cục. A. Cùng lúc đó, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia cuốn đi Dư Hạo Hải bốn người ác linh, tại chỗ dập tắt. Thấy thế, Vô Thiên rốt cục đưa một cái khí. Nếu như Dư Hạo Hải bốn người thị thân bị ác linh thành công đoạt đi, đến thời điểm tuyệt đối so với Dư Hạo Hải bốn người còn đáng sợ hơn. Cũng còn tốt Bạch Toa đúng lúc tới rồi, ngăn cản tất cả những thứ này. Một bước ra, Vô Thiên xuất hiện ở Bạch Toa trước người, hỏi, Tần Phàm đây, có hay không giải quyết đi? Bạch Toa lắc đầu. Vô Thiên mi mau vẩy một cái. Tần Phàm không tiếc thiêu đốt sức sống thức tỉnh chuẩn thần binh, mà chết đảo khói độc lại không lọt chỗ nào, ta không dám quá mức cùng hắn dây dưa quá lâu, vì lẽ đó. Nói đến chỗ này, Bạch Toa dung nhan trên hiện ra một tia áy náy. Vô Thiên cười cợt, nói, không sao, Tần Phàm chỉ là cái vai hề, không đáng để lo. Ta lo lắng duy nhất chính là Tần Hoàng cùng Tần Minh, nếu để cho bọn họ biết chuyện này, nhất định sẽ tìm đến ta phiền phức. Bạch Toa nói, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, là Tần Phàm chính mình gây chuyện thị phi. Ha ha, đối với Tần Minh nhân vật như vậy tới nói, đúng và sai còn không là một câu nói vấn đề, bất quá theo ta thấy, hắn còn không dám làm gì ta, chí ít không dám giết ta. Vô Thiên tự tin cười nói. Nói thế nào? Bạch Toa không rõ. Vô Thiên truyền âm nói, bởi vì thiên vực ma tôn nếu đồng ý dùng quang chi tinh làm giao đổi điều kiện, để ta gia nhập liên minh, vậy thì chứng minh ta còn có giá trị lợi dụng. Bạch Toa nói, lời tuy như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, hoặc là sớm tiêu trừ mầm họa. Vô Thiên hỏi, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Quét mắt bốn phía, Bạch Toa nói, nơi đây nhiều người, chờ sau đó chúng ta trong bóng tối thương nghị. Vô Thiên gật gật đầu. A, xuất sinh, Bạch đại gia không phải làm thịt các ngươi không thể. Đột nhiên, Bạch Cuồng hét thảm lên. Vô Thiên hai người cả kinh, vội vàng túi đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời co rụt lại, Bạch Cuồng trong tay hai mảnh phượng vũ, lại cũng đang bị khói xám nhanh chóng ăn mòn. Nhìn thấy Bạch Cuồng nha thử mục nước, sát cơ thao thiên, Vô Thiên cao mày nói, Bạch Cuồng, còn không mau nhanh thu hồi đến. Bạch Toa lắc đầu nói, vô dụng, Phượng Vũ một khi hư hao, liền mất đi uy lực, trở thành nhất mảnh phổ thông vũ mao. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, một nghi vấn cũng thuận theo xuất hiện trong lòng, ngay khi hắn chuẩn bị vấn đề thời khắc, như là phát hiện cái gì, ánh mắt xoay mình lược hướng về phía trước. Làm sao? Bạch Toa sững sờ. Vô Thiên không hề trả lời, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú hư không một cái nào đó nơi, nơi này có 6 sợi nhan sắc tương đối sâu khói độc, chỉ là rất nhỏ bé, dường như tóc kia giống như, nếu như không cẩn thận rất khó phát hiện. Đồng thời, này 6 sợi khói độc, chính đang thong thả hướng phía trước di động. Lẽ nào? Vô Thiên nghĩ đi nghĩ lại, diện sắc biến đổi, ngón tay 6 sợi khói độc, quát lên, cái kia mấy cái ác linh còn chưa có chết, Bạch Toa, mau ra tay tiêu diệt chúng nó. Nghe nói như thế, nguyên bản chầm chậm di động khói độc, đốn như trên dây cùng chi tiễn, hướng xa xa bạo vút đi, mấy Bạch Toa phát hiện chúng nó thời điểm, đã biến mất ở bên ngoài trăm triệu dặm. Hôn trứng, muốn trốn đi đâu? Bạch Cuồng gào thét, đang muốn truy sát đi tới, Vô Thiên đem hắn tóm lấy, lắc đầu nói, đừng đuổi, ngươi cùng Bạch Toa sức sống cũng trôi qua không ít, nếu như tùy tiện đuổi theo, gặp gỡ cái khác hung linh, vậy làm phiền liền lớn. Lẽ nào liền như vậy quên đi? Bạch Cuồng bất mãn. Đến lúc đó nói sau đi. Vô Thiên nói xong, suy nghĩ một chút, lại ý tứ sâu xa nói, hay là những này hung linh, còn có thể giúp ta một đại ân. Đón lấy, hắn đem Bạch Toa phu phụ đưa vào tinh thần giới, quay đầu liếc nhìn Nhiếp Mị Tuyết cùng Mạc Hân, hai người nhìn 6 sợi khói xám biến mất phương hướng, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi. Quay đầu lại nhìn cách đó không xa Hứa Gì, dung nhan trên đồng dạng có tràn đầy kinh hãi. Vô Thiên nói, ta nói các ngươi muốn đở ra tới khi nào? A. Ba nữ đồng thời kinh hô một tiếng, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hứa Di vội vàng lóe lên một cái, dáng lâm đến Vô Thiên bên người, hỏi, Lý Bất Loạn, chuyện gì thế này? Vô Thiên cười nói, ngươi không đều nhìn thấy. Huống hồ các ngươi so với ta muốn đi tới tử đảo, đối với tử đảo tình huống, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Hứa Di nói, chúng ta xác thực so với ngươi đi tới, nhưng ở ngươi đến trước, ta vẫn cho là tử trên đảo chỉ có một cái ác linh. Một cái ác linh liền để cho các ngươi chật vật như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi à, liền ngụy thần lực lượng đều có thể ăn mòn khói độc, nhưng đối với ngươi tạo thành không được nửa điểm thương tổn, thật là một quái giả. Hứa Di tức giận trừng mắt hắn. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười. Hứa Di cả giận nói, ngươi còn không thấy ngại cười. Ngươi có biết hay không, ở ngươi sau khi rời đi chúng ta gặp gỡ cái gì? Chúng ta gặp gỡ động vật biển đại quân, có tới mấy trăm vạn à, nếu không có ta cùng Cửu Thiên Côn Bằng liều mạng một trận chiến, xông vào tòa này từ đảo. E sợ hiện tại đã thành động vật biển đồ ăn, ngươi ngược lại tốt, không quan tâm một thoáng cũng là thôi, còn cười trên sự đau khổ của người khác cười cái không để yên, thực sự là không có tim không có phổi. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta ở cười trên sự đau khổ của người khác? Vô Thiên không làm, hắn tới nơi này làm gì? Còn không phải là vì cứu các nàng, kết quả nhưng đem hắn nói tới không chịu được như thế, chuyện như vậy đổi thành ai ai cũng sẽ hạnh phúc y à. Được rồi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại chúng ta 4 người. Nếu như còn phải tiếp tục bên trong đấu nữa, sớm muộn đều sẽ toàn bộ chết sạch. Đúng nha, các ngươi liền một người bất tranh cãi một tí được không? Mắt thấy hai người liền muốn hô bấm lên, Mạc Hân cùng Nhiếp Mị Tuyết vội vàng tới rồi điều đình. Hứa Di đè xuống trong lòng tức giận, than thở, Lý Bất Loạn, ngươi lần này thật sự xông ra đại họa. Xác thực, Dư Hạo Hải 4 người đều là Thiên Cung cùng Liên Minh khoáng thế kỳ tài, ngươi một lần đem bọn họ toàn giết, e sợ mấy trở lại đế thành sau. Lữ Lan đại nhân cùng Tần Minh ma thần sẽ không dễ tha ngươi, quan trọng nhất vẫn là Tần Phạm, nếu như hắn có cái gì chuyện bất trắc, Tần Minh trước tiên không nói, Tần Hoàng 100% sẽ tìm ngươi liều mạng. Mạc Hân lo lắng nói. Vô Thiên cười nhạt nói, chuyện sau này mấy sau này hay nói đi, chúng ta vẫn là đi tới thảo luận dưới lập tức cục diện, các ngươi đối với tử đảo hiểu rõ bao nhiêu? Không có chút nào hiểu rõ. Ba nữ lắc đầu. Lẽ nào các ngươi liền không đi tra xét qua? Vô Thiên cau mày nói. Ai? Khỏi nói, tiến vào tử đảo chúng ta liền hối hận rồi, lúc đó chúng ta cũng nghĩ tới phá tan phong ấn đi ra ngoài, làm sao ta cùng Cửu Thiên Côn Bằng cùng động vật biển giao chiến thời điểm, ngụy thần lực lượng đều tiêu hao không ít, thêm vào nơi này khói độc so với ngoại giới còn kinh khủng hơn, chúng ta căn bản không phát huy ra toàn lực, bất đắc dĩ, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Nhưng là họa vô đơn chí, ngay khi chúng ta mặt ủ mày trao thời gian, một cái ác linh đột nhiên chạy ra, cũng không cùng chúng ta chính diện giao phong, chỉ ở phía xa nhìn trộm. Ta cũng truy sát nhiều lần, có thể hiệp không kết quả, cuối cùng chúng ta chỉ có thể lùi tới vùng thung lũng này, vừa nghỉ ngơi lấy sức, vừa muốn biện pháp đi ra ngoài. Hứa Di phiền muốn nói, trên gương mặt tất cả đều là sầu dung. Chương 1235, tìm ác linh nói chuyện hợp tác. Vô Thiên hỏi, vậy các ngươi nghĩ ra biện pháp không? Hứa Di khổ sở nói, không có, không chỉ có không nghĩ tới chạy ra tử đảo biện pháp, ngay cả chúng ta chỉ còn lại tài nguyên, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, chương mới nhất phỏng vấn. Đột nhiên, Hứa Di nhìn Vô Thiên trong con ngươi, lóe ra từng sợi tinh quang. Dốc chuẩn của tôi nét chưa kịp nàng mở miệng, Vô Thiên trước tiên lên tiếng, cảnh cáo nói cho ngươi, đừng đánh ta chủ ý. Hứa Di cả giận nói, hiện tại chỉ còn dư lại chúng ta bốn người, lẽ nào ngươi còn muốn thấy chết mà không cứu? Vô Thiên mặt không đỏ, tâm không khiêu nói, không phải ta thấy chết mà không cứu, là ta căn bản không bao nhiêu tài nguyên, huống hồ lần này chúng ta là vì hộ tống Nhiếp Mị Tuyết, các ngươi không tài nguyên hẳn là đi tìm nàng mới đúng. Nhiếp Mị Tuyết không nói hai lời, trực tiếp đem không gian vòng tay gỡ xuống, đưa tới Vô Thiên trước người, ý tứ là, chính ngươi kiểm tra đi. Mạc Hân giải thích, Nhiếp Mị Tuyết tài nguyên đã phân cho mọi người, nàng hiện tại cũng là thân không vật dư thừa. Vô Thiên đương nhiên sẽ không đi đón Nhiếp Mị Tuyết không gian vòng tay, lông mày khẩn ninh lên, trầm ngâm không ít, nói rằng, ta có thể cho các ngươi, bất quá có một điều kiện. Gấp trăm lần trả lại đúng không? Không thành vấn đề, trở lại đế thành sau, ta lập tức trả lại ngươi. Hứa Di nói, trong mắt đựng xem thường chi sắc. Vô Thiên lắc lắc ngón tay, nói, không, gấp trăm lần trả lại đó chỉ là nhằm vào Dư Hạo Hải mấy người, mà các ngươi, Nhiếp Mị Tuyết trước tiên không nói, ngươi cùng Mạc Hân đều là thiên cung kỳ tài, ta đương nhiên sẽ không buông tha cái này thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội tốt. Ngươi, liền nữ nhân đều bắt nạt, ngươi quả thực chính là cái hôn trứng. Hứa Di nộ không thể ít, cái tên này làm sao liền hèn hạ như vậy. Mạc Hân cũng là mục nén giận khí, một bộ muốn đánh tơi bởi Vô Thiên dừng lại dáng vẻ, làm sao hiện tại chỉ có người này có thể dựa. Hứa Di vô lực nói đi, ngươi có điều kiện gì? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi hiến thân, hơn nữa liền coi như các ngươi chủ động hiến thân, ta cũng chưa chắc sẽ tiếp thu, bởi vì ta căn bản không đem các ngươi để nữ nhân xem. Nói còn chưa dứt lời, Vô Thiên chợt cảm thấy hai đạo sát ý lẫm liệt ánh mắt lướt tới, vội vàng vội ho một tiếng, nói, giúp ta tìm một người tên là Ẩn Long Sơn Mạch địa phương. Chỉ đơn giản như vậy. Hai nữ kinh ngạc. Vô Thiên nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn, ta tìm khắp Bắc vực đều không có tìm được, vì lẽ đó ta hoài nghi, Ẩn Long Sơn Mạch khả năng ở thiên vực cùng mặt khác tam đại vực. Hứa Di cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá đến một kiếp thần linh, đến thời điểm cũng có thể đi thiên vực, chỉ cần đi vào thiên vực, làm đến mặt khác tam đại vực toàn cảnh địa đồ, phi thường ung dung. Vậy thì xin nhờ. Vô Thiên đối với Hứa Di chắp tay, nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết cùng Cửu Thiên Côn Bằng, nói rằng, cho các ngươi tài nguyên cũng không phải không thể, bất quá điều kiện là, để ta đi Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể nhìn. Nhiếp Mị Tuyết con ngươi co rụt lại, không hiểu nói, ngươi đi Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể làm cái gì? Hứa Di cùng Mạc Hân nghe được cái này kỳ hoa điều kiện, cũng là không rõ vì sao. Lúc trước ngươi từ trong cơ thể nó đi ra, nói vậy bên trong có khắc động thiên, vì lẽ đó ta có chút ngạc nhiên. Vô Thiên nói, có thể, không trải qua mấy chạy ra tử đảo sau, ta mới có thể làm cho ngươi đi vào. Nhiếp Mị Tuyết cười nói, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lúc nào đi cũng không đáng kể. Vô Thiên cười nhạt, trong lòng nhưng nghi hoặc cực kỳ. Lúc trước, nghe được Tiểu Vô Hạo nói, Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể còn có một đạo khí tức, hắn liền quyết định chủ ý nhất định phải điều tra rõ ràng, cho nên mới phải đưa ra cái điều kiện này. Vốn tưởng rằng Nhiếp Mị Tuyết sẽ chối từ, ai biết thậm chí ngay cả dù muốn hay không, liền sảng khoái đáp ứng, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, có thể hay không chỉ là hắn cùng Tiểu Vô Hạo cả nghĩ quá rồi. Có thể tâm cảm huyết ấn lực kéo, lại giải thích thế nào? Không được vết tích liếc nhìn Nhiếp Mị Tuyết, Vô Thiên từ nàng dung nhan trên không có phát hiện nửa điểm dị thường, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, hỏi, các ngươi cần muốn cái gì nguyên tố tinh thủy? Mạc Hân nói, ta cùng biểu tỷ đều muốn hỏa nguyên tố tinh thủy. Nhiếp Mị Tuyết nói, ta muốn thủy nguyên tố tinh thủy, còn Cửu Thiên Côn Bằng, cho nó linh thủy là được. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên phân biệt cho Mạc Hân cùng Hứa Di một người 50 sợi hỏa chi thần lực, Nhiếp Mị Tuyết 50 ước thủy nguyên tố tinh thủy, mỗi người 3 vạn cây đế dược, đương nhiên còn có Cửu Thiên Côn Bằng. Được tài nguyên, ba người tự nhiên là mừng rỡ không ngớt. Đặc biệt là Mạc Hân hai người, vạn vạn không nghĩ tới tên này sẽ cho các nàng hỏa chi thần lực, tuy chỉ có 50 sợi, nhưng so với 50 ước thủy nguyên tố tinh thủy, càng có giá trị. Bất quá các nàng đều rất thức thời, không có đi hỏi hỏa chi thần lực lai lịch, ngồi xếp bằng ở trên hư không, bắt đầu luyện hóa lên. Kỳ thực, Vô Thiên sẽ cho các nàng hỏa chi thần lực, cũng là muốn giúp các nàng một tay. Mạc Hân cùng hắn ký xuống linh hồn khế ước, tuy rằng trong lòng đều là cất giấu kế vật, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi như là nửa cái người mình. Mà ở hơn 500 năm trước, nàng cũng đã đột phá đến nửa bước đại viên mãn, trải qua những năm này tu luyện, cũng tích lũy dưới không ít gốc gác, mấy luyện hóa 50 sợi hỏa chi thần lực, 100% có thể giúp nàng đột phá đến đại đế đại viên mãn. Cho tới Hứa Di, tuy không có quá sâu giao tình, nhưng tìm kiếm ẩn Long Sơn mạch sự, vẫn đúng là phải dựa vào nàng mới được. Bởi vì nếu như có thể, mặc dù thành thần, Vô Thiên đều không muốn đặt chân thiên vực. Dù sao thiên đế cùng ma tôn mấy đại cự đầu đều ở thiên vực, hắn muốn chạy đi, nói không chắc một chút sẽ nhìn ra thân phận của hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tạm thời đem hy vọng đặt ở Hứa Di trên người, cũng hy vọng 50 sợi hỏa chi thần lực, có thể giúp nàng nhanh lên một chút đột phá đến một kiếp thần linh. Cho tới thiên bảo các tổng quản Lữ Minh, hắn kỳ thực không có báo bao lớn hy vọng. Ba nữ cùng cựu thiên côn bằng đều ở khôi phục sự sống lực, trong lúc nhất thời cũng không ai phản ứng Vô Thiên, trầm ngâm không ít, hắn dặn dò, các ngươi trước tiên ở đây tĩnh dưỡng, ta sẽ đi gặp những kia ác linh. Chờ đã. Hứa Di vội vàng hô. Còn có việc. Vô Thiên nghi hoặc. Hứa Di nói, ngươi biết ác linh xảo huyệt ở nơi nào? Vô Thiên gật đầu. Hứa Di nói, cái kia ngươi hẳn phải biết ác linh có bao nhiêu đi. Vô Thiên nói, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Hứa Di nói, đừng nói nhảm, nói mau. Vô Thiên nói, thêm vào trước 6 cái, tổng cộng có 78 cái, thực lực đều ở đại viên mãn. Cái gì? 78 cái. Nghe nói, ba nữ trên mặt dồn dập hiện ra một mảnh kinh sợ, thậm chí ngay cả cựu thiên côn bằng trong đôi mắt đều là tràn đầy khiếp sợ. 78 cái ác linh, còn đều ở đại viên mãn, này vẫn là cuộc đời lần đầu nghe nói a. Hoàn hôn sau, Hứa Di lắc đầu nói, không được, 78 cái ác linh quá hung hiểm, ta không thể để cho một mình ngươi đi, đừng hiểu lầm, ta không phải lo lắng ngươi, là bởi vì ngươi hiện tại là chúng ta áo cơm cha mẹ, nếu như ngươi phát sinh cái gì bất ngờ, chúng ta cũng sẽ đại họa lâm đầu. Vô Thiên cười nhạt, Hứa Di tuy rằng như vậy giảng, nhưng hắn có thể nhìn ra, đúng là ở chân tâm quan tâm hắn. Bất quá nếu Hứa Di chính mình không muốn thừa nhận, hắn cũng lười đi vạch trần, cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là đi xem có hay không cơ hội hợp tác, không phải đi tìm chúng nó đánh nhau, không vấn đề lớn lao gì. Hợp tác. Hứa Di ánh mắt quái dị nhìn Vô Thiên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói muốn cùng ác linh hợp tác, cái tên này quả nhiên là cái quái giả, đi đều là không tầm thường lộ. Trầm ngâm không ít, Hứa Di cắn răng một cái, đứng thẳng người lên, nói, ta cùng đi với ngươi, có ta cùng Bạch Toa hai đại ngụy thần ở, mặc dù chúng nó chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng không làm gì được chúng ta. Chuyện này, cũng được. Vô Thiên chần chừ một lúc, vui vẻ tiếp thu. Dù sao ác linh tâm tư khó có thể suy đoán, nếu như thật khởi sướng tàn nhẫn đến, có Hứa Di này người trợ giúp cũng có thể cứu gấp. Ngay vào lúc này, Nhiếp Mị Tuyết cũng đứng dậy, nhìn hai người nói, nhiều người sức mạnh lớn. Thẳng thắn chúng ta đều đi thôi, còn khôi phục sinh cơ cùng nguyên tố lực lượng, mặc kệ ở nơi nào cũng có thể. Không sai. Mạc Hân gật đầu. Chỉ nếu không sợ tử, các ngươi liền đi thôi. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, vốn là muốn nói, ác linh xào huyệt, khói độc so với nơi này còn đáng sợ hơn, không muốn để cho các nàng đi mạo hiểm, kết quả không nghĩ tới, mỗi một người đều muốn tranh nhau chen lấn chạy đi. Hắn cũng lười nói nhảm nữa, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn từ chối, khẳng định lại muốn phí một phen miệng lưỡi. Huống hồ, các nàng như thế nào là các nàng tự do, hắn không lý do, cũng không tư cách đi quản. Liền, Vô Thiên cùng Hứa Di đi tới cựu thiên côn bằng trên lưng, tiếp theo ở Vô Thiên dưới sự chỉ dẫn, cựu thiên côn bằng dương ra lông cánh, hướng ác linh xảo huyệt bay đi. Không thể không nói, cựu thiên côn bằng tốc độ phi hành thật sự rất nhanh, so với ở hải lý du thời điểm, còn nhanh hơn một bậc, bất quá năm tức mà thôi, liền giáng lâm ở ác linh xảo huyệt bầu trời. Nhìn quét phía dưới hải cốt cùng túi chứa chất độc. Hứa Di ba người trong mắt đều là lộ ra tràn đầy kinh hãi. Vô Thiên hỏi, các ngươi ai cùng ác linh đàm phán? Hứa Di nói, phí lời, đương nhiên là ngươi. Vô Thiên nói, ta tu vi yếu nhất, phỏng chừng không cái gì sức thuyết phục. Mạc Hân cau mày nói, không nói bức sẽ chết. Các ngươi đều hiểu lầm tiểu đệ đệ, ý của hắn là, bọn chúng ta dưới muốn nghe tính mạng của hắn lệnh làm việc, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nói tới nhưng đối với. Nhiếp Mị Tuyết đối với Vô Thiên liếc mắt đưa tình, có linh tụy bổ sung sức sống. Nàng dung nhan trên vẻ già nua đã quét một cái sạch sành xanh, nhắn nhủi trắng nõn, song môi hường hào, đôi mắt đẹp xuân ba đắng dạng, có thể nói là liêu tâm hồn người, bất quá Vô Thiên không nhìn thẳng. Nghe xong Nhiếp Mị Tuyết giải thích, đôi này, chuyện này đối với biểu tỷ muội đống nhiên tình ngộ, Mạc Hân tức giận, hóa ra là ý này, ngươi này hỗn chứng liền chẳng lẽ không có thể nói thẳng. Cả ngày liền biết thừa nước đục thả câu. Vô Thiên nhún vai một cái, đi tới cửu thiên côn bằng đầu lâu trên. Nhìn xuống phía dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động sân mạch, cười nói, các vị bằng hữu, Lý Mộ có việc thương lượng, còn mời đi ra tụ tập tới. Nửa ngày không có đáp lại. Khoe miệng hơi dương lên, Vô Thiên lại nói, Lý Mộ hôm nay tới đây, vốn là muốn mang chư vị rời đi từ đảo, bất quá các ngươi đã hở hững, cái kia Lý Mộ trước hết cáo tử. Nghe thấy muốn rời khỏi, Nhiếp Mị Tuyết lập tức đối với Cửu Thiên Côn Bằng phân phó nói, tiểu bà bối, chúng ta đi. Vô Thiên vội vàng nói, chờ đã, ai nói phải đi. Nhiếp Mị Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, nói, tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không phải có dễ quên chứng đi, vừa nói liền quên. Vô Thiên bất đắc dĩ trực lắc đầu, giải thích, ta đây chỉ là ở kích đưa chúng nó mà thôi. Nghe vậy, Nhiếp Mị Tuyết trên mặt lập tức bò lên vẻ lúng túng. Nhân loại, ngươi thật có biện pháp rời đi từ đảo. Ngay vào lúc này, một đạo âm lạnh thanh âm vang lên, Mạc Hân ba người nhìn lại, diện sắc đột nhiên biến, lập tức hết sức chăm chú cảnh giác lên. Chương 1236, đáng yêu lũ ác linh. Trước chỉ là nghe nói, hiện tại để 78 cái ác linh dồn dập xuất hiện ở trước mắt thì, cứ việc ba nữ tu vi cao thâm, trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng. Vô Thiên quay đầu lại quét mắt, cười nói, ta xưa nay không làm không nắm sự. Thân là diệt thiên chiến thể hắn, chỉ là phong ấn còn không cách nào để cho hắn để ở trong lòng, chỉ có bên ngoài động vật biển để hắn phi thường kiên kỵ. Đương nhiên, nếu như chỉ là một thân một mình, ngược lại cũng dễ giải quyết, trực tiếp lưu tiến vào tinh thần giới, bỏ chạy chính là. Nhưng hắn hiện tại không thể không lo lắng đến Hứa Di mấy người. Một người trong đó ác linh xem kỹ Vô Thiên chốc lát, thâm trầm nói, chúng ta có thể tín nhiệm ngươi. Này chính là ban đầu truy sát hắn ác linh. Vô Thiên nói, các ngươi không có lựa chọn, muốn đi ra từ đảo, chỉ có thể tín nhiệm ta không muốn phí lời, các ngươi cố gắng thương nghị dưới, 10 tức sau khi cho ta trả lời chắc chắn, còn có, tốt nhất đừng đánh ta chủ ý, bên cạnh ta có 3 vị ngụy thần, đồng thời cũng đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ở các ngươi đối với ta đoạt sát trước, hoàn toàn có năng lực trước tiên đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Ầm. Tiếng nói rơi xuống đất, một luồng khí thế kinh khủng, từ Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể lao ra. Một cái ác linh cười gần nói, mới 2 cái ngụy thần mà thôi, ngươi hù dọa ai? Một cái khác ác linh lập tức nhắc nhở nói, chớ khinh thường, còn có một cái ngụy thần ẩn núp trong bóng tối, trước chúng ta 6 cái chính là tài ở trên tay nàng. Nghe vậy, 78 cái ác linh lập tức châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lên. Mạc Hân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Vô Thiên bên người, hỏi, Lý Bất Loạn, làm sao ngươi biết chúng nó không cách nào đi ra từ đảo? Ngươi buồn à, nếu như chúng nó có thể rời đi từ đảo, đã sớm đi rồi, còn vẫn ở lại đây làm cái gì? Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, như vậy người thông minh, thậm chí ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, thật không biết nên nói nàng cái gì. Thì ra là như vậy. Mạc Hân bỗng nhiên tỉnh ngộ, rồi lập tức không vui nói, này, không phải qua ngươi một vấn đề, ngươi duệ cái gì? Nếu không là ta bị chúng nó dọa dẫm, tư duy có chút đường ngắn, ta sẽ đến hỏi ngươi. Vô Thiên lựa chọn sáng suốt câm miệng. Thấy Vô Thiên đối với mình hờ hững, Mạc Hân cũng tự cảm vô vị, mang theo bất mãn lẩm bẩm thanh, lùi tới Hứa Di bên cạnh. Rất nhanh 10 tức quá khứ. 78 cái ác linh cũng đình chỉ nghị luận, nhất trí nhìn về phía Vô Thiên. Chúng ta muốn trước nghe một chút ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác ra sao. Không sai, nhân loại đều rất gian trá, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Nghe đến mấy câu này, Vô Thiên cười khổ không thôi, bàn về gian trá, tựa hồ các ngươi càng hơn một bậc đi. Vững vàng thần, trầm ngâm không ít, nói, ta mang bọn ngươi rời đi hòn đảo, các ngươi giúp ta đánh đuổi vây chặt ở tử đảo bốn phía động vật biển, tình huống cặn kẽ, chờ các ngươi đáp ứng rồi ta mới có thể nói cho ngươi. 78 cái ác linh lại thương nghị lên. Không ít sau, một cái ác linh nói, được, chúng ta hợp tác với ngươi, bất quá ngươi đến phát xuống huyết thệ, bảo đảm bên cạnh ngươi tam đại ngụy thần sẽ không làm thương tổn chúng ta. Những này ác linh hiển nhiên thật đem Hứa Di mấy người, cũng làm thành Vô Thiên người theo đuổi. Mấy nữ đại mi nhịu nhíu, cũng không nói thêm cái gì. Vô Thiên cười nói, này dễ bàn, bất quá các ngươi cũng đến lấy ra thành ý đến. Hành! Cái kia ác linh không ngu ngốc, biết cái gọi là thành ý là cái gì, sảng khoái gật đầu đáp ứng. Liền, Vô Thiên cùng 78 cái ác linh dồn dập đều phát xuống huyết thệ. Vô Thiên huyết thệ nội dung là, trong vòng 1 năm, cùng lũ ác linh chân thành hợp tác, tuyệt không làm thương hại chúng nó một sợi lông. 78 cái ác linh huyết thệ nội dung, cùng Vô Thiên gần như. Huyết thệ phát xong, Vô Thiên bọn người đưa khẩu khí, bao quát hết thể ác linh. Đem bạch toa đưa vào tinh thần giới sau, Vô Thiên liền một cái bước xa, xuất hiện ở 78 cái ác linh trong lúc đó, xì xào bàn tán lên. Chỉ chốc lát, vùng thế giới này liền vang lên từng đạo thâm trầm cười gần thanh. Nhìn thấy Vô Thiên cùng ác linh trà trộn cùng nhau, vừa nói vừa cười, ở chung hòa hợp, Hứa Di ba người trong con ngươi đều mang theo vẻ cổ quái. Cái tên này không đơn giản a. Đúng nha, vốn tưởng rằng lần này chúng ta lành ít dữ nhiều, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy liền bị hắn quyết định. Ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị. Ba nữ nhìn nhau, trên gương mặt nhưng hiện ra một nụ cười. Hê hê, nhân loại huynh đệ, ngươi cái này điểm quan trọng, giọt, không sai, cứ làm như thế. Bách tức quá khứ, nương theo một đạo dữ tợn tiếng cười, vô thiên cùng lũ ác linh rốt cục thương nghị xong xuôi. Vô thiên cười ha ha, nói, các vị lao huynh, nếu chúng ta hiện tại đã là bằng hữu, vậy ta mấy người đồng bạn bên người khói độc, các ngươi xem có phải là. Còn chưa nói hết, một cái ác linh cười to nói, nhân loại huynh đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi trước tiên cho các nàng chọn cái địa phương, ta bảo đảm làm cho các nàng bốn phía không có nửa điểm khói độc. Như vậy, tiểu đệ trước hết cảm ơn các vị lao huynh. Vô thiên chắp tay nói, quét mắt phía dưới, ngón tay 78 ngọn núi bên cạnh một mảnh rộng rãi đất trống, cười nói, liền nơi đó. Cái kia ác linh nhìn lại, lúc này không vui nói, nhân loại huynh đệ, chúng ta đã phát xuống huyết thệ, lẽ nào ngươi còn không tin mặc chúng ta? Vô thiên nói, lao huynh, ngươi đừng hiểu lầm, cho nên ta tuyển ở các ngươi bên cạnh, thuần túy chỉ là muốn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao những kia động vật biển số lượng quá khổng lồ, nếu như cùng nhau tiến lên, hòn đảo này trong khoảnh khắc sẽ bị chúng nó chiếm lĩnh. Nói như thế, đúng là ta trách oan ngươi, hành, nhân loại huynh đệ, ngươi xem trọng, mở. Cái kia ác linh nghe vậy, càng là ấy náy nở nụ cười. Tiếp theo một tiếng quát chói tai, cánh tay đột nhiên vung lên, ở vô thiên mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia mảnh đất chống bốn phía khói độc, càng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tuôn tới, rất nhanh sẽ xuất hiện một mảnh khoảng trăm trượng khu vực chân không, còn thật không có nửa điểm khói độc tồn tại. Đồng thời, cái kia ác linh thu tay lại sau khi, khác nào có một cái vô hình kết giới tồn tại giống như, bốn phía khói độc lại không có dũng về cái kia mảnh khu vực chân không. Bạch. Vô thiên lóe lên một cái, xuất hiện ở nơi này, thần niệm kéo dài mà ra, ở này trăm trượng trong phạm vi, vẫn đúng là không cảm ứng được một tia khói độc. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Di mấy người, cười nói, các ngươi đều xuống đây đi. Ba nữ triển khai thuấn di, lần lượt lạc ở chỗ này, đại bằng cũng biến thành to bằng lòng bàn tay, rơi vào nhiếp mị tuyết trên vai. Ba người một thú nhìn chung quanh một chút, trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Đã như thế, liền không cần tiếp tục phải lo lắng khói độc căn mòn. Các ngươi mau mau khôi phục nguyên tố lực lượng cùng ngụy thần lực lượng. Vô thiên căn dặn một câu, phóng lên trời, rơi vào cái kia ác linh trước người. Rồi ra ngón tay cái, bội phục nói, lao huynh thủ đoạn cao cường, tiểu đệ bội phục cực kỳ. Ai, nhân loại huynh đệ quá khen, chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, không ra hồn. Cái kia ác linh khoát tay háo một cái, chợt tiến đến vô thiên bên hai, cười hát hát nói, nhân loại huynh đệ, ba người kia tiểu mỹ nhân có thể đều là khó gặp tuyệt thế vưu vật, ngươi diễm phúc không cạn a. Đúng đấy, hoang sơn giã lĩnh, ngươi nhất định phải nắm cơ hội tốt, đem các nàng hết thể cho làm. Đúng đúng đúng, đều làm, nhân loại huynh đệ. Ngươi yên tâm, chúng ta tuy là ác linh, nhưng còn có là nguyên tắc, sẽ không trong bóng tối nhìn trộm, ngươi cứ việc phóng ngựa đi làm. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, chúng ta có thể trước tiên đi chỗ khác đi bộ, chờ ngươi xong xuôi sự, chúng ta lại trở về. Cái khác ác linh cũng theo cười lên, thả thấp giọng vì là vô thiên bày mưu tinh kế, khiến cho hắn cười khổ không, hóa ra những này ác linh khi còn sống đều là sắc quỷ a. Các vị lao huynh hảo ý, tiểu đệ chân thành ghi nhớ, bất quá các ngươi hiểu lầm. Các nàng cùng tiểu đệ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Vô thiên nói. Thiết, nhân loại huynh đệ, ngươi không thành thực đi, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi sẽ không sợ nguy hiểm đến đây cứu các nàng. Chính là, đừng xem chúng ta ác linh, nhưng chúng ta cũng không ngu ngốc, các ngươi trước quan hệ, chúng ta đã sớm có thể nhìn ra rồi, ngươi cũng đừng lại phủ nhận. Không sai, nam tử hán đại trượng phu, liền muốn cảm tắc cảm vi. Không đúng rồi, đối mặt ba cái tuyệt thế vưu vật, huynh đệ ngươi đều không động lòng. Lẽ nào ngươi ở phương diện nào đó vô năng? Vô thiên sắc mặt tối sầm lại, tức giận nhìn chằm chằm cái kia ác linh, nói, ngươi mới vô năng. Kha kha, nếu ngươi không vô năng, liền mau mau đi đem các nàng làm, các anh em, chúng ta đi chỗ khác hóng gió một chút, chớ chỉ hoãn nhân loại huynh đệ chuyện tốt. Cái kia ác linh cười ra nói, đúng đúng đúng, nhân loại huynh đệ, cố lên. Kết quả là, 78 cái ác linh mênh mông quần cuộn rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc vô thiên sững sờ đờ ra. Mãi đến tận lũ ác linh biến mất ở trong tầm mắt, hán phương mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lúc này lộ ra tràn đầy cười khổ. Không nghĩ tới lấy tà ác nghe tên thế gian ác linh, lại cũng có như thế có thể một mặt. Lắc lắc đầu, hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở Hứa Di ba người bên cạnh. Mạc Hân hỏi, Lý Bất Loạn, những kia ác linh muốn đi nơi nào? Ân, chúng nó nói cả ngày ở tại túi chứa chất độc bên trong rất muộn, vì lẽ đó muốn đi chỗ khác hóng mát một chút. Vô Thiên nói, ác linh còn muốn thông khí. Ba nữ nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi vấn. Vô Thiên vội ho một tiếng, nói, ác thế giới thần linh, chúng ta không hiểu. Thiết, ngươi cũng đã cùng chúng nó xưng huynh gọi đệ, còn có cái gì không hiểu? Nói thật sự, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, ngươi có hay không cũng là một cái ác linh. Có khả năng này, không phải vậy làm sao có khả năng cùng ác linh hòa mình. Ba nữ đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn hắn, nhìn dáng dấp vẫn đúng là đem Vô Thiên xem là một cái ác linh. Vô Thiên trợn tròn mắt, xếp bằng trên mặt đất, trong bóng tối trước tiên tư không chiến giới đưa vào tinh thần giới, giao cho tiểu vô hạo, sau đó thông qua thông thiên thần mục, hấp thu tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, bắt đầu vững chắc nhục thân cảnh giới. Ba nữ nhìn nhau, thu lại nỗi lòng, cũng bắt đầu luyện hóa hỏa chi thần lực cùng thủy nguyên tố tinh túy. Nhưng mà không tới nửa canh giờ, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Mạc Hân trong cơ thể lao ra, nhất thời đem Vô Thiên từ trong tu luyện thức tỉnh, quay đầu lại nghi hoặc nhìn lại, nói thầm, nhanh như vậy liền đột phá. Hứa Di, Nhiếp Mị Tuyết, Cửu Thiên Quân Bằng, cũng đều ở cùng thời gian mở mắt ra, để nhìn thấy Mạc Hân, phát hiện nàng đối mặt đột phá thì, vẻ mặt biến hóa, dồn dập đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Mạc Hân hai con mắt mở, từng sợi hết sạch lóe ra, tự lẩm bẩm, rốt cục có thể đột phá đến đại viên mãn. Vô Thiên đứng thẳng người lên, cười nói, có nắm chắc hay không? Mạc Hân nở nụ cười xinh đẹp, nói, không chắc chắn ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi nếu thật sự tâm giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Vô Thiên lời còn chưa nói hết, một đạo lo lắng tiếng quát đột nhiên nổ tung. Đừng ở chỗ này độ kiếp. Khẩn đón lấy, 78 cái ác linh hỏa liệu khẩn cấp từ đàng xa chạy như bay đến. Chương 1237, vạn ác chi thần. Thấy thế, Vô Thiên vội vàng nói, Mạc Hân, nhanh áp chế xuống. Ân. Mạc Hân gật đầu, lập tức đem khí thế liễm tiến vào trong cơ thể, nhìn phá không mà đến lũ ác linh, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Bạch ba. 78 cái ác linh lần lượt giáng lâm nơi này, thở hững hộc, nhìn như mệt đến không nhẹ. Vô Thiên không hiểu nói, chư vị lão huynh, các ngươi đây là vì sao? Một cái ác linh nói, nhân loại huynh đệ, chúng ta bản thể đều ở này, nữ nhân ngươi ở đây độ kiếp, vạn nhất thương tổn được chúng ta bản thể làm sao bây giờ? Hắn nữ nhân. Mạc Hân hơi sững sờ, không quen nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, cho ta một cái giải thích. Chính chết nói mà phản Hứa Di cùng Nhiếp Mị Tuyết cũng là hai mặt nhìn nhau. Vô Thiên trên mặt bò lên vẻ lúng túng, ho khan vài tiếng, xin lỗi nói, tiểu đệ nhất thời hồ đồ, suýt nữa gây thành đại họa, vọng các vị lao huynh thứ lỗi. Không sao, ngươi cũng chỉ là vô tâm chi thất. Nhân loại huynh đệ, nếu như có thể, ta hy vọng mấy rời đi từ đảo, lại để nữ nhân ngươi độ kiếp. Đúng nha, từ đảo bị cấm chế khốn phong, nếu như thiên kiếp giáng lâm, chúng ta liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lũ ác linh khẩn cầu nói, các vị lao huynh quá khách khí, nơi này là các ngươi địa bàn. Chỉ muốn các ngươi một câu nói, tiểu đệ nghe theo chính là. Vô Thiên cười nói, chúng ta quả nhiên không nhìn nhầm, ngươi là cái đáng giá kết giao người. Nhân loại huynh đệ, ngươi theo chúng ta đến một thoáng. 78 cái ác linh hướng vừa đi. Vô Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc đi theo. Khi đi đến bên ngoài trăm dặm, lũ ác linh lập tức cùng nhau tiến lên, đem Vô Thiên bao quanh vây nốt. Nhân loại huynh đệ, như thế nào, đem các nàng đều làm sao? Nếu như không có, chúng ta liền lại đi nữa kế tục đi bộ đi bộ. Cơ hội hiếm có, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đúng đúng đúng, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Nhìn thấy bốn phía liễu ra liễu díu, hiếu kỳ không ngớt ác linh, Vô Thiên thực sự là dở khóc dở cười. Khắc khắc. Tăng háng một cái, Vô Thiên nhắm mắt, nói rằng, đều xong xuôi. Cái gì? Nhanh như vậy liền xong việc. Nửa canh giờ sẽ làm xong ba người phụ nữ, nhân loại huynh đệ, ngươi xác định ngươi không có vô năng. Xem thân thể ngươi rất cường tráng mà, làm sao sẽ như vậy không sử dụng đây? Lũ ác linh nghị luận sôi nổi, trong giọng nói đều mang theo xem thường. Vô Thiên không nói gì đến cực điểm, bị người xem thường không phải một hai lần, có thể bị ác linh xem thường, vẫn là cuộc đời lần đầu, cái cảm giác này không nói ra được quái gì. Bất quá hắn cơ bản đã có thể khẳng định, những này ác linh khi còn sống tuyệt đối đều là đại ma. Lại dành hàn huyên vài câu, một đám ác linh liền lần lượt trở lại túi chứa chất độc bên trong. Trước khi đi, Vô Thiên cũng hỏi qua, có thể hay không hấp thu nơi này khói độc. 78 cái ác linh nhất trí nói là, chỉ cần hắn có năng lực này, tùy tiện hắn làm sao hấp thu đều thành. Liếc nhìn xa xa sắc mặt khó coi Mạc Hân mấy người, Vô Thiên thẳng thắn bay đến giữa không trung. Nhưng Mạc Hân hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lóe lên một cái dáng lâm ở hắn trước người, cả giận nói, Lý Bất Loạn, nhanh nói cho ta rõ, ta làm sao liền thành người đàn bà của ngươi. Còn có, ngươi cùng chúng nó thì thầm đến tột cùng đang nói những chuyện gì đề tài. Không có gì. Vô Thiên mới lười cùng nàng phí lời, 99 điều kinh mạch cùng địa mạch toàn mở, một luồng khủng bố sức hút đột nhiên xuất hiện, nhất thời, toàn bộ tử đảo khói độc, đều hướng nơi này hiện lên mà tới. Trong khoảnh khắc, nơi này khói độc, liền đạt đến sền sệt trạng thái. Mạc Hân tức bực dậm chân. ngươi quả thực chính là tên khốn kiếp. Tức giận mắng một tiếng, nàng vội vã lóe lên một cái, trở lại khu vực chân không. Như vậy nồng nặc khói độc cũng dám hấp thu, cái tên này đến tột cùng là quái vật gì? Ngẩng đầu nhìn tình cảnh đó, Hứa Di cùng Nhiếp Mị Tuyết khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Cửu Thiên Côn Bằng cũng là khắp nơi kinh hãi. Hừ, ta dám khẳng định, hắn nhất định là ác linh chuyển thế. Mạc Hân tức giận nói. Hứa Di thu hồi ánh mắt, trên dưới đánh giá Mạc Hân chốc lát, hỏi, Tiểu Hân, lẽ nào ngươi cùng hắn thật sự có cái gì? Mạc Hân ấn cả giận nói, Di tả, ngươi nói mỏ cái gì? Ta nói mỏ. Hứa Di hơi sững sờ, truyền âm nói, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi biết rõ Lý Bất Loạn có thể tùy ý ra vào thần cảnh, có thể vì sao không nói cho Lữ Lan đại nhân? Ta. Mạc Hân nghẹn lời. Không nói ra được đi. Hứa Di trêu tức nở nụ cười, lập tức trong bóng tối dặn dò, Tiểu Hân, ta không thể không cảnh cáo ngươi, Lý Bất Loạn tuy ủng có bản lĩnh ngất trời, nhưng thân phận của hắn không rõ, hành tung quỷ bí, thiết không nhưng đối với hắn thật có cảm tình. Mạc Hân hiện tại liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có, nàng rất muốn đem tình huống thật nói ra, nhưng là nàng lại sợ biết được chân tướng sau, biểu tỷ sẽ tại chỗ cùng Lý Bất Loạn trở mặt. Hứa Di còn tưởng rằng Mạc Hân là không lời nào để nói, lắc đầu nói, tỷ tỷ đến đây là hết lời, hy vọng ngươi có thể tự lo lấy, đương nhiên, chờ ngày nào đó biết rõ Lý Bất Loạn thân phận, tỷ tỷ cũng sẽ không phản đối ngươi cùng với hắn. Cùng với hắn. Mạc Hân bất giác tự rêu nở nụ cười. Thời gian như thoi đưa, 5 ngày trói mắt liền qua. Trải qua Vô Thiên liên tục 5 ngày không ngừng mà hấp thu, từ trên đảo khói độc, rõ ràng ít đi hơn nữa. Mặc dù không cần dựa vào linh tụy cùng tinh túy, Mạc Hân mấy người cũng có thể tự do tự tại ở từ trên đảo đi dạo. Này nhưng làm 78 cái ác linh cả kinh không nhẹ a. Vạn vạn không nghĩ tới trong thiên hạ, lại sẽ có như thế nhân loại kỳ quái. Thậm chí chúng nó cũng cùng Mạc Hân mấy người như thế bắt đầu hoài nghi, kẻ nhân loại này có thể hay không là ác linh chuyển thế. Những người khác ý nghĩ trước tiên mặc kệ, chỉ nói Vô Thiên. Giờ khác này trong lòng hắn khá là kích động, quả nhiên không ra bạch toa sở liệu, liên tục 5 ngày hấp thu, vạn ác chi nguyên ác linh cũng sắp muốn thành hình. Tang Hải bên trong, đã thấy vạn ác chi nguyên nhanh chóng vặn mẹo, từ từ hình thành một người hình dạng. Theo thời gian trôi đi, theo cuồn cuộn không ngừng khói độc tràn vào Tang Hải, bị vạn ác chi nguyên hấp thu, một tấm rõ ràng khuôn mặt dần dần xuất hiện, ngũ quan rõ ràng, lại sau đó hai cánh tay, hai cái bắp đùi, còn có tóc, ngón tay chờ chút, cũng đều lần lượt thành hình. Mãi đến tận nửa canh giờ quá khứ, vạn ác chi nguyên dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là một cái ngón tay đại bỏ túi tiểu nhân. Đồng thời, ngay khi bỏ túi tiểu nhân thành hình thời khắc, nô lệ ấn liền hòa vào trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu nhân tựa hồ cũng nhận ra được nguy cơ, liều mạng phản kháng, nhưng dù như thế nào, đều thoát khỏi không được nô lệ ấn ràng buộc. Vô Thiên rất hứng thú quan sát đến, bỏ túi tiểu nhân tướng mạo cùng hắn cực kỳ rất giống, bất quá thân mặc áo đỏ, tóc cùng da thịt cũng là đỏ như màu máu. Cả người tỏa ra hết sức tà ác khí tức, đặc biệt là con mắt của hắn, khác nào sát khí cùng tinh lực kết tinh, có thể làm ẩn dấu ở sâu trong nội tâm thất tình lục dục, khiến cho người rơi vào tẩu hỏa nhập ma cảnh khốn khó, phi thường đáng sợ. Đừng lãng phí nữa khí lực, khế ước nô lệ một khi ký kết thành công, cả đời đều không thể thoát khỏi. Ngay vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, Tiểu Vô Hạo đột nhiên hiện ra ở tàng hải bên trong. Vô Thiên hoàn hồn, không hiểu nói, ngươi tới làm cái gì? Tiểu Vô Hạo liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, ác linh thành hình, ta đương nhiên phải tới thăm dưới. Bạch. Vạn ác chi nguyên nhìn về phía hai người, cười lạnh nói, ta đường đường vạn ác chi thần, sao lại bị một cái chỉ là khế ước ràng buộc, nói cho các người, muốn cho ta thần phục, cửa đều không có. Thức thời nhanh lên một chút cho ta mở ra, bằng không ta lập tức giết các ngươi. Vạn ác chi thần. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, cái tên này như thế nào cùng Hàn Thiên như thế tự yêu mình. Tiểu Vô Hạo hai tay ôm ngực. Rêu rêu nói, ngươi muốn này có bản lĩnh liền tới giết chúng ta nhìn, không đúng, là giết hắn. Tiểu Vô Hạo chỉ về Vô Thiên. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám. Vạn ác chi nguyên một tiếng cười lớn, một luồng sát cơ ngập trời lan tràn ra. Nhưng sau một khắc, hắn năng lượng thể, liền nương theo một đạo kêu thảm thiết, ầm ầm tán loạn. Tại sao lại như vậy? Vạn ác chi nguyên nhanh chóng ngưng tụ ra năng lượng thể, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hai người. Kha kha, quên nói cho ngươi. Khế ước nô lệ chỉ có hai lần cơ hội, ngươi đã mất đi một lần, nếu như ngươi còn dám bắt đầu sinh ra làm phản chi tâm, mặc dù ngươi là vạn ác kết quả, như thường đều sẽ thần hình đều diệt, không tin, ngươi đều có thể lấy thử xem. Tiểu Vô Hạo cười ra nói, nhìn quét hai người, vạn ác chi nguyên hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thật hèn hạ. Đối phó ngươi tên như vậy, không đê tiện không được a. Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, liền biến mất không còn tăm hơi. Vạn ác chi nguyên vừa nhìn về phía Vô Thiên. Quát lên, ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Vô Thiên sững sờ, này có vẻ như là thân thể của hắn chứ. Nghiêm mặt, Vô Thiên nói, ít nói nhảm, ta người này từ trước đến giờ yêu thích lấy đức thu phục người, chỉ cần ngươi chân tâm thực lòng giúp ta, ta thì sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, đồng thời ta còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Lấy đức thu phục người. Nghe nói như thế, nếu như không phải năng lượng thể, không có huyết dịch, vạn ác chi nguyên e sợ sẽ tại chỗ một cái nộ huyết phun ra. Vô Thiên rất thành thực nói, ta thật sự yêu thích lấy đức thu phục người, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi đủ chứ, không chờ ta thành hình, ngươi liền bắt đầu tính toán ta, hiện tại lại nói yêu thích lấy đức thu phục người. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ. Vạn ác chi nguyên gào thét. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt vội vàng nói, đừng kích động đừng kích động, nghe ta từ từ nói, ngươi cũng biết, ngươi là vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên gần từng chữ một, là vạn ác chi thần. Được rồi, vạn ác chi thần liền vạn ác chi thần, ngươi cũng biết, ngươi là vạn ác chi thần, là tất cả tà ác đầu nguồn. Vạn ác chi nguyên trong mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói, là tất cả tà ác chúa tể. Vô Thiên triệt để không nói gì, tên tiểu tử này không phải tự yêu mình, là hết sức tự yêu mình. Được rồi, ngươi cũng đừng giải thích, ta biết ngươi muốn nói, nếu như không đem ta khống chế, ta sẽ thương tổn ngươi. Vạn ác chi nguyên nói, trong thanh âm lộ ra sâu sắc vô lực. Không sai, đại khái ý tứ chính là như vậy. Vô Thiên gật đầu. Vạn ác chi nguyên lật qua lật lại đỏ như máu con mắt, trầm ngâm không ít, nói, ta có thể cùng ngươi ở chung hòa thuận, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, mang ta đi bên ngoài, chỗ này quá chật hẹp, cả ngày ở nơi này, sẽ biệt ra bệnh đến. Nghe vậy, Vô Thiên trần trở lên. Vạn ác chi nguyên nói, ta biết ngươi đang do dự cái gì, ta sẽ biến thành người bình thường dáng vẻ, chỉ cần không phải đụng với thực lực thông thiên cường giả, đều không thể nhìn ra ta chân thân. Dứt lời, trên người hắn đặc thù nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát, liền biến thành một cái da vàng, tóc đen, mắt đen bạch tí tiểu thiếu niên. Đón lấy, hắn cắt ra ngón tay, càng tràn ra một giọt máu đỏ tươi. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không chỉ là bởi vì huyết dịch, còn có vạn ác chi nguyên khí tức, giờ khắc này ở trên người hắn, lại không cảm ứng được nửa điểm khí tà ác. Vô Thiên hỏi, ngươi hiện tại ở cảnh giới gì? Nay cùng thực lực không quan hệ, xem ở ngươi mang ta đi ra ngoài phần trên, ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi. Vạn ác chi nguyên xem thường liếc nhìn hắn, giải thích, khí tà ác khái quát rất nhiều, trong đó có nhân loại tinh lực, chỉ cần có đầy đủ tinh lực làm chống đỡ, ta liền có thể vẫn bảo trì lại này cụ thân thể máu thịt. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn muốn hỏi cái gì? Nhân loại huynh đệ, mau tỉnh lại, chín con mãng xông vào từ đảo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm rồn rập ở vang lên bên tai, đem Vô Thiên kéo về trên thực tế. Chương 1238, tiêu diệt động vật biển vương. Rốt cục tới sao? Vô Thiên mở hai mắt ra, con mắt lệ quang lấp lóe. Phóng tầm mắt nhìn lại, 78 cái ác linh đã chờ xuất phát, Hứa Di mấy người cũng đều đã từ trong tu luyện thức tỉnh. Này này này, mang ta đi ra ngoài a. Sau một khắc, vạn ác chi nguyên thanh âm lo lắng ngay khi trong đầu của hắn vang lên. Vô Thiên để tâm thanh hỏi, chính ngươi lẽ nào không thể đi ra? Có thể a, bất quá hiện tại ngươi là lão đại, đương nhiên muốn chiếm được ngươi phê chuẩn, ta mới dám ra đây. Vạn ác chi nguyên nói, ta thật không nhìn ra ta ở đâu là lão đại. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, nói rằng, chính ngươi đi ra đi. Bạch, một cái 2-3 tuổi đứa bé xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Thấy thế, Hứa Di mấy người đều là sững sờ, nghĩ thầm, đây là nơi nào nhô ra thằng nhóc. Vô Thiên trên dưới đánh giá mắt vạn ác chi nguyên, đừng nói, cùng hắn khi còn bé vẫn đúng là rất như. Vạn ác chi nguyên nữ nhăn nhò năm nói, có thể hay không đừng như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Nghe được câu này, Vô Thiên suýt chút nữa bị ngụm nước sang đến, lắc lắc đầu, đóng đi địa mạch cùng 99 điều kinh mạch, đứng thẳng người lên, tiếp mà một bước bước ra, xuất hiện ở một đám ác linh bên cạnh, hỏi, chín con mãng ở nơi nào? Là chỉ có hắn một cái, vẫn là mang theo động vật biển đại quân. Cái kia ác linh nói, có hơn 100 đầu động vật biển, còn giống như đều là ghê gớm động vật biển vương. Đều là động vật biển vương. Vô Thiên kinh ngạc, này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lập tức lòng sinh một kế. Nói, các vị lao huynh, chỉ có thể trước tiên đoan ước các ngươi. Làm sao? Lũ ác linh không rõ. Vô Thiên nói, đối với bọn họ đoạt xác. Một cái ác ma khổ sở nói, nhân loại huynh đệ, cái này không tốt sao? Bản ý của chúng ta là, muốn đoạt xác cũng phải tìm ngươi hoàn mỹ như vậy thân thể. Vô Thiên nói, các vị lao huynh, cơ thể ta cũng không thấy nhiều, toàn bộ thiên giới đều không có mấy cái. Các ngươi trước hết thích hợp một chút, chờ sau này tìm tới thân thể thích hợp, lại đổi là được. Mạc Hân khinh bị nói, Lý Bất Loạn, ngươi đừng huênh hoang có được hay không? Cái gì gọi là toàn bộ thiên giới đều không mấy cái, ngươi thật còn coi chính mình là hành. Ngươi nói sai, nhân loại huynh đệ thân thể xác thực thiên hạ hiếm thấy. Không sai, đã từng xông vào tử đảo nhân loại nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả thần linh đều có, nhưng chúng ta xưa nay chưa từng thấy, có một người thân thể có thể cùng nhân loại huynh đệ so với. Đúng đấy, liền thần linh thân thể đều không thể so với hắn, có thể tưởng tượng được, nhân loại huynh đệ thân thể có bao nhiêu hiếm thấy. Vô Thiên còn chưa nói, 78 cái ác linh liền giành trước bắt đầu cái cỏ. Nghe chúng nó vừa nói như vậy, Mạc Hân ba người đều không khỏi hiếu kỳ quan sát Vô Thiên đến. Một cái ác linh không hiểu nói, nhân loại huynh đệ, các nàng không phải ngươi người vợ sao? Có thể làm sao liền thân thể ngươi cường hãn chỗ cũng không biết. Không được. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên, ba nữ ánh mắt lập tức thay đổi, mang theo một tia hóa không ra sắc cơ. Hứa Di lạnh như băng nói, Lý Bất Loạn, cho ta lập tức nói rõ ràng. Cái này, các loại rời đi tử đảo sau, ta lại chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Vô Thiên lén lút cho ba người truyền âm nói một câu, liền nhìn về phía 78 cái ác linh, nói rằng, các vị lao huynh, nhanh mang ta đi tìm 9 con mãng chúng nó, kịp lúc giải quyết, cũng thật kịp lúc rời đi nơi này. Được. Liền ở 78 cái ác ma dẫn dắt đi, Vô Thiên một phát bắt được vạn ác chi nguyên, hướng phía tây bắc hướng về lao đi. Hứa Di ba người nhìn nhau, cũng tạm thời dưới áp chế lửa giận trong lòng, đi theo. Từ đảo hướng tây bắc tít ngoài rìa nơi, có một đám thân mặc áo sáng người, đang tò mò đánh giá bốn phía. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, cẩn thận một mấy, có thể có 101 người, khắp toàn thân đều tỏa ra vương giả uy nghiêm. Một cái áo xám phụ nhân nói, 9 con vương, ngươi xác định tử trên đảo không có cái khác sinh vật. Cầm đầu một cái áo xám nam tử, cũng chính là 9 con vương, lạnh giọng nói, đừng tiếp tục nghi vấn bản vương. 9 con vương bên cạnh lão nhân áo xám nói, các vị, tử đảo là ta 9 con mãng bộ tộc nghĩa địa, ta vương tự nhiên hiểu rõ vô cùng, ta lặp lại một lần. Nơi này ngoại trừ mấy người kia loại cùng cựu thiên côn bằng ở ngoài, tuyệt đối không có cái khác sinh vật. Như vậy chúng ta liền yên tâm. Nói đi nói lại, những nhân loại này cũng không thể coi thường A. Đúng đấy, có thể tàn sát nắm giữ ba cái hải mãng vương hải mãng bộ tộc, phần này thực lực không đơn giản A. Đặc biệt là cái kia vết sẹo đại hán cùng vũ y nữ tử, chờ sau đó tìm tới, nhất định phải trước tiên đem bọn họ diệt trừ. 99 cái động vật biển vương nghị luận sôi nổi. 9 con mãng bộ tộc lão nhân áo xám cười nói, chư vị, đừng lo lắng, tử đảo khói độc so với bên ngoài còn kinh khủng hơn, mặc dù thực lực bọn hắn thông thiên. Ngay vào lúc này, 9 con vương đột nhiên nói, không đúng, nơi này khói độc có biến hóa. Có biến hóa. Mọi người trong lòng dùng mình. Lão nhân áo xám nghi ngờ nói, vương, biến hóa gì đó. 9 con vương nhìn quét bốn phía, một lúc lâu sau một hồi lâu, phương mới mở miệng nói, khói độc so với trước đây mỏng manh rất nhiều. Lão nhân áo xám cả kinh nói, sao có thể có chuyện đó? Trầm ngâm không ít, 9 con vương suy đoán nói, phỏng chừng là các đời trước túi chứa chất độc mục nát, mọi người đừng kinh hoàng, mặc dù khói độc so với trước đây muốn mỏng manh, nhưng mấy người kia loại cùng cựu thiên côn bằng cũng kiên trì không được bao lâu, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng đi vào nữa. 9 con vương, ngươi cũng thật là cơ quan toán tận, nếu như không có bất ngờ, kế hoạch của ngươi xác thực sẽ thành công, chỉ tiếc ngươi không nghĩ tới, từ ngươi thả ta tiến vào tử đảo một khắc đó. Toàn bộ thế cuộc cũng đã thoát ly người trưởng khống. Ngay vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Là ai? 9 con vương quát lên, ánh mắt bốn lược, âm trầm cực kỳ. Bạch ba. Đông dưng, lần lượt từng bóng người hiện ra, đem một đám động vật biển vương vi ở trung ương. Bọn họ chính là 78 cái ác linh. Cùng lúc đó, Vô Thiên mang theo vạn ác chi nguyên, đạp không mà tới. 9 con vương, ngươi không phải hướng về chúng ta bảo đảm, từ trên đảo không còn gì khác người sao? Hiện tại ngươi nói cho chúng ta, bọn họ là cái gì? Hơn nữa, thực lực của bọn họ không có chút nào so với chúng ta yếu, 9 con vương, nhanh cho chúng ta nói rõ ràng. Nhìn thấy một đạo lại một bóng người đột nhiên giáng lâm, một đám động vật biển vương đồ hoảng rồi. Đều cho bản vương bình tĩnh đi. 9 con vương quát lên, nhìn quét 78 cái ác linh, lông mày hơi nhíu, nói, chúng ta số lượng giữ lấy ưu thế, chỉ cần không tự loạn trận cước, bọn họ liền không làm gì được chúng ta. Đúng, chỉ cần không có nguy thần. Chúng ta thì sẽ không thua. Nhân loại, bé ngoan bó tay chịu trói, ta vương sẽ lưu một mình ngươi toàn thây. Lão nhân áo xám nhìn về phía Vô Thiên quát trói thai. Bó tay chịu trói. Ha ha, xem ra các ngươi còn không biết rõ tình hình, đi ra đi. Vô Thiên cười nhạt nói. Thu. Nương theo một đạo đắt đỏ kêu to, cựu thiên côn bằng mang theo Hứa Di mấy người từ trên trời giáng xuống, nằm ngang ở bầu trời, hai đại ngụy thần uy thế, che ngập bầu trời mà đến. Một đám động vật biển vương tại chỗ bị cầm cố ở tại chỗ. Làm sao có khả năng? 9 con vương kinh ngạc thốt lên, nhìn Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng, trợn mắt ngoác mồm, tất cả đều là khó có thể tin. Còn lại động vật biển vương cùng lão nhân áo xám, cũng triệt để hoàng thần. Vô Thiên nhàn nhạt nói, có phải là thật tò mò, các nàng không chỉ không có suy yếu xuống, trái lại so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Nhân loại đáng chết, nhanh nói cho bản vương, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có tại sao biết bản vương kế hoạch? 9 con vương gào thét. Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, nhưng là không nghĩ tới, kết cục lại so với hắn theo dự liệu cách biệt 108.000 dặm. Ha ha, liên điểm này cũng không nghĩ đến, thiệt thòi ngươi vẫn là Hôi Mãng Hải vực bá chủ, thành thật nói cho ngươi đi, ta là từ Hải Mãng Vương trong ký ức biết được tất cả của ngươi bản kế hoạch, vừa vặn ta lại không sợ khói độc, vì lẽ đó ta liền tương kế tự kế, chờ các ngươi tiến vào tử đạo thì, đem các ngươi một lưới bắt hết. Vô Thiên cười nhạt nói. 9 con vương âm trầm nói, lại là cái kia phế vật vô dụng phá hoại bản vương chuyện tốt. Vô Thiên lắc đầu nói, không, ngươi không thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Hải Mãng Vương trên người, tất cả những thứ này đều là chính ngươi sai. 9 con vương cả giận nói, bản vương toán không lộ chút sơ hở, làm sai chỗ nào? Vô Thiên nói, ngươi xác thực toán không lộ chút sơ hở, nhưng ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất chính là thả ta tiến vào tử đạo, nếu như ngươi liều mạng đem ta chặn ở bên ngoài. Ngày hôm nay Cửu Thiên Côn Bằng vẫn đúng là sẽ trở thành máu của ngươi thực, nhưng đáng tiếc ngươi không làm như vậy, biết này tên gì sao? Cái này kêu là làm thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên lại bổ sung, còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như ngươi ngày hôm nay xuất lĩnh hết thể động vật biển vọt vào tòa này tử đảo, chúng ta cũng tương tự sẽ rơi vào cảnh khốn khó, dù sao chúng ta bên này nguy thần, cũng không chịu nổi đếm mãi không hết động vật biển xung kích. 9 con vương điểm nhiên nói, nhân loại, bản vương sẽ làm ngươi tàn xương nát thịt. Tự cho là nắm chắc kế hoạch thất bại, hơn nữa phá hoại cái kế hoạch này, còn chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, nó có thể nào không giận. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi vẫn là không làm rõ tình hình. Ha ha. Đột nhiên, 9 con vương cất tiếng cười to lên, chợt nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, cười lạnh nói, ta xem không làm rõ tình hình chính là ngươi, tử đạo bị phong ấn cuốn phong, toàn bộ Hôi Mãng Hải vực chỉ có bản vương có thể phá tan, nếu như các ngươi giết bản vương, tất sẽ vĩnh viễn khốn với nơi đây, mặc dù các ngươi có thể chạy ra từ đảo, Hôi Mãng Hải vực thiên thiên vạn vạn động vật biển, đều có thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vô Thiên quát lên, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, Hứa Di, động thủ, đừng giết chúng nó, trọng thương là được. Vúng. Hứa Di quát khẽ một tiếng, một luồng thao thiên uy thế phá thể mà ra, hướng phía dưới chút xuống, lúc này, một đám động vật biển vương dường như bị thiên lôi hoành kích giống như, thân thể chấn động dữ dội, nộ huyết phun mạnh, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Vô Thiên nói, các vị lao huynh, đón lấy liền xem các ngươi. Hê hê. 78 cái ác linh mang theo từng đạo cười gằn, hóa thành từng mảng khói xám, từng người hòa vào một con động vật biển vương thiên linh cái. Trong nháy mắt, bị đoạt xá 78 đầu động vật biển vương khuôn mặt vặn vẹo lên, trong miệng càng là phát sinh như dã thú gào thét. Mà không bị đoạt xá mấy chục con động vật biển vương, nhìn ra là vãi cả linh hồn, run lẩy bẩy, dồn dập bắt đầu hướng về Vô Thiên xin tha, cũng biểu thị đồng ý thể chết theo hắn. Thành thật mà nói, Vô Thiên vẫn còn có chút động lòng, dù sao những này động vật biển vương đô là đại viên mãn đại đế, thủ hạ càng là có vô số cấp đại đế động vật biển. Bất quá vừa nghĩ tới, nếu như sau khi đi ra ngoài, những này động vật biển vương không để ý sinh tử, đối với hắn phát xuống đánh giết lệnh, đối mặt Hôi Mãng Hải vực vô số động vật biển truy sát, hắn chắc chắn chạy thoát, nhưng Mạc Hân mấy người nhất định sẽ rơi vào cựu tử nhất sinh cục diện. Vì lẽ đó, hắn quả đoán để Hứa Di đưa chúng nó diệt sạch, để tránh khỏi hậu họa. Trước 1239, người nhỏ mà ma mãnh. Hứa Di đã sớm đối với những này động vật biển vương hận thấu xương, nghe vậy không có nửa điểm nhẹ dạ, toàn bộ chu diệt tại chỗ. Đang lúc này, 78 cái ác linh đoạt xác thành công. 9 con vương chắp tay nói, nhân loại huynh đệ, cảm tạ ngươi a. Đương nhiên, hiện tại 9 con vương cũng không phải nguyên lai 9 con vương, mà là lúc trước truy sát Vô Thiên cái kia ác linh. Cái này ác linh thực lực, có thể so với cái khác ác linh mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó 9 con vương thân thể liền bị hắn giữ lấy. Vô Thiên cười nói, mọi người đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Ha ha. Một đám ác linh đều cười to lên. Vô Thiên trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, những này ác linh cũng không phải là chỉ có tà mặt ác, kỳ thực cũng có thiện lương một mặt, chỉ là bị thế nhân lời đồn đãi chuyện nhảm che giấu. Các vị lao huynh, tiểu đệ còn không biết tên của các ngươi đây, có thể không nói rõ sự thật. 9 con vương đạo, không dối gạt huynh đệ nói. Chúng ta đều là túi chứa chất độc sinh ác linh, không cha không mẹ, làm sao có tên là gì, huống hồ tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có hay không cũng không đáng kể, nếu như huynh đệ không chê, trực tiếp hoán chúng ta một tiếng lão ca là được. Ha ha, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Thiên cười nói, ha ha, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta chân chính huynh đệ, sau đó có khó khăn gì liền cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ đi vào giúp ngươi một tay. Đúng, chỉ cần không phải lên núi lao, xuống chảo dầu, chúng ta đều việc nghĩa chẳng từ. Ngươi có biết nói chuyện hay không, huynh đệ liền muốn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, có hiểu hay không? Ta này không phải chỉ đùa một chút thôi. Ha ha. 78 cái ác linh thoải mái cười to, liền Hứa Di mấy người đều bị cảm hóa, dung nhan trên ý cười mười phần. Đồng dạng, các nàng đối với ác linh cũng có một cái nhận thức mới. Mọi người lại rảnh hàn huyên một hồi, Nhiếp Mị Tuyết đi tới Vô Thiên bên cạnh, nói nhỏ, tiểu đệ đệ, chúng ta nên đi. Vô Thiên gật gù, đối với 78 cái ác linh chắp tay nói, các vị lão ca, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, tiểu đệ còn có việc gấp phải xử lý, trước hết cáo tử. Nhanh như vậy liền đi. Nhân loại huynh đệ, liền nhiều hơn nữa lưu mấy ngày chứ, chúng ta hảo hảo tụ tụ tập tới. Đúng đấy, chúng ta hiếm thấy kết giao một kẻ loài người bằng hữu a, mặc kệ như thế nào, cũng phải cùng ngươi uống mấy chén. Nghe vậy, lũ ác linh dồn dập mở miệng giữ lại, trong giọng nói mang theo hóa không ra không muốn. Vô Thiên nói, tiểu đệ cũng rất muốn lưu lại, bất quá tiểu đệ quả thật có việc gấp muốn đi xử lý, như vậy đi, mấy tiểu đệ xong xuôi sự, liền đến cùng các vị lão ca hảo hảo ra sức uống một hồi. Một lời đã định. Chín con vương đạo. Một lời đã định. Vô Thiên gật đầu. Tốt lắm, chúng ta cũng sẽ không cường lưu ngươi, ta này liền mở ra phong ấn, để cho các ngươi đi ra ngoài. Chín con vương vung tay lên, mấy người phía sau phong ấn, lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Điều này cũng ở Vô Thiên kế hoạch bên trong, để ác linh đối với chín con vương đoạt xác, đã như thế, chọn đọc quá chín con vương ký ức ác linh, liền có thể nắm giữ mở ra phong ấn biện pháp. Tuy rằng làm như vậy sẽ khá kéo dài, nhưng ít ra diệt thiên chiến thể sẽ không lộ ra ánh sáng. Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Hứa Di ba nữ đối với lũ ác linh chắp tay, cựu thiên côn bằng liền mang theo các nàng lao ra từ đảo. Lúc này một đám động vật biển đằng đằng sát khí xông tới. Chín con vương quát lên, đều cho bản vương lui ra, cũng phân phó, từ nay về sau, Hôi Mãng Hải vực đồng bào đều không cho phép tự ý xuống tay với bọn họ, bởi vì bọn họ hiện tại là bản vương bằng hữu. Vương bằng hữu. Những kia xông lên động vật biển đều có chút ngây người, chứ không phải là sinh tử đại địch, làm sao hiện tại ngược lại trở thành bằng hữu cơ chứ? Bất quá chín con vương mệnh lệnh, chúng nó cũng không dám không nghe, vội vàng thu lại sát khí, đàng hoàng lui sang một bên. Lúc trước làm quyết định này, vẫn đúng là không làm sai. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm một câu, chắp tay nói, các vị lão ca, chúng ta tương lai tái tụ. Huynh đệ đi thong thả. 78 cái ác linh dồn dập chắp tay. Vô Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo vạn ác chi nguyên một bước đi ra phong ấn, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía một đám ác linh nói, tiểu đệ còn có một việc muốn xin nhờ các vị lão ca hỗ trợ. Chín con vương đạo, huynh đệ, khách khí cái gì, có chuyện nói thẳng. Vô Thiên hỏi, các vị lão ca, có thể còn nhớ một người tên là Tần Phàm người. Chín con vương gật đầu nói, nhớ tới, bất quá này người đã rời đi từ đảo. Rời đi. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Chín con vương đạo, người này có một kiện rất lợi hại bảo vật, có thể mạnh mẽ ở phong ấn trên xé ra một cái khe. Khi ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã đi ra từ đảo, đồng thời từ chín con vương ký ức hiểu rõ đến, người này tự bạo chuẩn thần binh, sớn loạn đào tẩu. Khốn nạn, rõ ràng có biện pháp phá tan phong ấn, nhưng vẫn giấu giấu diếm diếm, đem mọi người sinh tử không để ý, thật là đáng chết. Loại này vì tư lợi tiểu nhân, thật nên đem hắn lột ra chóc thịt. Mạc Hân cùng Hứa Di hai người lúc này lửa giận bộc phát. Bây giờ nói những này quá đã muộn. Vô Thiên quét mắt hai nữ, ngữ khí bình thản mở miệng, trong lòng nhưng đang lẩm bẩm, ma thần thân đệ đệ, quả nhiên không phải bình thường khó chơi. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nhìn về phía Lũ Ác Linh, nói, người này cùng ta có thâm cửu đại hận, tiểu đệ hy vọng các vị lão ca có thể giúp ta tìm tới hắn, có thể giết dễ giết nhất, không thể giết liền đem hắn vây ở Hôi Mãng Hải vực. Nói, Vô Thiên từ giới tử trong túi lấy ra một viên điệu tượng lệnh, đưa tới chín con vương trong tay, giải thích, đây là điệu tượng lệnh, có tin tức gì liền truyền âm cho ta. Hành. Chín con vương sảng nhanh đáp ứng. Hai người trao đổi thần niệm dấu ấn sau, Vô Thiên liền lóe lên một cái, lạc ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng, lập tức Cửu Thiên Côn Bằng dương thiên một tiếng kêu to, dương ra hai cánh, phá không mà đi. Chín con vương than thở, thật vất vả mới kết giao một nhân loại huynh đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi, thật là khiến người ta không muốn a. Một cái ác linh thâm trầm cười nói, lão đại, đừng thương cảm, nếu như hắn không đến, chờ chúng ta đem túi chứa chất độc dung hợp hoàn thành, liền tự mình đi Bắc vực tìm hắn, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm được nhân loại thích hợp thân thể. Chín con vương lắc đầu nói, không, ta nghĩ quá, chúng ta không muốn nhân loại thân thể. Tại sao? Còn lại ác linh đều cực kỳ không rõ. 9 con vương đạo, đoạt xác mà đến thân thể, mặc kệ tốt bao nhiêu, đều không thể hoàn mỹ dung hợp, vì lẽ đó ta chuẩn bị, từ giờ trở đi, bắt đầu bế tử quan xung kích thần linh cảnh giới, chỉ cần đột phá đến một kiếp thần linh, chúng ta liền có thể ngưng tụ ra chúc với chúng ta thân thể bằng máu thịt của chính mình, đồng thời ở thần kiếp gột rửa dưới, chúng ta ác linh khí cũng sẽ bị biến mất, đến lúc đó chúng ta chính là loài người thực sự, trên trời dưới đất còn có chỗ nào là chúng ta không? Thế đi. Lão đại cao kiến, bất quá Tần Phàm làm sao bây giờ? Một cái ác linh hỏi. Để những người khác động vật biển đi tìm không là được. 9 con vương ngón tay chỉ vào không trung, một đạo chùm sáng màu xám từ phong ấn chỗ hổng bắn mạnh mà ra, giữa trời ngưng tụ thành một cái áo xám nam tử, nhưng tướng mạo của hắn nhưng cùng Tần Phàm giống nhau như lúc. Đón lấy, 9 con vương quát lên, mọi người nghe lệnh, lập tức đi tìm người này, một khi phát hiện, giết không tha. Không nghĩ tới tội ác đầy trời ác linh, lại sẽ như vậy thủ tín, để ta đều cảm thấy xấu hổ. Từ đảo mấy bên ngoài trăm triệu dặm, Cửu Thiên Côn Bằng đón gió bay lượn, Vô Thiên mấy người sóng vai đứng ở trên lưng, nghe được 9 con vương cái kia âm thanh vang dội, Hứa Di lúc này không khỏi cảm khái lên. Nói là làm, nói được là làm được, đủ có thể thấy, chúng nó không so với nhân loại kém. Mạc Hân nói, Lý Bất Loạn, tuy rằng Tần Phàm xác thực đáng chết, nhưng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng giết hắn, dù sao bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn không cách nào cùng Tần Minh hai đại ma thần tranh tài. Vô Thiên không hiểu nói, ai nói ta muốn giết hắn? Vừa nãy không phải ngươi chính mồm nói tới. Nhìn thấy Vô Thiên thay đổi thất thường, Mạc Hân đại mi không khỏi chăm chú ninh lên. Có sao? Vô Thiên hỏi ngược lại. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Vô Thiên ở đánh cái gì bí hiểm. Vạn Ác Chi Nguyên khinh bị nói, các ngươi thật xuẩn, ý của hắn là, nếu như ác linh thật giết Tần Phàm, liền cùng hắn không có chút quan hệ nào, bởi vì là ác linh giết. Nguyên lai ngươi đánh cho là cái này tính toán mưu đồ. Hứa Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, túi đầu đánh giá mắt Vạn Ác Chi Nguyên, ngạc nhiên nói, tiểu đệ đệ, ngươi là ai? Tại sao ta xưa nay chưa từng thấy ngươi? Vạn Ác Chi Nguyên liếc mắt nàng, mặt không chút thay đổi nói, mắc mớ gì tới ngươi, còn có, đừng dựa vào ta như thế gần, ta cùng ngươi không quen. Ai nha, vẫn là một cái phi thường có cá tính tiểu đệ đệ nha, tiểu đệ đệ, đến, tỉ tỉ ôm một cái. Hứa Di như là mẫu tràn lan, đem Vạn Ác Chi Nguyên ôm vào trong lồng ngực, lại là thân, lại là mỏ, lại là nắm. Vạn Ác Chi Nguyên bất mãn kêu lên, xú nữ nhân, nhanh bông ra mà chảo của ngươi. Nay tiểu đệ đệ quả thật có cá tính, bất quá rất được người ta yêu thích. Mạc Hân cũng đi lên phía trước, vuốt Vạn Ác Chi Nguyên đầu nhỏ, một mặt ý cười nói rằng. Vạn Ác Chi Nguyên cả giận nói, ai bảo ngươi mò, nhanh lấy ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Muốn hắn đường đường Vạn Ác Chi Thần, lại bị hai người phụ nữ tùy ý đùa bỡn, này thương tổn nghiêm trọng hắn tự tôn. Ngươi nhỏ mà ma mãnh, liền ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn đối với chúng ta không khách khí. Nhưng mà, Hứa Di vẫn chưa xong, một tia khí tức đột nhiên vừa hiện liền qua, nhưng ngay khi này sợi khí tức xuất hiện trước mắt, Hứa Di cùng Mạc Hân nụ cười cứng đờ, hai tay không tự chủ được đỉnh ở trên hư không, Vạn Ác Chi Nguyên mượn cơ hội nhảy xuống, rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Then chốt là, gần trong gang tấc Vô Thiên cùng Nhiếp Mị Tuyết, cùng với Cửu Thiên Côn Bằng, càng là nửa điểm đều không có nhận ra được, chỉ là có chút kỳ quái, Mạc Hân hai người tại sao lại đột nhiên im tiếng. Thực sự là hai cái con mụ điên. Vạn Ác Chi Nguyên quay đầu lại liếc mắt hai người, liền quay đầu kinh ngạc đánh giá phía dưới. Lần đầu tiên tới thế giới bên ngoài, bất luận chuyện gì vật đối với hắn mà nói, đều phi thường mới mẻ. Nhiếp Mị Tuyết nhìn Vô Thiên, cười nói, tiểu đệ đệ, vẫn không có cơ hội nói với ngươi tiếng cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Ta chỉ là ở làm phân bên trong sự. Vô Thiên cười nhạt. Ha ha, tuy rằng chức trách của ngươi là hộ tống ta đi Tinh Hải Thành, nhưng ngươi làm tất cả những thứ này tỷ tỷ đều ghi tạc trong lòng, mấy trở lại Tinh Hải Thành sau, tỷ tỷ nhất định để thành chủ đại nhân hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Nhiếp Mị Tuyết nói. Đến lúc đó nói sau đi. Vô Thiên cười nói. Lúc này, Mạc Hân cùng Hứa Di hai người cũng đều lần lượt lấy lại tinh thần, nhìn nhau, trong mắt đều có một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kia một tia lóe lên liền qua khí tức, lại có thể làm các nàng trong nội tâm tối không muốn nhớ tới chuyện cũ. Tên tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, càng nắm giữ loại này năng lực khó tin. Nhưng là để nhìn thấy Vô Thiên hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, một điểm cảm giác đều không có, này làm cho các nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào chỉ là ảo giác? Chương 1240, hoa sen bên trong ngủ mỹ nhân. Hai biểu tỷ muội trong bóng tối thương nghị chốc lát, kết quả nhất trí cho rằng, tuyệt đối sẽ không là ảo giác. Bất quá các nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ chưa cái tâm nhãn, trong bóng tối lưu ý Vạn Ác Chi Nguyên nhất cử nhất động. Chỉ là các nàng đều thất vọng rồi, cái này tiểu bất điểm biểu hiện bình tĩnh không có gì lạ, căn bản không nhìn ra bán chút khác thường, lâu dần, cũng là chậm rãi lãng quên. Nhưng 78 cái ác linh, lặp đi lặp lại nhiều lần nói mình là Vô Thiên chuyện của nữ nhân, Mạc Hân lại không quên. Vô Thiên vốn là không muốn đi giải thích, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, bất quá ở Mạc Hân luân phiên ép hỏi dưới, hắn chỉ có thể lãng phí miệng lưỡi, đem thật tình thổ lộ mà ra. Biết được chân tướng, Mạc Hân ba nữ cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới những thứ này ác linh không chỉ có thể, còn rất vô liêm sỉ. Sau khi, ba nữ liền ngồi xếp bằng ở Cửu Thiên côn bằng trên lưng, bắt đầu cùng trong không khí khói độc đối kháng. Vô Thiên cũng khoanh chân mà xuống, vừa hấp thu bốn phía khói độc, vì là ba nữ giảm bớt áp lực, vừa cùng Bạch Toa trong bóng tối nói chuyện phiếm lên. Trải qua một phen trò chuyện, Vô Thiên mới biết, nguyên lai Bạch Toa vợ chồng Phượng Vũ, đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Bạch Phượng Kê không cần binh khí, bởi vì Phượng Vũ chính là bọn họ binh khí mạnh nhất. Đồng thời, Phượng Vũ uy lực sẽ theo tu vi của bọn họ mà tăng lên. Tỷ như, Bạch Cuồng tu vi bây giờ ở đại viên mãn, Phượng Vũ uy lực thì tương đương với 6 kiếp đế binh, nếu như Bạch Cuồng đột phá đến ngụy thần cảnh giới, cái kia Phượng Vũ uy lực thì tương đương với chuẩn thần binh. Nhưng nếu như Phượng Vũ bị hủy, liền cần đột phá một cái cảnh giới nhỏ phương tài, lúc nãy có thể sống lại. Nói cách khác, Bạch Cuồng Phượng Vũ hủy diệt, phải đợi đột phá đến ngụy thần cảnh giới mới có thể lần thứ 2 sống lại ra 10 mảnh Phượng Vũ. Nếu như là Bạch Toa, liền muốn mấy đột phá đến một kiếp thần cảnh, Phượng Vũ mới sẽ sống lại. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, bọn họ cũng không dám vận dụng Phượng Vũ. Hơn nữa, nếu như 10 mảnh Phượng Vũ toàn bộ hủy diệt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ. Bạch Toa cũng còn tốt, trước đây không lâu vừa mới đột phá, trước đây tổn thất lông chim cũng đã sống lại. Nhưng Bạch Cuồng, trước đây ở Đông Xương Thành cùng Đông Qua Châu Thiên Tướng cùng Ma Tướng một trận chiến thì, hủy diệt 5 mảnh. Cùng Hải Mãng Vương lúc chiến đấu, lại tự bạo 2 mảnh. Ở tử trên đảo đối phó ác linh thì, lại bị hủy đi 2 mảnh, nói cách khác, hắn bây giờ chỉ còn dư lại một mảnh Phượng Vũ. Nếu như mảnh này Phượng Vũ lại bị hủy diệt, hậu quả khó mà lường được. Nghe nói, Vô Thiên cũng là bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Phượng Vũ bị hủy, sẽ đối với Bạch Phượng Kê tạo thành đáng sợ như thế thương tích, xem ra sau này không thể lại để Bạch Cuồng tùy tiện ra tay rồi. Đồng thời hắn cũng trong bóng tối bàn giao Bạch Toa, nhất định phải đốc thúc Bạch Cuồng hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến ngụy thần cảnh giới. Lập tức, Vô Thiên lại cùng Tiểu Vô Hạo nói chuyện đàm luận. Bởi vì rời đi tử đảo sau, hắn bất an trong lòng cũng không biến mất. Ngoài ý muốn chính là, Tiểu Vô Hạo càng cũng như vậy trả lời hắn, bất an vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Này liền mang ý nghĩa, Hôi Mãng Hải vực chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có đáng sợ hơn hung hiểm đang đợi bọn họ. Cho tới Tần Phàm, Tiểu Vô Hạo cùng Bạch Toa kiến nghị là, dùng tốt nhất khế ước nô lệ đem hắn khống chế lên, đã như thế, vừa không cần lo lắng Tần Minh cùng Tần Hoàng huynh đệ trả thù, còn có thể bên cạnh hai người xếp vào một cái cơ sở ngầm, thuận tiện sau đó làm việc. Bị hai người như vậy một khuyên, Vô Thiên cũng có một tia động lòng, chỉ có điều Tần Phàm hiện tại tung tích không rõ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vì lẽ đó cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thời gian hoàng thệ, một năm chớp mắt liền qua. Ngày đó, Vô Thiên mấy người rốt cục đi ra Hôi Mãng Hải vực. Nhìn trên bầu trời liệt nhật, cảm thụ cảm lạnh sảng khoái gió biển, mấy trong lòng người không khỏi bắt đầu sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cũng không nhịn được mở hai tay ra, tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Ngay vào lúc này, Vạn Ác Chi Nguyên nói, phía trước đỏ như màu máu hải vực là chuyện gì xảy ra? Đỏ như màu máu. Vô Thiên mấy người cả kinh, theo Vạn Ác Chi Nguyên ánh mắt nhìn, sắc mặt lúc này hơi đổi. Chỉ thấy ở bên ngoài mấy tỷ dặm, mơ hồ có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ ngầu sắc màn trời, đồng thời liền nước biển đều là đỏ như màu máu, dường như bị huyết dịch nhuộm dần giống như, khá là khiếp người. Hứa Di hỏi, Nhiếp Mị Tuyết, chuyện gì thế này? Nhiếp Mị Tuyết than thở, đó là huyết ngục hải vực. Vô Thiên mấy người cả người căng thẳng, chỉ nghe danh tự này cũng biết cái gọi là huyết ngục hải vực không phải cái gì nơi tốt lành. Nhiếp Mị Tuyết nói, có chuyện ta còn không nói cho các người, đi tới Tinh Hải Thành trên đường, phải trải qua ba vùng biển lớn. Đệ nhất hải vực là Hôi Mãng Hải vực, đệ nhị hải vực chính là phía trước huyết ngục hải vực, đệ tam hải vực nhưng là Ma Huyễn Hải vực. Hứa Di cau mày nói, ngươi làm sao không nói sớm? Nhiếp Mị Tuyết nói, ta cho rằng bằng sức mạnh của chúng ta, có thể ung dung xông qua này ba vùng biển lớn, ai biết vẹn vẹn chỉ là Hôi Mãng Hải vực, liền để chúng ta suýt nữa chết. Hứa Di đại mi vẩy một cái, giữa hai lông mày tức giận có thể thấy rõ ràng. Bình tĩnh đừng nóng. Vô Thiên nhẹ nhàng vỗ xuống nàng tay ngọc, nhìn Nhiếp Mị Tuyết nói, trước tiên cho chúng ta nói một chút cái kia huyết ngục hải vực có cái gì chỗ bất đồng. Nhiếp Mị Tuyết nói, như các ngươi nhìn thấy, huyết ngục hải vực là một cái biển máu, sát khí, thi khí, tinh lực ở khắp mọi nơi, đồng thời những khí tức này có thể hủ hóa người thân thể, ăn mòn người linh hồn. Tục truyền, chỉ cần đi vào huyết ngục hải vực, mặc dù là đại đế cường giả, đều không thể chạy trốn tử vận mệnh. Đây là chỗ tốt ta. Vạn ác chi nguyên cắm đầy miệng, nhất thời gây nên Hứa Di mấy người sâu sắc bất mãn. Vô Thiên hỏi, ngụy thần đây? Nhiếp Mị Tuyết nói, có người nói ngụy thần lực lượng, cùng với thần linh thần lực lượng, có thể đem hết thể khí tức cách ly ở bên ngoài, chỉ có điều ở huyết ngục trong vùng biển, tồn tại một loại rất sinh vật đáng sợ, chúng nó xuất quỷ nhập thần, mà lại thực lực mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sinh vật gì? Mạnh bao nhiêu? Vô Thiên nói, loại sinh vật này tên là huyết ma, cụ thể thực lực ta cũng không biết, bất quá nghe Tinh Hải Thành trưởng giả nói, những này huyết ma đều là chết đi động vật biển biến hóa ma thành, mà bởi Tinh Hải Thành ở hướng đông nam, cùng Trung ương Hải vực còn có rất xa xôi khoảng cách, vì lẽ đó động vật biển tu làm căn bản đều ở đại đế, hoặc là nguy thần, ta phỏng chừng thực lực của bọn họ, gần như cũng đều ở cấp bậc này. Nhiếp Mị Tuyết nói, nếu như ngươi nói đều là thật sự, muốn thông qua huyết ngục hải vực, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mạc Hân nói, mấy tháng trước, nàng đã đột phá đến đại viên mãn, mà Nhiếp Mị Tuyết cũng ở đại viên mãn, Hứa Di cùng Cửu Thiên Côn Bằng đều là nguy thần, không trời mặc dù tương đối kém tiểu, nhưng bên người Bạch Toa cũng là một vị nguy thần. Đội hình như vậy, chỉ cần không đụng với kết bè kết lũ nguy thần cấp huyết ma, kỳ thực cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hứa Di hỏi, thông qua huyết ngục hải vực cần phải bao lâu thời gian? Dựa theo Cửu Thiên Côn Bằng tốc độ, gần như muốn 5 năm, chỉ là huyết ngục trong vùng biển cũng không có năng lượng nguyên tố, đây mới thực sự là nan đề. Nhiếp Mị Tuyết không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Vô Thiên nói, nhìn ta làm gì? Ta tài nguyên cũng đã còn lại không nhiều, ta xem, thẳng thắn nhiễu lộ đi. Hứa Di gật đầu nói, cũng được, nhiễu lộ tuy rằng cũng sẽ đụng với động vật biển, nhưng ít ra không cần vì là năng lượng nguyên tố bần dầu. Mạc Hân cũng gật đầu phụ họa. Ta không đồng ý. Ai biết Nhiếp Mị Tuyết liền dù muốn hay không, trực tiếp mở miệng phủ quyết, ngựa khí kiên định cực kỳ. Vô Thiên trầm giọng nói, Nhiếp Mị Tuyết, thế cuộc đã vượt qua chúng ta dự liệu, nếu như không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, ta có thể sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Từ bỏ nhiệm vụ. Hứa Di hai tỷ muội đại mi một túc. Vô Thiên truyền âm nói, ta chỉ là hù dọa nàng, bức bách nàng nói ra chân tướng. Cái gì chân tướng? Hai nữ không rõ. Vô Thiên trong bóng tối nói, các ngươi nghĩ, chúng ta chân chính muốn hộ tống người, mãi đến tận hiện tại đều không có hiện diện, có phải là có chút quá không bình thường? Hai tỷ muội nhìn nhau, thoáng hợp lại kế, Hứa Di nói, tuy rằng từ bỏ nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ bị Lữ Lan đại nhân trách phạt, nhưng ít nhất sẽ không ném chút ít mệnh. Nhiếp Mị Tuyết, hiện tại cho ngươi ba cái lựa chọn, số 1, cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, thứ 2, chúng ta nhiễu lộ đi Tinh Hải Thành, đệ tam, ba người chúng ta lập tức xoay người về Đế Thành. Các ngươi, Nhiếp Mị Tuyết trong mắt dâng lên một vẻ tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới, nếu như ba người thật sự lui ra nhiệm vụ lần này, cái kia bằng nàng cùng Cửu Thiên Côn Bằng thực lực, chỉ có thể lựa chọn đi theo đường vòng. Trầm ngâm không ít, nàng sâu sắc thở dài, nói rằng, ngược lại ta cũng đã đáp ứng Lý Bất Loạn, các ngươi liền đều đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp một người, tiểu bà bối, há miệng ra. Nghe vậy, Vô Thiên trong lòng dùng mình, quả nhiên bị tiểu Vô Hạo đoán đúng, Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể còn có một người. Rầm. Nương theo một trận sóng biển cuồn cuộn, Cửu Thiên Côn Bằng giáng lâm ở trên mặt biển, cũng nhanh chóng bành trướng, mãi đến tận cuối cùng đủ có mấy ngàn bên trong trường, sau đó mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Đi theo ta. Nhiếp Mị Tuyết bắt chuyện một tiếng, trước tiên lược tiến vào Cửu Thiên Côn Bằng trong cái miệng lớn, Vô Thiên ba người nhìn nhau, theo sát phía sau. Tiến vào khoát khẩu, ba người liền theo Nhiếp Mị Tuyết hướng Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể đi đến. Ngoài ý muốn chính là, Cửu Thiên Côn Bằng trong cơ thể cũng không có gì khác thường mùi, đồng thời chỗ đi qua, trên đều phi thường khô mát, không có loại kia dính dính, khiến người ta buồn nôn đổ vật. Một đường thâm nhập, đại khái bách tức khoảng trường, trái phải, Vô Thiên xuất hiện ở một viên to lớn màu máu vật thể trước. Này chính là Cửu Thiên Côn Bằng trái tim. Ầm ầm. Trái tim có thể có một tòa phong ốc lớn, có nhịp điệu nhảy lên, ở bề ngoài rất sạch sẽ, từng cái mạch máu lớn giống như là cầu long nhằng nhịt khắp nơi, từng sợi mùi thơm ngát từ trong máu tản ra, nghe ngóng làm người tinh thần sảng khoái. Vô Thiên con mắt lóe ra một mảnh hết sạch, đây chính là thuần khiết hoang thú huyết dịch à, hiện nay thế giới có tinh túy cũng không mua được, nếu có thể làm một điểm đi ra ngoài, bảo đảm tiểu gia hỏa có thể huyết thống phản tổ, nếu như dùng để luyện thể, cũng sẽ mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngay khi Vô Thiên mơ màng liền thiên thời khắc, ba đạo ánh mắt đột nhiên lướt tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Nhiếp Mị Tuyết ba nữ chính quái dị nhìn mình. Hắn biết, trong lòng kế vật phòng trừng bị các nàng nhìn thấu, vội ho một tiếng, nghi ngờ nói, Nhiếp Mị Tuyết, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Kỳ thực hắn đã biết, chân chính muốn hộ tống người, hắn chân chính muốn tìm người, liền ở tim một bên khác. Bởi vì tâm cảm huyết ấn lực kéo, ở tiến vào cửu thiên côn bằng buồng tim thời khắc, liền trước nay chưa từng có mãnh liệt, bất quá hắn lại không dám cho thấy quá rõ ràng, miễn cho Nhiếp Mị Tuyết khả nghi. Nhiếp Mị Tuyết nhắc nhở nói, xin quên ngươi, đừng đánh cửu thiên côn bằng huyết dịch chủ ý, bởi vì chủ nhân của nó sẽ không cho phép. Vô Thiên qua kinh nghi nói, chủ nhân của nó không phải ngươi. Ta cái nào có tư cách nắm giữ cửu thiên côn bằng? Nhiếp Mị Tuyết tự giễu nở nụ cười, chợt vòng qua trái tim, trong chiều đi đến. Thời khắc này, Vô Thiên trong lòng trước nay chưa từng có căng thẳng, hai chân làm như có vạn cân nặng, mỗi bước ra một bước, đều muốn sử dụng hết thể sức mạnh. Năm bộ qua đi, một đóa dị thường mỹ lệ hoa sen xuất hiện ở trong tầm mắt, mà ở hoa sen kia trung ương, thì lại lẳng lặng nằm một cái cô gái mặc áo trắng. Chương 1241, Ngụy Thần Huyết Ma. Hoa sen có thể có khoảng 3 trượng, chính là băng tinh ngưng tụ mà thành, mỗi một mảnh lá sen đều óng ánh long lanh, tuyết hoàn mỹ, dâng lên từng mảng mỏng manh băng vụ. Hoa sen trung ương, lẳng lặng mà nằm một cái cô gái mặc áo trắng, nàng ngũ quan tinh xảo, vóc người linh lung, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, vô cùng, lông mi thật dài bên dưới, hai con mắt khép hở, vẻ mặt tan tưởng, hiển nhiên là đang ngủ say. Vô Thiên trong bóng tối hít sâu một hơi, đi lên phía trước, túi đầu nhìn hoa sen bên trong ngủ mỹ nhân, trong lúc nhất thời nỗi lòng như nước thủy triều. Tìm kiếm thăm dò hơn ngàn năm, người chuyển thế thân, rốt cuộc tìm được 6 người, còn sót lại 4 người, lại nên đi nơi nào tìm? Tìm tới sau, lại nên làm như thế nào? Là lập tức phục sinh người? Vẫn là mấy tu luyện tới hàng vũ kỳ, lại để người trở về? Nhưng là liền hoang cổ thời kỳ 9 đại chiến thần đều không thể phá hủy ràng buộc, bước vào cảnh giới này, hắn thật có thể làm được sao? Cùng lúc đó, Nhiếp Mị Tuyết mấy người cũng đang quan sát hoa sen bên trong nữ tử, vẻ mặt khác nhau. Nhiếp Mị Tuyết trong con ngươi có hóa không ra bị thương. Hứa Di cùng Mạc Hân trong mắt mang theo một tia kinh diễm. Không ít sau, Nhiếp Mị Tuyết than thở, các ngươi chân chính muốn hộ tống người chính là nàng. Mạc Hân nghi ngờ nói, ngươi không tỉnh lại nàng. Nhiếp Mị Tuyết nói, không phải ta không tỉnh lại nàng, là không có cách nào tỉnh lại nàng. Vì sao? Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt hùng hổ dọa người. Nhiếp Mị Tuyết hiện tại cũng chìm đắm ở bi thương bên trong, không có chú ý tới Vô Thiên dị thường, thương tiếc nói, linh hồn của nàng nát tan. Cái gì? Linh hồn nát tan? Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng truyền âm nói, tiểu vô hạo, linh hồn nát tan có biện pháp nào hay không phục hồi như cũ? Linh hồn nát tan cùng linh hồn phá nát hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Linh hồn phá nát dùng địa hồn thảo liền có thể chữa trị, nhưng linh hồn nát tan, nhất định phải thiên hồn thảo mới có thể phục hồi như cũ. Chỉ có điều thiên hồn thảo thế gian hiếm thấy, mặc dù là thiên kiệt địa linh, sản vật phong phú hoang cổ thời kỳ, cũng khó có thể tìm kiếm một cây. Trầm ngâm không ít, tiểu vô hạo lại nói, nếu như nhất định phải bàn về trình độ hiếm hoi, phỏng chừng cùng 7 đại nguyên tố chi tinh có thể liều một trận, đồng thời, còn muốn ở trong vòng 100 năm đem nàng cứu sống, nếu không, nàng sẽ triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Nghe vậy, Vô Thiên tâm một thoáng rơi vào kẽ băng nước, trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Thiên hồn thảo tình huống cụ thể hắn không biết, nhưng 7 đại nguyên tố chi tinh hắn nhưng hiểu rõ vô cùng, trình độ hiếm hoi có thể chúng nó đánh đồng với nhau thiên hồn thảo, bách năm, làm sao có khả năng tìm tới. Tiểu vô hạo an ủi, ngươi đừng nội, Nhiếp Mị Tuyết cố ý muốn xông 3 vùng biển lớn, nói vậy nàng khẳng định biết chút ít cái gì, ngươi không ngại hỏi trước một chút nàng. Còn có, đừng biểu hiện quá mức quan tâm. Nữ tử này có thể làm cho Lữ Lan cùng Tần Minh tự mình hạ lệnh để cho các ngươi hộ tống, lai lịch tất nhiên không nhỏ, nếu như bị Nhiếp Mị Tuyết nhìn ra đầu mối, đối với ngươi không chỗ tốt. Ân. Vững vàng thần, Vô Thiên nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, nghi ngờ nói, ta nghe nói, linh hồn nát tan chỉ cần có thiên hồn thảo liền có thể phục hồi như cũ, có thể ngày này hồn thảo dị thường hiếm thấy, ta phỏng chừng chỉ có thiên vực mới có, nhưng ngươi vì sao không đi thiên vực, ngược lại chạy đi Tinh Hải Thành. Nhiếp Mị Tuyết than thở. Ngươi nói những này, ta làm sao có khả năng không nghĩ tới. Lúc trước bách với thời gian quan hệ, ta ở Đế Thành hỏi qua Dương Tông Vũ, cũng hỏi qua Tần Minh, còn hỏi qua Lữ Lan, bọn họ đều nói cho ta, thiên vực cũng không có thiên hồn thảo, vì lẽ đó ta chỉ có thể về Tinh Hải Thành. Lẽ nào Tinh Hải Thành có? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Có, bất quá muốn chiếm được thì có chút khó khăn, trước tiên không nói những này, hiện tại ta đã toàn bộ nói cho các ngươi, ta thật sự rất hy vọng. Các ngươi có thể đem chúng ta đưa đến Tinh Hải Thành, bởi vì nếu như 100 năm bên trong không cứu sống nàng, nàng sẽ triệt để chết đi. Nhiếp Mị Tuyết nói, mang theo nồng đậm khẩn cầu. 100 năm bên trong cứu sống nàng, lẽ nào đây chính là ngươi không muốn nhiễu lộ nguyên nhân? Hứa Di nói. Nhiếp Mị Tuyết gật đầu. Vô Thiên nói, nàng đã ngủ say bao lâu? Nhiếp Mị Tuyết suy nghĩ một chút, nói, chúng ta ở đông một hòn đảo hiệp một năm trước cũng đã ngủ say, cẩn thận toán toán, đã có 14 năm. Vô Thiên nói, còn có 86 năm, tới kịp sao? Nhiếp Mị Tuyết nói, chỉ cần có thể đúng lúc trở lại Tinh Hải Thành liền tới kịp. Nhìn nàng tự tin như thế, Vô Thiên cũng trong bóng tối đưa khẩu khí, nói, cuối cùng hai vấn đề, nàng có thân phận gì? Linh hồn của nàng làm sao nát tan? Nếu như ngươi nói rõ sự thật, ta liền toàn lực giúp ngươi. Ngươi thật sự đồng ý toàn lực giúp ta. Nhiếp Mị Tuyết mừng rỡ không thôi. Trải qua Hôi Mãng Hải vực một loạt biến cố sau, ở trong mắt nàng, Vô Thiên tác dụng so với Hứa Di cùng Mạc Hân hai người gộp lại còn muốn lớn hơn, cảm giác chỉ cần có hắn ở, sẽ không có không làm được sự. Lý Mô nói được là làm được. Vô Thiên gật đầu. Các ngươi hai vị đây. Nhiếp Mị Tuyết vừa nhìn về phía Mạc Hân hai người. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trước chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi, bây giờ biết được hết thảy chân tướng, mục đích đã đạt đến, tự nhiên không thể từ bỏ nhiệm vụ. Thấy thế, không cần hai người mở miệng, Nhiếp Mị Tuyết cũng rõ ràng các nàng ý tứ, thoáng trầm ngâm không ít, nói, nàng là chúng ta Hải Linh tộc tiểu công chúa, chúng ta tộc trưởng cùng Lữ Lan, Tần Minh, cùng với Dương Tông Vũ đều có một ít giao tình, vì lẽ đó xem ở tộc trưởng trên mặt, Lữ Lan cùng Tần Minh mới sẽ dặn dò các ngươi một đường hộ tống. Còn linh hồn làm sao nát tan? Kỳ thực cũng không dễ bản, bởi vì kẻ cầm đầu đã bị ta tru diệt. Hải Linh tộc tiểu công chúa, không nghĩ tới thân phận của nàng cũng không đơn giản, ai, thực sự là đau đầu a. Vô Thiên thầm than không ngớt, Hoàng Phủ Minh Châu thân phận cũng đã để hắn phi thường đau đầu, hiện tại lại thêm một người công chúa, hắn cũng không nhịn được bắt đầu vì là con đường sau này mà cảm thấy lo lắng a. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Sâu sắc liếc nhìn hoa sen bên trong nữ tử, Vô Thiên quả đoán xoay người, nhanh chân đi ra phía ngoài. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, Tiểu Vô Thiên, ta cảm thấy Nhiếp Mị Tuyết không nói thật ra. Vô Thiên thân thể cứng đờ, tiếp tục tiến lên, ở bề ngoài không có nửa điểm dị dạng, trong lòng nhưng thầm hỏi, ngươi là nói Nhiếp Mị Tuyết ở gạt ta. Tiểu Vô Hạo nói, cũng không chọn vậy là, Nhiếp Mị Tuyết nói chuyện thời gian, ta đặc biệt lưu ý một thoáng, để nói cho các ngươi tiểu công chúa thân phận thì, ánh mắt của nàng rất chân thành. Nhưng khi nói tới tiểu công chúa linh hồn nát tan nguyên nhân thì, ánh mắt của nàng bắt đầu lấp lóe, cảm giác thấy hơi nghĩ một đằng nói một nẻo, ta nghĩ tình huống chân thực, xa không phải nàng nói đơn giản như vậy. Ta biết rồi, ta sẽ trong bóng tối lưu ý. Vô Thiên thầm nói, Nhiếp Mị Tuyết nếu đã biết ẩn dấu, vậy hắn hiện tại qua cũng không phải nhận được bất kỳ đáp án. Hơn nữa, nếu như truy nguyên, Nhiếp Mị Tuyết sẽ hoài nghi, hắn tại sao lại quan tâm như vậy tiểu công chúa. Vì lẽ đó, việc này không thể gấp, đến chậm rãi thăm dò. Trở lại Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng. Bốn người cũng không lập tức chạy tới Huyết Ngục Hải vực. Dù sao Huyết Ngục Hải vực hung hiểm không biết, nếu như tùy tiện xông vào, nói không chắc bị nhiều thiệt thòi. Bởi vậy, bốn người tốn thời gian 3 ngày, đem tự thân điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, sau đó ở Nhiếp Mị Tuyết dặn dò dưới, Cửu Thiên Côn Bằng nhanh chóng nhỏ đi, cho đến trăm trượng thì, hai cánh triển khai, phóng lên trời, hướng Huyết Ngục Hải vực bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia sát khí cùng tinh lực liền càng rõ ràng, mãi đến tận xuất hiện ở khu vực biên giới. Cái kia gây mũi mùi máu tanh, càng hầu như để người không thể thở nổi. Nhưng sát khí cùng tinh lực đáng sợ hơn, từ lỗ chân lông rót vào trong máu thịt, rất nhanh bốn người liền cảm thấy da rẻ ngứa không chịu nổi, lại sau đó liền truyền ra từng kia một đau đớn, da rẻ rõ ràng có thối giữa vết tích. Đồng thời, linh hồn cũng đối mặt đồng dạng nguy hiểm. Cái kia từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm, như phụ cốt chi thư, điên cuồng ăn mòn linh hồn, một chốc càng không có cách nào triệt để luyện hóa đi. Vô Thiên nói, "Hứa Di, nhanh dùng ngụy thần lực lượng đem những khí tức này cùng mùi máu tanh cách ly đi." Hứa Di bất mãn nói, tại sao là ta? Bạch Toa cùng Cửu Thiên Côn Bằng không cũng đều là ngụy thần. Vô Thiên rêu rêu nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi nhanh chóng đột phá đến một kiếp thần linh, ngươi còn sẽ có hay không có ý kiến? Để ta nhanh chóng đột phá. Hứa Di trên gương mặt mọc đầy nghi vấn, đột nhiên nàng làm như nghĩ đến cái gì, kinh nghi nói, lẽ nào ngươi còn có hỏa chi thần lực? Ngươi đoán. Vô Thiên cười thần bí. Hứa Di trợn tròn mắt, ngụy thần lực lượng dâng lên, hình thành một cái khoảng trăm trượng màu đỏ thâm kết giới, đem Cửu Thiên Côn Bằng cùng mấy người dồn dập màng bao ở bên trong. Trong nháy mắt, cái kia mùi máu tanh, sát khí, tinh lực dồn dập bị ngăn cản ở ngoài, mấy người da thịt thối giữa xu thế cũng dần ngừng lại, cũng bắt đầu chữa trị lên. Nhưng Hứa Di đại mi nhưng hơi một túc, nói, như vậy tiêu hao tốc độ quá nhanh, Cửu Thiên Côn Bằng, thân thể ngươi lại biến nhỏ hơn một chút. Nhiều tiểu Cửu Thiên Côn Bằng nói, thanh như hồng trung, chấn động đến mức mấy người bên thai đau đớn. Hứa Di xoa xoa hai lỗ thai, nói, khoảng 10 trượng đi, còn có, sau đó nói chuyện nhỏ giọng một chút. Cửu Thiên Côn Bằng có chút bất đắc dĩ, cấp tốc biến thành to khoảng 10 trượng, Hứa Di cũng đem kết giới vụt nhỏ lại, tùy tiện nói, xuất phát. Vèo. Nương theo một tràng tiếng xe gió, Cửu Thiên Côn Bằng dương ra hai cánh, đâm đầu xông thẳng vào huyết ngục hải vực, hướng một bên khác nhanh như chớp mà đi. Vô Thiên bốn người thì lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đã thấy trong hư không, tràn ngập từng mảng xương máu dày đặc, nếu như không phải mấy người tu vi cao thâm, e sợ vẫn đúng là đến hai mắt một vệt hồng, cái gì đều không nhìn thấy. Phía dưới hải vực, nước biển đỏ như máu một mảnh, nhìn qua, vẫn đúng là như là huyết dịch tụ tập mà thành biển máu. Đột nhiên, Vô Thiên trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đem ý nghĩ này trong bóng tối nói cho Tiểu Vô Hạo thì, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên ở bên tai nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết đến từ phía trước. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một mảnh huyết dịch từ kết giới thượng lưu chảy mà xuống. Bất quá hắn chỉ là thoáng liếc nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua kết giới, nhìn quét bốn phương tám hướng, trong đôi mắt lập tức buốc ra từng sợi kỳ quang. Chỉ thấy phía trước hư không, đứng sừng sững từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, không thể đếm hết được có bao nhiêu, cùng xương máu dung hợp lại cùng nhau, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Đồng thời, chúng nó không núp ních, khác nào không cảm giác chút nào khôi lỗi giống như, tùy ý kết giới như bẻ cảnh khâu nghiền ép lên đi. Nhưng này không phải để Vô Thiên lạ kỳ địa phương, chân chính để hắn lạ kỳ chính là, chúng nó dáng dấp cùng nhân loại gần như, nhưng trên mặt lại cùng thần khôi lỗi như thế, không có ngũ quan, thêm vào bốn phía xương máu tôn lên, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hiếu kỳ nhìn một hồi, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, hỏi, lẽ nào chúng nó chính là huyết ma? Nhiếp Mị Tuyết gật đầu, vẻ mặt khá là nghiêm nghị, nói, mọi người tuyệt đối đừng bất cẩn, ta từng nghe trong tộc trưởng giả đã nói, những kia ngụy thần cấp huyết ma, thông thường đều ẩn giấu ở phổ thông huyết ma ở trong, không giữ lại ai tình sẽ gặp phải chúng nó đánh giết. Ẩm. Lời còn chưa dứt, một cái huyết ma đột nhiên từ xương máu lao ra, một quyền đánh vào kết giới trên, tôi không kịp để phòng bên dưới, Cửu Thiên Côn Bằng bao quát Vô Thiên bốn người ở bên trong, tại chỗ bị hiên bay ra ngoài. Ngụy thần cấp huyết ma. Vô Thiên thay đổi sắc mặt, bởi vì chỉ có ngụy thần cấp huyết ma mới có thực lực đem Cửu Thiên Côn Bằng hất bay. Chương 1242, Huyết Ngục có linh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Huyết Ngục Hải vực, liền gặp gỡ ngụy thần cấp huyết ma, nói đến, vận may này vẫn đúng là không phải bình thường kém a. Bất quá Vô Thiên một phương có Hứa Di cùng Cửu Thiên Khôi Lỗi hai đại ngụy thần, muốn đối phó con này huyết ma vẫn là thừa sức. Nhưng hắn cũng không có để một người một thú đem như bẻ cành khô chém giết, mà là đọ sức lên. Trong quá trình, Vô Thiên phát hiện, ngụy thần cấp huyết ma tuy lực lớn vô cùng, nhưng cũng không có cái khác thần thông, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu, đồng thời năng lực ứng biến rất kém cỏi, động tác cũng rất trì độn. Nếu như thật tính ra, nó tổng hợp sức chiến đấu ở ngụy thần ở trong xem như là nhỏ yếu nhất. Chính là không biết cái khác ngụy thần cấp huyết ma, có phải là cũng như thế không thể tả, nếu là, cái kia thông qua huyết ngục hải vực kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, thấy không cái gì khả quan sát, liền để Hứa Di cùng Côn Bằng đem huyết ma chém giết. Trải qua tử trên đảo chiến dịch, thêm vào Vô Thiên khắp toàn thân đều lộ ra một cảm giác thần bí, cứ việc thực lực của hắn không mạnh, nhưng Hứa Di ba người đã mơ hồ coi hắn là thành người tâm phúc. Chém giết huyết ma sau, Cửu Thiên Côn Bằng cùng Hứa Di mỗi người quản lý chức vụ của mình, kế tục hướng nơi sâu xa lao đi. Tiểu Vô Hạo, huyết ngục hải vực nước biển có thể hay không thu vào đệ nhị không gian? Vô Thiên bí mật truyền âm, đây chính là hắn trước nghĩ đến vấn đề. Ngươi trước tiên thu mấy giọt máu dịch đi vào để ta nghiên cứu một chút. Tiểu Vô Hạo nói, trong giọng nói cũng là có một tia hiếu kỳ. Vô Thiên nhìn về phía bên cạnh Vạn Ác Chi Nguyên, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, Tiểu Ác, ngươi không sợ xương máu ăn mòn, giúp ta đi hải lý làm mấy giọt máu dịch. Là tiểu thần. Vạn Ác Chi Nguyên sửa lại, lườm hắn một cái, càng là không nhìn Hứa Di thần lực kết giới, trực tiếp chạy ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói Hứa Di ba nữ, liền Vô Thiên cũng là trợn mắt líu lưỡi, khó mà tin nổi đến cực điểm. Mạc Hân hỏi, Lý Bất Loạn, có thể nói cho ta, hắn đến tột cùng là quái vật gì? Chớ nói nhảm, hắn như vậy có thể, làm sao có khả năng là quái vật? Vô Thiên trợn tròn mắt, thành thật mà nói, hắn đúng là trái lương tâm nói ra câu nói này. Hứa Di nói, xương máu ăn mòn lực cùng ăn mòn lực ngay cả ta thừa không chịu được, hắn lại như cái người không liên quan như thế, ngươi nói với ta, hắn không phải quái vật lại là cái gì? Số nữ nhân, ngươi mới là quái vật. Một đạo không thích thanh âm vang lên. Đón lấy, bá một thoáng, Vạn Ác Chi Nguyên trở lại Vô Thiên bên cạnh, không quen nhìn Hứa Di ba người, mà ở hắn lòng bàn tay trên, có ba giọt sát khí 10 phần dòng máu. Cảm tạ. Vô Thiên cười cợt, vung tay lên, ba giọt máu liền trực tiếp bị đưa vào tinh thần giới. Nhìn thấy Vô Thiên thần thần bí bí, Hứa Di ba người chép miệng, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đã tập mãi thành quen, ánh mắt lướt về phía Vạn Ác Chi Nguyên, kinh ngạc quan sát đến. Vạn Ác Chi Nguyên lần này hiếm thấy không có chống cự, tùy ý ba người đánh giá, bất qua ánh mắt của hắn cũng rất không thành thật, ở ba người cùng Vô Thiên trên người qua lại nhìn quét. Đột nhiên, hắn trong con ngươi lóe qua một vệt rào hoa vẻ, cả giận nói, xú nữ nhân, các ngươi nhìn cái gì vậy? Nói cho các ngươi, ta đối với các ngươi không có hứng thú, bởi vì các ngươi đều dài quá xấu. Mạc Hân sắc mặt tối xâm lại, nói, tiểu hỗn đản, ngươi có biết nói chuyện hay không? Lẽ nào cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi muốn tôn là hấu sao? Vạn Ác Chi Nguyên nói, cha mẹ ta chỉ dạy quá ta cướp đốt giết hiếp, lừa bịp, ỷ thế hiếp người, tôn lao hấu cái gì ta không hiểu. Ảch! Ba nữ kinh ngạc, trực tiếp không có gì để nói. Cha mẹ! Vô Thiên cũng là hơi sững sờ, nghi ngờ nói, ta làm sao chưa từng nghe nói ngươi có cha mẹ. Ngươi còn nói. Vạn Ác Chi Nguyên căm phẫn sục sôi trừng mắt hắn. Ta nói cái gì? Vô Thiên đầy đầu nghi hoặc. Vạn Ác Chi Nguyên lắc lắc đầu, nhìn về phía Hứa Di ba người, than thở, chuyện đến nước này. Ta cũng chỉ có thể nói rõ sự thật, kỳ thực cha của ta chính là, hắn. Vạn Ác Chi Nguyên xoay mình chỉ về Vô Thiên. Ta. Vô Thiên hai mắt trừng, chỉ vào mũi của chính mình, hóa đá tại chỗ. Hứa Di ba nữ cũng là kinh ngạc cực kỳ, ánh mắt ở trên người hai người qua lại nhìn quét, không ít sau, dồn dập lắc lắc đầu. Vạn Ác Chi Nguyên cau mày nói, làm sao? Các ngươi không tin ta. Mạc Hân nói, ngươi cùng Lý Bất Loạn không hề giống, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Hứa Di nói, đúng nha, Lý Bất Loạn tứ chi phát đạt, cậu thả, làm sao có khả năng sinh ra ngươi như thế tuấn tú nhi tử. Nhiếp Mị Tuyết nói, tuấn tú là không giả, nhưng cũng có chút muốn ăn đòn. Ai? Vạn Ác Chi Nguyên một tiếng thở dài, nói, để chứng minh sự trong sạch của ta chỉ có thể đem chân tướng nói cho các ngươi, kỳ thực phụ thân ta có cải đầu đổi. Ô ô, Vô Thiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, để Vạn Ác Chi Nguyên nói đến thay hình đổi dạng thì, hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Lập tức một bước tiến lên, đem cái miệng của hắn lấp kín, trong bóng tối cảnh cáo nói, ngươi lại muốn dám phí lời, ta liền đem ngươi đưa vào tinh thần giới, mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được. Vạn Ác Chi Nguyên tức giận nhìn hắn, nhìn như phi thường khó chịu. Ngươi còn có lý đúng hay không? Vô Thiên tàn nhẫn mà trừng mắt hắn, quay đầu nhìn về phía Hứa Di ba nữ, cười nói, đừng nghe hắn nói bậy, hắn chỉ là cái không ai muốn thắng nhóc, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Ảch, kỳ quái! Ta cho các ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì, thực sự là kẻ nhạt. Lắc lắc đầu, Vô Thiên liếc nhìn Vạn Ác Chi Nguyên, trong mắt có một tia cảnh cáo, lập tức xem hướng về phía trước, lén lút hỏi, tiểu vô hạo, thế nào? Có hay không ra kết luận? Một bên khác, Hứa Di ba nữ cũng vây quanh Vạn Ác Chi Nguyên xì xào bàn tán lên, còn không thì hướng Vô Thiên nhìn lại, trong con ngươi mơ hồ mang theo phẫn nộ cùng vẻ khinh bỉ. Bất quá Vô Thiên cũng không để ý, chỉ cần Vạn Ác Chi Nguyên không có nói ra thân phận chân thật của hắn. Tùy tiện hắn làm sao hồ đồ cũng không đáng kể. Rất nhanh, tiểu vô hạo thì có đáp lại, nói, kết luận đi ra, huyết ngục hải vực dòng máu bên trong, tồn tại lượng lớn nước biển, nói cách khác, cũng không phải thuần khiết dòng máu, vì lẽ đó không cách nào đản sinh ra sinh mệnh chi thủy, bất quá. Nghe vậy, Vô Thiên trong lòng không khỏi một trận thất vọng, nhưng nghe tới bất quá hai chữ thì, trong lòng hắn hy vọng chi hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực, truy hỏi, tuy nhiên làm sao? Tiểu vô hạo nghi ngờ nói, không biết có phải ảo giác hay không, ta từ này ba giọt máu bên trong, lại cảm ứng được một tia thần binh khí tức. Thần binh khí tức? Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng nói, người ý tứ là, huyết ngục trong vùng biển có thần binh tồn tại. Tiểu vô hạo nói, ân, hơn nữa ta phòng trường, cái này thần binh khả năng chính là huyết ngục hải vực chỗ mấu chốt. Chỗ mấu chốt? Vô Thiên có chút không rõ. Tiểu vô hạo giải thích, bất kỳ dị tượng đều sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, tỉ như hôi mãng hải vực. Là bởi vì chín con vương khói độc mới sẽ biến thành một mảnh vùng cấm, này huyết ngục hải vực cũng không ngoại lệ, khẳng định có cái gì quỷ dị đồ vật tồn tại, mới sẽ hình thành mảnh này biển máu. Vô Thiên nói, vì lẽ đó, ngươi hoài nghi, huyết ngục hải vực chính là cái này không biết tên thần binh tạo thành. Tiểu vô hạo nói, ta cũng chỉ là hoài nghi, như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút Nhiếp Mị Tuyết, huyết ngục hải vực đã tồn tại bao nhiêu năm, đã từng có hay không cái gì quái sự phát sinh, do nghe sau đó chúng ta lại làm thương nghị. Được. Vô Thiên đáp, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vạn Ác Chi Nguyên còn ở mù bài, ba nữ đều vây quanh ở bên cạnh hắn, cẩn thận lắng nghe, cũng thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, trên mặt cũng toát ra đồng tình cùng thương hại vẻ mặt, không cần nghĩ cũng biết, các nàng bị Vạn Ác Chi Nguyên dao động. Khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, nhẹ giọng nói, Nhiếp Mị Tuyết, ngươi tới dưới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Không rảnh. Nhiếp Mị Tuyết tàn nhẫn mà trừng mắt Vô Thiên, chỉ nói ra hai chữ này, liền đem tầm mắt rời, không tiếp tục để ý hắn. Hạch. Vô Thiên kinh ngạc, toàn tức nói, ta vốn là muốn thương lượng với ngươi thương lượng, nhìn có hay không nhanh chóng thông qua huyết ngục hải vực biện pháp, nếu ngươi không rảnh, cái kia coi như xong đi. Nhiếp Mị Tuyết trong mắt nhất thời xẹt qua một vẻ sắc mặt vui mừng, đứng dậy một bước đi tới Vô Thiên trước người, vui vẻ nói, ngươi có biện pháp. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta hay là liền có thể nghĩ đến biện pháp. Vô Thiên nói, được, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhiếp Mị Tuyết không chút do dự nói rằng, không hề làm gì, chỉ cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Số 1, huyết ngục hải vực tồn tại bao nhiêu năm? Vô Thiên không chút biến sắc hỏi. Nay cũng nhanh chóng thông qua huyết ngục hải vực có quan hệ. Nhiếp Mị Tuyết nghi vấn. Có thể có quan hệ. Vô Thiên cười thần bí. Thấy thế, Nhiếp Mị Tuyết nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hắn, liền mang theo thả rằng tin có, không thể tin không thái độ, thoáng sửa sang lại dòng suy nghĩ, nói, huyết ngục hải vực tồn tại xác thực thiết thời gian, những người khác ta không biết, nhưng chúng ta hải linh tộc người, ta dám cam đoan không ai biết. Nói chung rất lâu đời, rất cổ xưa. Vô Thiên nói, cái kia Hôi Mãng Hải vực cùng Huyết Ngục Hải vực ai càng xa xưa điểm, tin tưởng ngươi hẳn phải biết đi. Nhiếp Mị Tuyết nói, này còn dùng qua, đương nhiên là Huyết Ngục Hải vực, ta từng nghe trong tộc trưởng giả đã nói, Huyết Ngục Hải vực cùng Ma Huyễn Hải vực cực kỳ lâu trước liền tồn tại, mà Hôi Mãng Hải vực là sau đó mới hình thành. Vô Thiên trong lòng khá là khiếp sợ. Từ trên đảo tổng cộng có 78 cụ 9 con vương hải cốt. Nếu như mỗi cái 9 con vương trưởng khống Hôi Mãng Hải vực 1 triệu năm, 78 cái cộng lại đến chính là 78 triệu năm. 78 triệu năm A, đây là một khái niệm gì? Có thể hiện tại Nhiếp Mị Tuyết lại nói, Huyết Ngục cùng Ma Huyễn này hai đại hải vực, lại so với Hôi Mãng Hải vực còn phải xa xưa hơn. Này có thể hay không cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trầm tư không ít, Vô Thiên hỏi, Huyết Ngục Hải vực đã từng có hay không phát sinh cái gì ly kỳ sự? Nhiếp Mị Tuyết nói, nơi này vốn là quỷ dị cực kỳ. Phát sinh chút ly kỳ sự không thể tránh được, có vẻ như không kỳ quái đi. Vô Thiên nói, ngươi trả lời ta chính là. Nhiếp Mị Tuyết lắc đầu nói, Huyết Ngục Hải vực ở chúng ta hải linh tộc trong mắt, là một chỗ không thể đặt chân vùng cấm, thường ngày mọi người e sợ cho tránh không kịp, mặc dù có ly kỳ sự, ta cũng không biết ta. Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, phất tay nói, vậy coi như, ngươi kế tục đi cùng các nàng mù bài đi. Nhiếp Mị Tuyết ngờ vực liếc nhìn hắn, vừa mới chuyển thân, nhưng lại lập tức quay đầu, nói, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là không biết ở trong mắt ngươi có phải là ly kỳ sự. Vô Thiên nói, ngươi nói. Nhiếp Mị Tuyết nói, chúng ta hải linh tộc vẫn có cái đồn đại, nói Huyết Ngục Hải vực có linh. Có linh. Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng nói, nhanh nói rõ ràng. Chương 1243, tìm kiếm thần binh. Đồn đại nói, Huyết Ngục Hải vực mới vừa khi mới xuất hiện rất nhỏ, chỉ vài trượng mà thôi, có thể theo thời gian chậm rãi trôi qua, hải vực càng lúc càng lớn, ngươi nói. Này có tính hay không ly kỳ? Nhiếp Mị Tuyết nói. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Có chút quái lạ. Vô Thiên gật gật đầu, hỏi, lẽ nào tộc nhân của các ngươi đều không có tới tìm kiếm quá nguyên nhân? Nhiếp Mị Tuyết nói, đương nhiên là có, bất quá tìm khắp toàn bộ Huyết Ngục Hải vực, đều không có tìm được nguyên nhân chân chính. Vô Thiên nói, hải lý có hay không đi tìm quá? Nhiếp Mị Tuyết nói, đương nhiên là có rồi. Nghe nói, Vô Thiên giả bộ trở nên trầm tư, thầm nói, tiểu vô hạo. Nhiếp Mị Tuyết ngươi đều nghe xong đi, hiện tại ngươi tới nói, chúng ta nên làm gì? Trầm ngâm không ít, tiểu vô hạo khẳng định nói, thần binh 100% tồn tại, khả năng chính là ẩn giấu đến tương đối sâu. Như vậy đi, ngươi để vạn ác chi nguyên đi hải lý cẩn thận tìm xem, nhớ kỹ, đáy biển dưới nền đất đều không thể bỏ qua. Huyết Ngục Hải vực lớn như vậy, chỉ hắn một người phải tìm được năm nào tháng nào. Ta xem thẳng thắn để Huyết Tông Như cũng đi tìm đi. Chúng nó ra lông có chống lại ăn mòn cùng ăn mòn hiệu quả. Nơi này nước biển cho chúng nó tạo thành không là cái gì thương tổn. Vô Thiên kiến nghị. Có thể như vậy tự nhiên tốt nhất, bất quá Huyết Tông Nưu thực lực, còn rất xa không cách nào cùng Huyết Ma so với, nếu để cho chúng nó đi, có thể sẽ tổn thất nặng nề a. Tiểu Vô Hạo lo lắng nói. Vô Thiên nói, này còn không đơn giản, để chúng nó toàn bộ biến thành Huyết Ma dáng vẻ liền có thể, Huyết Ma chung quy chỉ là khôi lỗi, hoàn toàn dựa vào bản năng điều động, mà Huyết Tông Nưu cả người không có nửa điểm khí tức. Cho dù cùng Huyết Ma đứng chung một chỗ, chỉ cần hình thái giống nhau như lúc, Huyết Ma đều sẽ không phát hiện. Vạn sự không có tuyệt đối, chúng ta vẫn là trước tiên thử một chút xem, xác định cái biện pháp này thật sự có thể được lại chấp hành. Dù sao Huyết Tông Như là chúng ta đồng bọn, để chúng nó đi mạo hiểm, ta không đành lòng. Tiểu Vô Hạo nói, ân, ngươi đi sắp xếp một thoáng, được rồi thông báo ta. Vô Thiên nói xong, nhìn về phía đem Hứa Di ba người giao động đến xoay quanh vạn ác chi nguyên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, truyền âm nói, lại đây dưới, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Vạn Ác Chi Nguyên nhàn nhạt liếc mắt hắn, lại tự mình tự cùng ba nữ khoe khoang lên. Chuyện gì? Vô Thiên trong lòng lửa giận, lập tức thoăn bay lên đến, bất quá đang lúc này, Vạn Ác Chi Nguyên âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Áp chế lửa giận, Vô Thiên nói, ta cùng Tiểu Vô Hạo phát hiện, huyết ngục trong vùng biển có một cái thần binh, muốn cho ngươi hỗ trợ tìm một thoáng. Thần binh? Vạn Ác Chi Nguyên kinh ngạc, Vô Thiên còn tưởng rằng hắn sẽ không chút do dự đáp ứng, ai muốn hơi trầm mặc, càng không mặn không nhạt nói, không có hứng thú. Vô Thiên vì đó giận dữ, bất quá trên mặt nhưng hiện ra một nụ cười. Hắn đây là cao hứng A, rốt cục xuất hiện một cái phẩm tính thật tiểu gia hỏa A. Ai biết, Vạn Ác Chi Nguyên đón lấy lại cười hát hát nói, nếu như thần binh quy ta, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Vô Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi A. Thầm nghĩ giây lát, hắn sảng khoái đáp ứng rồi Vạn Ác Chi Nguyên thỉnh cầu. Dù sao Vạn Ác Chi Nguyên hiện tại là hắn người, thần binh giao cho hắn cũng không cái gì, sau đó có yêu cầu, tìm hắn nắm chính là. Sau đó, hắn lại đem chính mình cùng Tiểu Vô Hạo kế hoạch, trong bóng tối cho Vạn Ác Chi Nguyên tỉ mỉ nói một lần. Không thành vấn đề, nơi này đối với ta mà nói chính là thiên đường, bất quá ngươi đến cho ta một chỗ tượng lệnh, cứ như vậy tìm tới thần binh sau, ta cũng thật thông báo ngươi. Vạn Ác Chi Nguyên thầm nói, tiếp theo một vô ngông lập tức rời đi, để cho Hứa Di ba người một cái sau gáy. Ân. Vô Thiên gật đầu, lấy ra một viên điệu tượng lệnh, cùng Vạn Ác Chi Nguyên trao đổi thần niệm dấu ấn sau, liền bắt đầu lặng lặng đợi Tiểu Vô Hạo tin tức. Mười tức quá khứ, một cái không có ngũ quan bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Chết tiệt, lại có thể chạy vào. Thấy thế, Hứa Di một tiếng quát, ngụy thần lực lượng dâng lên, lập tức rơi xuống sát thủ. Dừng tay. Vô Thiên quát lên, một bước nằm ngang ở bóng người màu đỏ ngòm trước. Hứa Di vội vã thu tay lại, cau mày nói, Lý Bất Loạn, ngươi đây là vì sao? Hắn không phải huyết ma. Vô Thiên nhàn nhạt nói câu, cũng không giải thích, túi đầu nói, Cửu Thiên Côn Bằng, trước tiên đỉnh một thoáng. Chờ Cửu Thiên Côn Bằng đỉnh ở trên hư không sau khi, hắn ngẩng đầu lên nói, Hứa Di, nếu như chờ chút bên ngoài huyết ma vây công nó, ngươi liền lập tức đem nó câu tiến vào kết giới. Này chuyện gì xảy ra? Hứa Di nghi hoặc cực kỳ. Rõ ràng trước mắt chính là huyết ma, có thể Lý Bất Loạn làm sao sẽ quan tâm như vậy nó. Chờ chút sẽ nói cho ngươi biết. Vô Thiên nói xong, xoay người nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm, dặn dò, cẩn thận một chút. Ân. Bóng người màu đỏ ngòm gật đầu, tiếp theo không chút do dự một bước đi ra kết giới, xuất hiện ở mười mấy cái huyết ma ở trong. Không sai, bóng người màu đỏ ngòm chính là huyết tông như biến hóa mà thành, đồng thời vẫn là ngưu hoàng. Bởi vì nó không muốn nhìn cái khác đồng bào đi mạo hiểm, vì lẽ đó liền dự định tự mình đi thử một lần, liền Tiểu Vô Hạo khuyên đều khuyên không được. Ngưu hoàng đi ra kết giới trước mắt, Vô Thiên tâm cũng theo thu lên. Một tức, hai tức, năm tức, mười tức. Mãi đến tận 20 tức quá khứ, thấy Ngưu hoàng bốn phía cái kia mười mấy cái huyết ma như là căn bản không chú ý tới một cái xa lạ huyết ma xuất hiện, một điểm phản ứng đều không có. Vô Thiên phương tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Ngưu hoàng lúc đầu cũng là hãi hùng khiếp vía, dù sao bốn phía huyết ma đều là cấp đại đế nhân vật khủng bố, thổi khẩu khí đều có thể diệt nó trăm lần, ngàn lần, thật đang lo lắng tình huống cũng không phát sinh. Vững vàng thần, Ngưu hoàng nói rằng, chủ nhân, không thành vấn đề. Nhưng mà ngay khi Ngưu hoàng mở miệng thời khắc, nguyên bản mười mấy cái thờ ơ không động lòng huyết ma, đột nhiên nổi lên, cùng nhau vung đầu nắm đấm hướng Ngưu hoàng đánh giết mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vô Thiên một điểm cũng không có chuẩn bị. Mắt thấy Ngưu hoàng liền muốn máu tươi tại chỗ, một luồng bàng bạc thần lực đột nhiên hiện lên, mười mấy cái huyết ma tại chỗ bị chấn bể, cùng lúc đó, một đạo cuồng phong gào thét mà ra, cuốn lên Ngưu hoàng liền trở lại kết giới bên trong. Cửu Thiên Côn Bằng nói, nguy hiểm thật, may là ta vẫn luôn đang quan sát nó, bằng không vẫn đúng là không cứu lại được đến. Hô! Nhìn thấy Ngưu hoàng bình yên trở lại kết giới, Vô Thiên thật dài thở ra một hơi, phát hiện cả người dĩ nhiên là mồ hôi lạnh tràn trề. Cửu Thiên Côn Bằng, đa tạ. Vô Thiên cảm kích nói, nếu như không phải nó đúng lúc ra tay, không có bất cứ hồi hộp gì, Ngưu hoàng hiện tại đã chết ở mười mấy cái huyết ma nằm đấm bên dưới. Cửu Thiên Côn Bằng nói, dễ như ăn cháo, tạ liền không cần. Bất quá trong lòng ta có cái nghi vấn, có thể không vì ta giải đáp dưới. Mời nói. Vô Thiên nói. Cửu Thiên Côn Bằng hỏi, từ trong cơ thể nó, ta cảm nhận được hoang thú sức mạnh huyết thống, nó chân thân có phải là một con hoang thú? Vô Thiên cười nói, các hạ thật tin tưởng, nó đúng là hoang cổ hung thú. Hoang thú. Hứa Di ba người cả kinh, không khỏi kinh ngạc đánh giá Ngưu hoàng, nhưng là thấy thế nào đều chỉ giống huyết ma, cùng hoang thú một điểm đều chiếm không lên bờ. Chớ hoài nghi, nó đúng là hoang thú. Cửu Thiên Côn Bằng đối với Hứa Di ba nữ nói một câu, liền trầm mặc xuống, không lên tiếng nữa. Ba người hơi sững sờ, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, lại bị Vô Thiên không nhìn thẳng đi, vỗ vỗ Ngưu Hoàng vai, nói, nên trở về thần. Từ khi trở lại kết giới, Ngưu Hoàng liền hai tay nắm chặt, thân thể run lẩy bẩy, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, xem ra thực tại bị lúc trước đột phát biến cố dọa cho phát sợ. Đồng thời, Vô Thiên đập bả vai hắn thời điểm, hắn như là bị kinh sợ giống như, lập tức bính lên, như gặp đại địch nhìn lại, để phát hiện là Vô Thiên thì, lúc này không khỏi sững sờ, chợt xấu hổ nói, chủ nhân, thật không tiện, để ngươi cười chê rồi. Đáng ra lý giải, bởi vì đổi thành là ta, ta cũng sẽ như ngươi vậy. Vô Thiên khoát tay háo một cái, tiếp theo cau mày nói, bất quá ta rất kỳ quái, tại sao vừa mới bắt đầu chúng nó không có phản ứng, nhưng là ở ngươi lúc nói chuyện, chúng nó lại đột nhiên xuống tay với ngươi. Ta cũng không biết. Ngưu Hoàng lắc đầu. Vạn Ác Chi Nguyên nói, ta nghĩ, khả năng chính là bởi vì Ngưu Hoàng nói chuyện, mới sẽ làm huyết ma phát hiện, hắn không phải chúng nó đồng loại, vì lẽ đó chúng nó mới đúng Ngưu Hoàng ra tay. Có thể. Vô Thiên gật đầu, tiến vào huyết ngục hải vực thời gian tuy không dài, nhưng gặp gỡ huyết ma nhưng nhiều không kể xiết, cũng không có một cái mở miệng nói chuyện nhiều, loại này biểu hiện khác thường đủ để chứng minh, chúng nó không cách nào lẫn nhau trò chuyện. Vì lẽ đó, để phát hiện Ngưu Hoàng lúc nói chuyện, chúng nó liền coi hắn là thành khác loại, đối với khác loại đương nhiên phải diệt trừ đi. Vô Thiên do dự dưới, nhìn Ngưu Hoàng nói, có dám hay không lại đi thử xem. Cái này, Ngưu Hoàng trần trờ lên, đột nhiên hai tay dùng sức cầm, nói, có cái gì không dám, ta này liền ra đi thử xem. Nói xong, hắn vẫn đúng là một bước đi ra kết giới, ngựa khí tuy rằng rất kiên định, động tác cũng rất nhanh nhẹn, nhưng khi đi ra kết giới một sát na kia, trái tim của hắn liền ầm ầm nhảy lên, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên không ra Vạn Ác Chi Nguyên sở liệu, Ngưu Hoàng không nói gì, bốn phía huyết ma liền đem hắn không nhìn. Đồng thời, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một ở bốn phía bay một vòng, chỗ đi qua, gặp gỡ trên huyết ma đều không có động tĩnh chút nào. Ra kết luận, Vô Thiên đối với Ngưu Hoàng vây vây tay, nó một cái bước xa trở lại kết giới bên trong, biến hóa ra chân thân, cười nói, những kia huyết ma không có ý thức, chỉ cần không nói lời nào, không thả ra khí tức, thì sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Không thả ra khí tức. Vô Thiên giật mình, hỏi, nếu như chúng ta thu lại khí tức, có phải là cũng có thể ở huyết ma trong lúc đó tới lui tự nhiên? Ngưu Hoàng nói, khả năng không được, những này huyết ma tuy không có ý thức, nhưng năng lực nhận biết nhưng rất mạnh, mà nhân loại ngoại trừ khí tức ở ngoài, còn có bản chất, khí tức có thể thu lại, bản chất nhưng không thể, như thường sẽ bị chúng nó cảm ứng được. Mà ta thì lại khác, ta trời sinh có thể ẩn nấp khí tức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc dù là thần linh cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của ta. Vô Thiên gật đầu, trong lòng cũng không có quá nhiều thất vọng, truyền âm nói, chờ chút ngươi cùng Vạn Ác Chi Nguyên mang đội, nhớ kỹ, cần phải tìm tới thần binh tung tích. Vâng. Ngưu Hoàng cung kính đáp lại. Vô Thiên gật gật đầu, trong bóng tối bản giao tiểu vô hạo bắt tay sắp xếp việc này, đồng thời không thể nói chuyện điều quy định này, cần phải rõ rõ ràng ràng truyền đạt cho mỗi một đầu phải xuất trinh huyết tông yêu. Bách tức quá khứ, tiểu vô hạo có đáp lại, từng con biến ảo thành huyết ma huyết tông yêu, không ngừng ở bốn phía trong hư không hiện hiện ra. Mà những kia chân chính huyết ma, nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Xuất phát. Vạn Ác Chi Nguyên lắc mình biến hóa, biến thành một cái cả người đỏ như máu tiểu ác ma, đây chính là hắn chân chính ác linh thân thể. Tiếp theo ra lệnh một tiếng, cùng Ngưu Hoàng đồng thời, dẫn dắt huyết tông Ngưu quân đoàn, vô thanh vô tức địa hòa vào huyết hải trong. Chương 1244, Vạn Ác Chi Nguyên truyền âm. Tiểu vô hạo, tổng cộng đi tới bao nhiêu huyết tông Ngưu? Vô Thiên trong bóng tối hỏi. Tiểu vô hạo nói, Ngưu Hoàng, thập đại Ngưu Vương, 100 con châu ma thống lĩnh dồn dập điều động, tổng cộng gộp lại có 10 vạn đầu. Hy vọng này 10 vạn đầu huyết tông Ngưu đều có thể bình an trở về. Vô Thiên trong lòng cầu xin một câu, thu tầm mắt lại, đối với Cửu Thiên Côn Bằng dặn dò một câu, để nó tiếp tục tiến lên, sau đó cũng không để ý tới Hứa Di ba người ánh mắt khiếp sợ, ngồi khoanh chân, bắt đầu vững chắc nhục thân cảnh giới. Cửu Thiên Côn Bằng ở trong hư không nhanh chóng bay lượn, Hứa Di ba người nhìn nhau, dồn dập tiến lên, đem Vô Thiên vi lên. Còn không chờ các nàng đặt câu hỏi, Vô Thiên giành nói, đừng hỏi, bởi vì hỏi ta cũng sẽ không nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ. Mạc Hân vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, hoang thú sự chúng ta không hỏi, nhưng tiểu thần tình huống, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta. Hứa Di nói, đúng đấy, trước vẫn là một cái tuấn tú tiểu hải tử, làm sao đột nhiên liền biến thành một cái tiểu ác ma. Nhiếp Mị Tuyết không có vấn đề, nhưng này trong con ngươi kinh ngạc, đủ để chứng minh. Nàng giờ khắc này cũng là phi thường muốn biết. Tiểu ác ma sao? Cái từ ngữ này dùng để hình dung hắn, xác thực phi thường thỏa đáng. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, nhưng không có mở miệng nói ra nửa cái tự. Ba nữ lại dây dưa một hồi, thấy Vô Thiên vẫn là đối với các nàng hờ hững, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiến vào tu luyện ở trong. Bất quá Hứa Di nhất định không cách nào tĩnh tu, nàng nhất định phải duy trì trụ kết giới, còn muốn thường xuyên chú ý bốn phía tình huống, để tránh khỏi đột phát tình hình phát sinh. Thời gian liền như vậy một chút lặng yên trôi qua. Một năm sau, Vô Thiên bị Hứa Di tỉnh lại, nguyên nhân là hỏa chi thần lực đã tiêu hao hết. Nghe nói, Vô Thiên khá là kinh ngạc. Nhớ lúc đầu, hắn luyện hóa một tia thần lực cần tốn thời gian 3 tháng, có thể Hứa Di chỉ dùng thời gian 2 năm, lại liền đem 50 sợi hỏa chi thần lực luyện hóa đi. Hắn đều không khỏi bắt đầu hoài nghi, Hứa Di có phải là ham muốn hắn hỏa chi thần lực, cố ý nói luyện hóa xong, kỳ thực là giấu giếm lên. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hứa Di thật giống lại không phải người như thế. Như vậy giải thích duy nhất, khả năng là Hứa Di so với tu vi của hắn cao, luyện hóa thần lực tốc độ so ra sẽ khá càng nhanh hơn. Liền, hắn lại lấy ra 200 sợi hỏa chi thần lực, giao cho Hứa Di. Lúc trước Trảm La thần kiếm cho hắn 30 vạn sợi, 200 sợi liền cái số lẻ cũng không bằng. Nhưng Hứa Di không như thế muốn à, phía trước 50 sợi luyện hóa đi, nàng rõ ràng cảm giác được vẫn tồn tại bình cảnh, bắt đầu có một tia bưng lỏng, nếu như sẽ đem này 200 sợi luyện hóa, không nói 100%, có 70% khả năng, có thể đột phá đến một kiếp thần linh. Bởi vậy, nàng đối với Vô Thiên là cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Thời gian loáng một cái, lại là một năm qua đi. Ngày đó, Vô Thiên chính mình từ trong tu luyện thức tỉnh, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Hai năm, dòng dã 2 năm trôi qua, vạn ác chi nguyên cùng Ngưu Hoàng lại còn không có tin tức truyền đến, không khỏi để hắn bắt đầu lo lắng lên. Ầm ầm ầm, cửu thiên côn bằng như là không biết vẻ ngoài, liên tục 2 năm không ngừng mà phi hành, gặp gỡ huyết ma cũng là trực tiếp nghiền ép lên đi, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu huyết ma chết thảm ở kết giới bên trên. Ngụy thần cấp huyết ma cũng gặp gỡ không ít, bất quá đều bị Hứa Di cùng cửu thiên côn bằng nhanh nhẹn giải quyết đi, 2 năm qua cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nếu như không có Hứa Di thần lực kết giới, nếu như không có Vô Thiên hỏa chi thần kiệt tắc vì là chống đỡ, mấy người liền không thể thuận lợi như vậy, hay là cũng đã chết. Mà Hứa Di khí thế cũng mơ hồ ở hướng về một kiếp thần linh bước vào, phỏng chừng không tốn thời gian dài liền có thể đột phá. Nhiếp Mị Tuyết cả người toát ra khí thế, cũng rõ ràng so với lúc đầu gặp mặt thì mạnh hơn một bậc, xem ra cũng đang toàn lực xung kích ngụy thần cảnh giới. Mạc Hân còn ở vững chắc cảnh giới, đương nhiên ở ngụy thần lực lượng dưới sự giúp đỡ, tốc độ có thể so với bình thường nhanh hơn một đoạn dài. Đúng là Vô Thiên chính mình, cảnh giới tuy nhưng đã vững chắc, nhưng muốn xung kích đại viên mãn, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Trong bóng tối cùng Tiểu Vô Hạo trò chuyện một hồi, Vô Thiên mạnh mẽ đem lo âu trong lòng áp chế xuống, lại tiếp tục bế quan. Nhưng mà ngay khi hắn mới vừa nhắm mắt không lâu, trong lồng ngực địa tượng lệnh đột nhiên chấn động lên, lập lòe ra hóng ánh kim quang. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, vội vàng mở mắt ra, đưa tay móc ra địa tượng lệnh, thần niệm chìm vào trong đó. Dưới đáy biển ương, 4 cái trụ đá. Lúc này, vạn ác chi nguyên âm thanh truyền vào đầu óc, chỉ có đơn giản 8 chữ, đồng thời âm thanh rất gấp gáp, cảm giác như là nguy cơ giáng lâm trước, cuống quýt truyền đến một câu nói. Vô Thiên trong lòng cả kinh, lẽ nào vạn ác chi nguyên gặp gỡ cái gì nguy cơ? Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu hồi địa tượng lệnh, trong bóng tối đem 8 chữ nói cho Tiểu Vô Hạo. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo nói, này 8 chữ khẳng định là vạn ác chi nguyên hiện tại vị trí. Dưới đáy biển ương, phỏng chừng là huyết ngục trong vùng biển ương đáy biển, 4 cái trụ đá, khả năng chính là tiêu chí. Tiểu Vô Thiên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vô Thiên hỏi, có muốn hay không mang tới Hứa Di mấy người? Tiểu Vô Hạo không chút do dự trả lời, đương nhiên không muốn. Nhưng chúng ta muốn làm sao đi? Ta triển khai thần tốc, còn có ngươi điều động tinh thần giới, đều không có cửu thiên côn bằng tốc độ nhanh, huống hồ huyết ngục hải vực sát khí khủng bố cực kỳ, mặc dù ta có thể hấp thu, cũng kiên trì không được bao lâu. Vô Thiên cao mày khẩn ninh. Tìm tới vị trí trung ương không khó. Đi ngang qua huyết ngục hải vực cần 5 năm, bọn họ hiện tại tiến vào hải vực đã qua 2 năm, nói cách khác, lại cần thời gian nửa năm, liền có thể đến hải vực vị trí trung ương. Nhưng then chốt là, nay phải có cửu thiên côn bằng tốc độ mới có thể làm đến. Cửu thiên côn bằng là một vị nguy thần, hơn nữa côn bằng bản thân tốc độ liền cực kỳ kinh người, tự nhiên không phải hắn cái này đại thánh viên mãn kỳ tay mơ có thể so với. Quan trọng nhất vẫn là huyết ma, bằng thực lực bây giờ của hắn, rời đi thần lực kết giới, vốn là đang tự tìm đường chết. Đây quả thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Vô Hạo lẩm bẩm, cũng cảm thấy đau đầu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, chúng ta không phải còn có thời không cửa, ngươi đem thời không môn ném ra kết giới, nhìn có thể kiên trì bao lâu. Thời không môn. Vô Thiên hơi sững sờ, có thể một lần truyền tống 100 triệu dặm khoảng cách thời không môn, quả thật có thể so với cựu thiên côn bằng trước tiên đến vị trí trung ương, có thể này mục nát thịt người thân sát khí làm sao bây giờ. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi trước tiên thử xem, nếu như thời không môn sẽ không mục nát, ta liền có thể giải quyết sát khí vấn đề. Vậy cũng tốt. Vô Thiên gật đầu, đứng thẳng người lên, dặn dò cựu thiên côn bằng dừng lại. Lúc này, Hứa Di không hiểu nói, Lý Bất Loạn, ngươi lại muốn làm cái gì? Mạc Hân cùng Nhiếp Mị Tuyết không nói gì, hai người đều rơi vào thâm tầng bế quan ở trong, chỉ cần không phải kinh thiên động địa động tĩnh lớn, các nàng đều không hồi tỉnh đến. Nói đến cũng là rất khó mà tin nổi, người khác tiến vào huyết ngục hải vực, đều là cựu tử nhất sinh, nhưng hai người lại dám bế quan, đồng thời vẫn là thâm tầng bế quan, này muốn lưu truyền đi, khả năng không mấy người sẽ tin tưởng đi. Vô Thiên liếc mắt Hứa Di, không lên tiếng, từ giới tử túi lấy ra một viên thời không môn, tiện tay vung lên, phá tan kết giới, xuất hiện ở trong huyết vụ. Thấy thế, Hứa Di kinh nghi nói, ngươi lại muốn rời khỏi. Vô Thiên như trước không hề răng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thời không môn, chỉ thấy thời không môn mở ra trước mắt, bốn phía xương máu trong chiều mãnh liệt mà đi, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm. Còn chưa tới hai tức, thời không môn liền biến mất ở trong tầm mắt, bị xương máu mục nát, bốn phía quần quận xương máu, cũng từ từ bình tĩnh lại. Vô Thiên nói, tiểu Vô Hạo, ngươi nhìn thấy đi, chân chính tính ra, thời không môn ở xương máu kiên trì thời gian chỉ có một tức bán. Một tức bán, chỉ cần không trì hoãn, hoàn toàn đầy đủ, ngươi chờ, ta này liền đi giải quyết cho ngươi sát khí vấn đề. Tiểu Vô Hạo nói xong, liền ở tinh thần giới bắt đầu bận túi bụi. Vô Thiên cũng rơi vào trầm tư. Tiến vào thời không môn chỉ cần một tức bán xác thực thừa sức, nhưng không thể không cân nhắc, càng đến nơi sâu xa, xương máu thế tất sẽ càng ngày càng đậm. Mục nát tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh. Đúng rồi, sát khí đến từ phía dưới hải vực nước biển, nếu như đến trên cùng, thời không môn kiên trì thời gian, có thể hay không càng dài. Ngẩng đầu nhìn mắt trên không, Vô Thiên hỏi, Hứa Di, trên người ngươi còn có bao nhiêu thời không môn? Ngươi muốn làm gì? Hứa Di đại mi hơi nhíu, nàng luôn cảm thấy, trước mắt người này đón lấy khả năng có hành động gì. Vô Thiên nói, ta quả thật có sự kiện muốn đi làm, đồng thời nếu như thành công, huyết ngục hải vực nguy cơ đem khả năng toàn bộ giải trừ. Thật sự, Hứa Di ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, tuy nói 2 năm qua từ đầu đến cuối đều không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm chí mạng, nhưng phải biết còn có thời gian 3 năm, ai biết sẽ trong 3 năm này, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như có thể sớm đem nguy cơ toàn bộ giải trừ, tự nhiên là tốt nhất. Vô Thiên lắc đầu nói, ta còn không cách nào xác định, còn có, các ngươi đi ra huyết ngục hải vực thì, nếu ta còn không xuất hiện, ngươi liền không cần chờ ta. Vì sao? Hứa Di cả kinh, trong lòng hiện ra một sự bất an linh cảm. Bởi vì vậy thì mang ý nghĩa ta đã chết rồi. Vô Thiên nói. Nghe nói, Hứa Di vội vàng nói, có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Vô Thiên khoát tay nói, không cần, nếu như ta thật sự ngã xuống ở chỗ kia, ngươi đi theo cũng không giúp được cái gì, ngươi chỉ để ý đem thời không môn cho ta, cũng đã xem như là giúp ta rất nhiều. Ngươi người này tính khí, làm sao liền như thế quật? Hứa Di tàn nhẫn mà trừng mắt hắn. Tay ngọc vung lên, 5 cái không gian vòng tay đột nhiên xuất hiện, nói, nơi này có nhất thiên vạn phiến thời không môn, là ta đến đây chấp hành nhiệm vụ trước cố ý chuẩn bị, ngược lại cũng không dùng trên, liền toàn bộ cho ngươi đi, bất quá chờ ngươi sống sót trở về, phải bồi hoàn gấp đôi cho ta. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới nàng lại chuẩn bị nhiều như vậy thời không môn, này thật là giúp đại ân của hắn. Tiếp nhận không gian vòng tay, thoáng kiểm tra một hồi, Vô Thiên liền thu vào trong lồng ngực, trêu nói, ta đưa ngươi mấy trăm sợi hỏa chi thần lực đều không muốn ngươi trả lại, mấy phiến thời không môn mà thôi, ngươi không ngại ngùng sao? Ta chỉ là một cái thiên cung đệ tử, làm sao có thể cùng ngươi cái này đại tài chủ so với? Còn có, không phải mấy phiến, là dòng dã nhất thiên vạn. Hứa Di sửa lại. Khiêm tốn là chuyện tốt, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, người nào không biết ngươi Hứa Di là thiên cung đệ tử người số 1, thực lực đều có thể bước lên bắc vực 10 vị trí đầu. Vẫn cùng ta đến cái trò này. Ngươi trên mặt không có trở ngại sao? Vô Thiên bất đắc dĩ trực lắc đầu, lập tức nghiêm mặt, nói, chuyện cười quy chuyện cười, ta lại cho ngươi 500 sợi hỏa chi thần lực, đáp ứng ta, nhất định phải sống sót trở lại đế thành. Chương 1245, Tần Hoàng đích thân tới. Nghe ngươi giọng điệu này, làm sao để ta cảm giác ngươi thích ta? Hứa Di quái dị nhìn hắn. Khắc khắc. Vô Thiên suýt chút nữa bị sa ngất đi, bất đắc dĩ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi giúp ta hỏi thăm ẩn lòng sơn mạch mà thôi, không có ý gì khác. Huống hồ ta đầu tư nhiều như vậy, ngươi muốn liền chết như vậy ở huyết ngục hải vực, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu. Hứa Di sắc mặt lúc này lạnh xuống, cả giận nói, hóa ra ngươi cho ta hỏa chi thần lực chỉ là ở đầu tư ta. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Vô Thiên trong lòng khá là bất đắc dĩ, thiên hạ này nữ nhân à, cũng thật là nhìn không thấu, lắc đầu nói, cũng coi như giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau đi. Này còn như cú tiếng người. Hứa Di trắng mắt hắn, trong con ngươi cũng xuất hiện một nụ cười, hỏi, xem ngươi đối với ẩn Long Sơn Mạch không phải bình thường quan tâm, lẽ nào nơi này cùng ngươi có cái gì ngọn nguồn? Tiểu Vô Thiên, quyết định. Cùng lúc đó, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, tiếp theo một bộ huyết chiến y màu đỏ, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thấy thế, Vô Thiên kinh nghi nói, ngươi tại sao có thể có vật này, lẽ nào ngươi giết huyết tông yêu? Bởi vì bộ này chiến y gì hết, chính là dùng huyết tông yêu ra lông luyện chế mà thành. Đồng thời, hắn hết sức quen thuộc, lúc trước ở thượng cổ đại lục sông Tử Vong Chi Hải thì, Tiểu Vô Hạo liền cho hắn cùng Hàn Thiên mấy người một người luyện chế một bộ, chỉ là hắn cái kia một bộ, sau đó cùng người trong khi giao chiến thời điểm hủy diệt rồi. Ta làm sao có khả năng giết chúng nó? Tiểu Vô Hạo đơn giản giải thích dưới, nói là trước đây ở thượng cổ đại lục chết trận huyết tông yêu, đều bị thập đại ngưu vương táng ở huyết hải trong, mà luyện chế cái này chiến y ra lông, chính là những này chết đi huyết tông yêu trong đó một đầu. Chuyện quá khẩn cấp, Vô Thiên cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần không phải chém giết sống sờ sờ huyết tông như là được. Xoay người, né qua Hứa Di tầm mắt, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ, lập tức hơi suy nghĩ, chiến y ra thân, chưa nói xong thật cùng huyết ma giống nhau như lúc. Đồng thời, khí tức cùng bản chất cũng bị che giấu đi. Một bên Hứa Di nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, tràn đầy khó mà tin nổi. Vô Thiên vung tay lên, lấy ra 500 sợi hỏa chi thần lực giao cho Hứa Di, dặn dò, nhớ ký ta, nỗ lực sống sót, cũng hảo hảo bảo vệ Nhiếp Mị Tuyết cùng Hải Linh tộc tiểu công chúa. Nói xong, hắn không chút do dự lướt ra khỏi kết giới, hướng trên không phóng đi. Nhìn nhanh chóng biến mất bóng người, Hứa Di có chút thất thần, đến tinh thần chi hải đã có 15 năm tháng, trong lúc vô tình, người đàn ông này đã thành trong lòng nàng trụ cột, giờ khắc này vừa thấy hắn rời đi, nàng nhất thời cảm thấy tiền đồ rất xa vời, còn có một tia thất lạc. Một lúc lâu sau một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài, đối với Cửu Thiên Côn Bằng nói, chúng ta đi thôi. Đón lấy liền chỉ có thể dựa vào ngươi cùng ta, ngàn vạn không thể bất cẩn. Ân. Cửu Thiên Côn Bằng đáp một tiếng, dương ra hai cánh, phá không mà đi. Cùng lúc đó, ở Hôi Mãng Hải vực cùng Huyết Ngục Hải vực chỗ giao giới, đông dưng đứng thẳng hai bóng người. Nếu như Vô Thiên ở đây, định có thể một chút nhận ra, hai người chính là Tần Phàm cùng Tần Hoàng. Nhìn phía trước biển máu, Tần Phàm đoán độc nói, "Hứa Di, các ngươi chờ đó cho ta sẽ từ từ dằn vặt các ngươi, mãi đến tận các ngươi tan xương nát thịt." Còn Cửu Thiên Côn Bằng, ta vừa vặn không có linh sủng, nhị ca, ngươi nhất định phải giúp ta chiếm được nó. Tần Hoàng con mắt hàn quang lóe lên, cười nói, yên tâm đi, lần này ta tới rồi, diệt trừ Hứa Di cùng Mạc Hân hai người này yêu nghiệt chỉ là thứ yếu, hàng phục Cửu Thiên Côn Bằng mới là mục đích chủ yếu nhất, ta sẽ không cho nó cơ hội trốn. Tần Phàm hỏi, cái kia Lý Bất Loạn đây? Lý Bất Loạn? Tần Hoàng trầm ngâm không ít, trầm giọng nói, tiểu đệ, không ngại nói thật cho ngươi biết đi, Lý Bất Loạn còn không giết được. Chí ít ta không thể tự tay giết hắn. Vì sao? Tần Phàm không rõ. Ta nghe đại ca đã nói, Lý Bất Loạn đối với Ma Tôn rất trọng yếu, thẳng nếu chúng ta hiện tại giết hắn, Ma Tôn thực lực thông thiên, không khó tra ra trận tướng, đến thời điểm, mặc dù đại ca đứng ra cũng không giữ được chúng ta. Đương nhiên, nếu như Lý Bất Loạn chết ở trên tay người khác, cái kia coi là chuyện khác. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hoàng khỏe miệng hơi hất lên, câu la ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Tần Phàm tò mò hỏi, đại ca kia có chưa từng nói qua, Lý Bất Loạn vì sao đối với Ma Tôn trọng yếu như vậy? Điểm này liền đại ca cũng không biết. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Lại tha kéo dài kéo xuống, e sợ Hứa Di mấy người đi muốn đi ra Huyết Ngục Hải vực. Lắc lắc đầu, Tần Phàm thần lực dâng trào, kết thành một cái trượng đại kết giới, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên Tần Phàm liền lược tiến vào hải vực. Nhị ca, trong lòng ta vẫn rất nghi hoặc, ngươi tại sao không đem cái chết đảo ác linh diệt trừ đi? Chúng nó có địa tượng lệnh, không thể đánh rắn động cỏ, nếu như bị Lý Bất Loạn biết được, tất nhiên có phòng hoạn, đến lúc đó đối mặt tam đại ngụy thần. Đặc biệt là hoang thú Cửu Thiên Côn Bằng, tuy chỉ là ngụy thần, nhưng ở một kiếp thần linh thủ hạ, đào mạng vẫn là không thành vấn đề, Hứa Di phỏng trừng cũng sắp đột phá thần linh cảnh giới, bằng vào chúng ta muốn giết bọn hắn một trở tay không kịp, còn những kia ác linh, quay đầu lại đi diệt trừ, báo thủ cho ngươi cũng không mượn. Khà khà, nhị ca cao minh. Ha ha, tiểu đệ, có một số việc muốn đa dụng đầu ngẫm lại. Dù sao thế sự khó liệu, nếu như không cân nhắc chu toàn, cứ việc thực lực so với hắn người mạnh mẽ, cũng sẽ chịu thiệt. Tần Hoàng vị này một kiếp thần linh tự mình đến đây, đồng thời tâm cơ còn đáng sợ như thế, Then chốt là, Vô Thiên mấy người nhưng hảo không biết chuyện, một điểm cũng không có chuẩn bị, có thể tưởng tượng được, mấy người sau đó lộ có cỡ nào hung hiểm. Lại nói Vô Thiên, bay đến 10 cao vạn trượng không thì, phát hiện lại có một tầng bình phong vô hình tồn tại. Hắn phản ứng đầu tiên là, huyết ngục hải vực còn có bị phong ấn. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm ứng một lát sau, cũng không có ở bình phong bên trong cảm ứng được phong ấn khí tức, cũng không có cấm chế khí tức. Nói cách khác, này lớp bình phong vô cùng có khả năng đến từ cái này không biết tên thần binh. Thầm nghĩ không ít, Vô Thiên liền mở ra thời không môn, hướng trong vùng biển ương bỏ chạy. Cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trên cao không xương máu sắc thực so với phía dưới muốn mỏng manh một điểm, cũng chỉ là một chút mà thôi, khác nhau cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đã đầy đủ, nguyên bản thời không môn một tức bán sẽ mục nát, hiện tại có thể kiên trì hai tức, nhưng ở nửa tháng sau, thời gian này chênh lệch lại bị san bằng. Một tháng sau, thời không môn cũng chỉ có thể kiên trì một tức, nhưng cũng không đáng kể, bởi vì Vô Thiên đã là xuất hiện ở huyết ngục trong vùng biển ương. Một tháng, hắn liên tục không ngừng, tổng cộng mở ra hơn 2 triệu nhiều phiến thời không môn, mức tiêu hao này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng đạt được, bất quá đối với Vô Thiên tới nói đáng giá, bởi vì so với cựu thiên côn bằng sớm 4 tháng đến. Nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ huyết ma ở ngoài, cũng lại không nhìn thấy những thứ đồ khác. Nhưng ở tầm mắt có thể cùng trong phạm vi, hắn phát hiện lại có 9 cái ngụy thần cấp huyết ma, đồng thời còn đứng lên đồng thời. Một tháng tới nay, hắn khi thì cũng sẽ gặp được huyết ma, nhưng đều chỉ là một cái, hoặc là hai cái, một lần nhìn thấy 9 cái, vẫn là lần đầu. Có muốn hay không đem chúng nó dẫn ra? Vô Thiên trầm ngâm lên, hứa gì mấy người sớm muộn đều sẽ trước tới nơi này, bằng thực lực của các nàng, đối mặt 9 cái ngụy thần kiếp huyết ma, sơ ý một chút thật sẽ ngã xuống. Suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. 9 cái ngụy thần cấp huyết ma, còn không là hắn có thể trêu chọc. Cho tới hứa gì mấy người, chỉ có thể tự cầu phúc. Tiểu Vô Hạo, cẩn thận lưu ý dưới, nhìn có hay không huyết tông như hình bóng. Trong bóng tối căn dặn một câu, liền hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Mấy tức sau, Vô Thiên vô thanh vô tức điệu tiến vào trong biển, ngoại trừ có chút lạnh lẽo ở ngoài, cũng không có cái gì khác dị dạng truyền đến, bất quá hắn biết, này hoàn toàn là trên người chiến y công lao, nếu như không có chiến y, e sợ không ra 10 tức sẽ bị tan rã, trở thành trong nước biển một phần. Đó lấy, hắn liền hướng đáy biển chìm. Dần dần, hắn phát hiện một cái quái dị hiện tượng, đã thâm vào trong biển vạn trượng, lại không có phát hiện một cái huyết ma. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhanh nhẹn chính là một mảnh biển chết, khiến người ta sợ hãi. Mà lập tức trầm đến 20.000 trượng thì, lạnh lẽo đã biến thành lạnh giá, từng sợi dòng nước lạnh xuyên thấu qua chiến y bao phủ trong lòng, Vô Thiên không chỉ có bắt đầu lo lắng, này chiến y có thể hay không chịu đựng trụ trong nước biển dòng nước lạnh. Nếu như chiến y phá nát, không có bất cứ hồi hộp gì, 100% sẽ bị tươi sống đông chết. Cũng may huyết tông như quanh năm sinh sống ở huyết hải trong, bộ lông ủng có nhất định kháng hàn năng lực, vẫn chìm xuống đến 50.000 trượng, đều không có nửa điểm phá nát vết tích. Bất quá để cho an toàn, Tiểu Vô Hạo lại luyện chế mấy bộ chiến y để chuẩn bị bất chắc. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên rốt cục đi tới đáy biển, hắn cũng khoảng chừng toàn quá, từ ngoài khơi đến đáy biển, phòng chừng có thể có 20 vạn trượng khoảng chừng, trái phải. Tiểu Vô Hạo, có phát hiện hay không huyết tông như hình bóng? Vô Thiên vừa lén lút hỏi dò, vừa đánh giá bốn phía. Đáy biển, dãy núi chập trùng, hùng vĩ trắng lệ, nhưng không có phát hiện một cái sinh mệnh vật trùng. Thành thật mà nói, cái cảm giác này, so với lúc trước ở Tử Vong Chi Hải còn muốn quỷ dị, khiến cho người phát thuật. Dù sao Tử Vong Chi Hải còn có huyết tông lưu, không đến nỗi như vậy tinh mịch. Tiểu Vô Thiên nói, không có phát hiện huyết tông lưu, hơn nữa vạn ác chi nguyên tin tức bên trong, liền cái đại thể phương vị đều không có, đáy biển lớn như vậy, chúng ta muốn làm sao đi tìm bốn cái trụ đá. Vô Thiên nói, ta xem vẫn để cho huyết tông lưu quân đoàn điều động đi, dù sao chúng nó số lượng khổng lồ, so với ta độc thân càng hữu hiệu suất. Trầm ngâm không ít. Tiểu Vô Hạo nói, xem ra cũng chỉ có cái biện pháp này mới được đến thông, ngươi chờ một chút, ta đi an bài xuống. Không hơn trăm tức khoảng trường, trái phải, từng con huyết tông như liền không ngừng xuất hiện ở Vô Thiên trước người, mãi đến tận cuối cùng tổng cộng có 50.000 đầu. Đồng thời, vì lý do an toàn, chúng nó cũng đều biến thành huyết ma dáng vẻ. Vô Thiên truyền âm nói, mọi người phân công nhau đi tìm, một khi phát hiện có bốn cái trụ đá địa phương, lập tức đến đây báo lại, hơn nữa mặc kệ có tìm được hay không, nửa tháng sau đều phải trước tới nơi đây cùng ta hội hợp. Phải. 50.000 đầu huyết tông như cung kính đáp một tiếng, liền kết bè kết lũ, hướng bốn phương tám hướng tản đi, triển khai địa truy quét. Đừng xem huyết tông như bình thường không giúp đỡ được gì, có thể ở nơi như thế này, không có chúng nó vẫn đúng là không được. Tiểu Vô Hạo cười nói, chúng nó không phải không giúp được gì, là còn chưa trưởng thành lên, chờ sau này mạnh mẽ sau, chắc chắn là một nhánh làm người nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố quân đoàn. Vô Thiên nói. Tiểu Vô Hạo cười cợt, không có phủ nhận, bởi vì này vốn là sự thật không thể chối cãi. Chương 1246, Cự Nghiệt. Ma Linh. Thời gian phảng phất chỉ xa, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói, ít. Ngày đó, mỗi cái phương hướng huyết tông như lần lượt mà về, nhưng tìm khắp bốn phía mấy trăm tỷ bên trong phạm vi, đều không tìm được bốn cái trụ đá. Nghe tin, Vô Thiên trong lòng lập tức bị thất vọng cùng vô lực tràn ngập. Liên huyết tông như quân đoàn cũng không tìm tới, hắn lại nên làm gì đi tìm? Trầm ngâm không ít, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, thăm dò tính cho Vạn Ác Chi Nguyên phát đi một đạo tin tức, nhưng là cuối cùng nhưng dường như đá chìm biển lớn. Lo lắng sau khi, hắn thu hồi điệu tượng lệnh, nhìn quét trước người huyết tông lưu, kiểm kê số lượng, kết quả hắn phát hiện, lại ít đi hơn 2.000 đầu. Vô Thiên hỏi, các ngươi có biết hay không còn lại đồng bạn ở nơi nào? Không biết, chúng nó thật giống cùng chúng ta không lại cùng một phương hướng. Hết thể huyết tông lưu nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Không lại cùng một phương hướng. Vô Thiên sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ vui mừng, vội vàng nói, nhanh đem các ngươi đi phương hướng nói cho ta. Chúng ta đi chính là phía Nam. Chúng ta đi chính là phía Tây Nam hướng về. Chúng ta đi chính là hướng Tây Bắc. Chúng ta đi chính là phía Tây. Huyết Tông Như mồm năm miệng 10, huyên thanh nổi lên bốn phía, Vô Thiên cẩn thận lắng nghe, cuối cùng phát hiện, càng không có một con Huyết Tông Như nói đi hướng về phía Đông. Vô Thiên song quyền nắm chặt, thầm nói, tiểu Vô Hạo, ta phỏng chừng này hơn 2.000 đầu Huyết Tông Như, khả năng đã gặp bất trắc. Nói thế nào? Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên trầm giọng nói, mỗi cái phương hướng huyết tông lưu cũng đã trở về, chỉ có đi phía đông tìm tòi huyết tông lưu không có. Ngươi cũng biết, huyết tông lưu từ trước đến giờ đối với ta nói gì nghe nấy, nếu như ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể đến muộn, vì lẽ đó ta kết luận, chúng nó nhất định phát sinh cái gì bất ngờ. Nghe vậy, tiểu Vô Hạo tâm một thoáng trầm đến đáy vực, thúc giục, mau đưa huyết tông lưu đưa vào tinh thần giới, chúng ta đi phía đông tìm xem. Ân. Vung tay lên, hơn 4 vạn đầu huyết tông lưu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Vô Thiên nhìn về phía đông, con mắt hàn quang lóe lên, bước chân bước ra, đi vội vã. Dọc theo đường đi, hắn cũng không phát hiện kỳ tính mạng của hắn vật chủng, nhưng ở bốn phía trong nước biển, hắn nhưng mơ hồ cảm ứng được một đạo mịt mờ khí tức, chính là bắt nguồn từ phía đông. Dọc theo này nói khí tức, Vô Thiên một đường nhanh như chớp, sau 3 ngày, xuất hiện ở một tòa cự phong trước mặt. Cự phong cao tới vạn trượng, toàn thân ngăm đen, khác nào vạn niên hàn thiết giống như, tỏa ra cổ lão cùng khí tức lạnh như băng. Để Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên thì, ánh mắt lúc này bốc ra một tia kinh ngạc vẻ. Đón lấy, hắn lùi tới ngàn trượng ở ngoài, lại ngưng mắt nhìn lại, càng phát hiện, ngọn núi lại viên, từ trên xuống dưới lớn bằng, từ xa nhìn lại, như là một cái ổ tim nịu sập dìm, kinh thiên trụ, đứng sừng sững ở trong nước biển. Lẽ nào đây chính là Vạn Ác Chi Nguyên nói tới trụ đá? Có thể cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, lập tức lóe lên một cái, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hướng phía trước nhìn lại, nhất thời cương ở tại chỗ, trên mặt nhưng bỏ lên tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng thấy phía trước, tương tự có 3 tòa cự phong, đồng thời đều là hình tròn, to nhỏ cũng cùng dưới chân cự phong xê xích không nhiều. Vô Thiên cơ bản có thể kết luận, đây tuyệt đối chính là Vạn Ác Chi Nguyên nói tới 4 cái trụ đá. Mà khi hắn tỉnh táo lại, chung quanh kiểm tra một hồi sau khi, nhưng không có phát hiện Vạn Ác Chi Nguyên bóng người, cũng không có nhìn thấy Huyết Tông như bóng dáng. Sau đó hắn chạm ở một tòa cự phong đỉnh. Nhìn quét bát phương, thầm nói, tiểu Vô Hạo, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Tiểu Vô Hạo nói, không đúng địa phương rất nhiều, ngươi xem, 4 cái trụ đá hiện hình vuông đứng sướng sướng, đồng thời mỗi một cái trong lúc đó khoảng cách, đều cơ hồ giống nhau như lúc, điều này hiển nhiên không phải trời sinh, mà là người làm. Ngươi lại nhìn 4 cái chính giữa trụ đá, có phải là một cái đài cao? Vô Thiên nhìn lại, quả nhiên có một cái đen kịt đài cao, có thể có rộng 3 trượng, cao nửa mét, cũng là hình vuông. Nhưng ở trên đài cao nhưng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Không đúng. Vô Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Mà khi hắn mở mắt ra thời khắc, trong mắt nhưng xẹt qua một vệ hết sạch. Hắn phát hiện đạo kia mịt mở khí tức, chính là đến từ đài cao. Tiểu Vô Hạo nói, tiểu Vô Thiên, ngươi không ngại đi trên đài cao tìm xem, hay là có thể tìm ra đầu mối gì cũng khó nói, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Quỷ dị? Vô Thiên con ngươi co rụt lại. Thở một hơi thật dài, thả người nhảy một cái, lạc ở phía dưới trên đất, sau đó từng bước một hướng đài cao đi đến. Cũng chẳng biết vì sao, khoảng cách đài cao càng gần, trong lòng hắn liền càng căng thẳng, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng, như là phía trước có một cái tuyệt thế hung vật đang đợi hắn. Chỉ là khi đi tới bên dưới đài cao phương, căn bản không có phát sinh cái gì dị biến. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn cũng không có ở trên đài cao phát hiện chỗ nào không đúng. Hay là chỉ là ta nghĩ nhiều rồi, cũng khả năng là bởi vì nơi này yên tĩnh bầu không khí, mới để ta có chút sốt sắng. Vô Thiên lẩm bẩm, một bước đi tới đài cao. Nhưng ngay khi hắn mũi chân đụng tới đài cao thời khắc, dị biến phát sinh. Chỉ thấy ở trong tầm mắt của hắn, đài cao biến mất rồi, bốn cái trụ đá cũng không còn, thậm chí ngay cả biển máu cũng không thấy, thay vào đó chính là hoàn toàn đỏ ngầu sắc không gian, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Nhìn tất cả những thứ này, Vô Thiên tâm thần hoảng hốt, này đến tột cùng là nơi nào? Là chủ nhân sao? Ngay vào lúc này, một đạo giọng nghi ngờ từ phía sau lưng truyền đến. Huyết Tông Yêu. Vô Thiên xoay người nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy trước người cách đó không xa, từng con Huyết Tông Yêu nằm phục ở trên hư không, đầy đủ hơn 10 vạn đầu, cầm đầu chính là Yêu Hoàng cùng Thập Đại Yêu Vương, cùng với 100 con châu ma thống lĩnh. Mà cái kia biến mất hơn 2.000 đầu Huyết Tông Yêu, cũng ở trong đó. Vô Thiên hơi suy nghĩ, chiến y biến mất, lộ ra hình dáng. Thấy thế, một đám Huyết Tông Yêu trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ tận tán, bị tràn đầy vui sướng thay thế được. Nhưng Vô Thiên nhưng có thể nhìn ra, chúng nó giờ khắc này đều rất suy yếu, như là tao bị trọng thương. Vô Thiên vội vàng đi tới Ngưu Hoàng bên người, hỏi, các ngươi tại sao lại ở đây? Còn có đây là địa phương nào? Vạn ác chi nguyên đây? Ngưu Hoàng lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết đây là địa phương nào. Ngưu Hoàng đơn giản giải thích dưới. Vạn ác sẽ xuất hiện nơi này, kỳ thực cùng Vô Thiên tình huống như thế, đều là bởi vì đi tới đài cao, mà vạn ác chi nguyên tắc khứ bốn phía kiểm tra tình huống. Vô Thiên đánh giá mắt mảnh này quỷ dị màu máu không gian, lại quét mắt hết thể Huyết Tông Yêu, cau mày nói, các ngươi bị thương. Chúng ta đều không có bị thương. Ngưu Hoàng đáp án này, hiển nhiên ra ngoài Vô Thiên dự liệu. Trải qua Ngưu Hoàng một phen kể ra, Vô Thiên mới biết, nguyên lai chúng nó mới vừa gia nhập nơi này thì, cũng là sinh long hoặc hổ, nhưng không qua mấy ngày, chúng nó liền phát hiện trong cơ thể sinh cơ đang lặng lẽ không tiếng động mà trôi qua. Hơn nữa, chúng nó cũng không có linh tụy có thể bổ sung, vì lẽ đó, hơn 2 tháng hạ xuống, chúng nó đã liền bước đi khí lực đều không có. Vô Thiên cũng cẩn thận cảm ứng, trong cơ thể sinh cơ vẫn đúng là đang lặng lẽ trôi qua. Cực khổ rồi, chuyện tiếp theo liền giao cho ta đi. Vô Thiên đối với Ngưu Hoàng cười cận, vung tay lên, 102,000 nhiều đầu Huyết Tông Ngưu, dồn dập bị đưa vào tinh thần giới, trong nháy mắt nơi này một thoáng trở nên vô cùng trống trải. Nhưng mà động tác này như là gây nên không gian này bất mãn, một mảnh màu máu làn sóng bỗng dưng hiện lên, hướng Vô Thiên bao phủ tới. Sắc mặt đột nhiên biến, Vô Thiên lập tức mặc vào chiến y, sức mạnh bạo phát, toàn lực chống lại. Nhưng mà, màu máu làn sóng cực kỳ khủng bố, càng là trực tiếp đem hắn hất bay, lập tức đem hắn cuốn lên, về phía tây một bên tuôn tới. Diệt! Nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, một cái huyết y tiểu đứa bé từ đằng xa chạy nhanh đến, tay nhỏ chỉ vào không trung, một vệt ánh sáng màu máu bắn mạnh mà ra, nương theo ầm một tiếng, cái kia màu máu làn sóng lại bị miễn cưỡng tăng dã. Vạn ác chi nguyên, ngươi thật muốn chuyện vô bổ. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, dừng lại bóng người, đang chuẩn bị hướng vạn ác chi nguyên lao đi, nhưng mà một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng vào lúc này vang lên, khởi nguồn chính là phía tây nơi sâu xa. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại nhìn xung quanh mà đi, nhưng liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhưng nghe đến âm thanh này, vạn ác chi nguyên tại chỗ giận tím mặt, quát lên, ta cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, gọi ta vạn ác chi thần. Cái kia thanh âm lạnh như băng nói, ta mặc kệ ngươi là ma, vẫn là thần, nếu như còn dám nhúng tay chuyện của ta, chắc chắn ngươi chu diệt ở trong lĩnh vực. Thật sao? Ngày hôm nay ngươi muốn không ra cùng ta 300 hiệp, ngươi chính là loại nhát gan. Vạn ác chi nguyên kêu gào nói, cũng ở đồng thời một bước xuất hiện ở Vô Thiên trước người, truyền âm dặn dò, cẩn thận một chút, người này rất đáng sợ, thật muốn đánh lên, ta không hẳn là hắn đối thủ. Hừ, mau cút, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Người kêu lạnh rên một tiếng, Vô Thiên trước người hai người, đống dưng hiện ra một lỗ hổng. Đi, đi ra ngoài. Vạn ác chi nguyên nói. Vô Thiên còn không biết rõ tình hình, bất quá nghe vạn ác chi nguyên ngự khí liền biết, người này tuyệt đối không phải người hiền lành, không có chút gì do dự, một bước hướng chỗ hổng bước ra. Nhưng mà cái kia chỗ hổng lại đột nhiên khép lại, thanh âm lạnh như băng lại lần thứ hai vang lên, ngoại trừ vạn ác chi nguyên, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vạn ác chi nguyên nói, không được, hắn là bằng hữu ta, phải đi cùng đi, bằng không, ta liền cả đời lại ở đây. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ta liền quá đáng ngươi thì phải làm thế nào đây? Ha ha, vạn ác chi nguyên, ta xác thực không làm gì được ngươi, bất quá ta có nhiều thời gian cùng ngươi háo, chúng ta liền tới xem một chút, đến tột cùng ai có thể háo đến càng lâu. Người kia cuồng cười một tiếng, tiếp theo liền cũng không còn vang lên. Vô Thiên hỏi, tiểu ác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn ác chi nguyên cả giận nói, cũng đã nói với ngươi gọi tiểu thần, ngươi không trưởng lỗ thai sao? Vô Thiên không nói gì đến cực điểm, đều lúc nào, tên tiểu tử này lại còn có tâm tình tính toán những vấn đề này. Thấy thế, Vạn ác chi nguyên nói, ngươi yên tâm đi, ta tuy rằng khả năng đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được ta, bất quá ngươi liền phiền phức, nơi này là hắn lĩnh vực, muốn chạy đi còn khó hơn lên trời. Lĩnh vực? Vô Thiên trong lòng cả kinh, hỏi, hắn là ai? Vạn ác chi nguyên nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta suy đoán, hắn khả năng là hoang cổ một cái nào đó mạnh mẽ cự nghiệt. Hoang cổ thời kỳ tồn tại. Sao có thể có chuyện đó? Vô Thiên khắp nơi khó có thể tin. Vạn ác chi nguyên khinh bị nói, xem ngươi cái kia túng dạng, bất quá chính là một cái ma linh mà thôi, lại liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật là không có dùng. Ma linh. Vô Thiên hơi sững sờ, trong mắt nhất thời tuôn ra một tia lửa giận, quắc, một lúc ngươi nói hắn là hoang cổ cự nghiệt, một lúc ngươi còn nói hắn chỉ là một cái ma linh, tiểu hỗn đản, ngươi có ý gì, cố ý lửa phỉnh ta đúng hay không? Chương 1247, Ô Nha xuất quan. Đừng kích động, ta hiện tại liền giải thích cho ngươi rõ ràng. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn về đút. Vạn ác chi nguyên cười hì hì, nói là, lĩnh vực chủ nhân khả năng là hoang cổ cự nghiệt, bất quá này người đã ngã xuống, chỉ còn dư lại một cái lĩnh vực cùng một cỗ hài cốt, mà trước người nói chuyện, thì lại chính là hài cốt sinh ra ma linh. Lĩnh vực cũng có thể sinh ra ma linh. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Theo lý thuyết là không thể, bất quá mới vừa rồi cùng hắn tán gẫu thời điểm, hắn chính là như vậy nói cho ta. Vạn ác chi nguyên nói. Vô Thiên nói, cái gì? Ngươi vẫn cùng hắn tán gẫu? Vạn ác chi nguyên nhàn nhạt nói, này có gì đáng kinh ngạc, ta là ác linh, hắn là ma linh, tuy có một chữ khác biệt, nhưng nếu như tìm hiểu bản nguyên, chúng ta kỳ thực chính là đồng loại, lẫn nhau trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ cũng là không thể tránh được. Còn tỉnh táo nhung nhớ, ta xem là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới gần như. Vô Thiên trợn tròn mắt. Này, ngươi có ý gì? Nếu không phải là bởi vì bảo vệ huyết tông ngưu, ta sẽ chạy đi cùng hắn bộ giao tình. Hiện tại ngược lại tốt, không có nửa câu cảm tạ cũng là thôi. Lại còn nói ra khó nghe như vậy, ngươi cứu càng có còn hay không lương tâm. Vạn ác chi nguyên căm tức hắn, thương tâm muốn tuyệt nói. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, không phải chỉ đùa một chút, tất yếu như vậy coi là thật sao. Chờ các loại, hắn nói cùng ma linh bộ giao tình là chuyện gì xảy ra. Khi hắn nói ra trong lòng nghi hoặc thì, vạn ác chi nguyên lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem tầm mắt xê dịch về nơi khác, sái lên tiểu hài tử tính khí. Vô Thiên bất đắc dĩ đến cực điểm, nói rằng, được rồi. Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi, là ta trách oan ngươi, xin ngươi đại nhân đại lượng, đừng tìm ta bình thường tính toán, ngươi xem, này tổng được chưa? Ừ, lần này ta trước hết tha thứ ngươi, nếu như còn có lần sau. Yên tâm, bảo đảm sẽ không dưới thứ. Vô Thiên lời thề son sắt nói. Vạn ác chi nguyên tức giận trừng mắt hắn, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rốt cục bò lên một nụ cười, giải thích, lúc trước ta phát hiện huyết tông như sức sống đang lặng lẽ trôi đi thì, ta liền đoán tới đây khả năng không đơn giản. Liền ta liền đi tìm nguyên nhân, ai muốn lại tìm tới một cái ma linh, sau đó ta rồi cùng hắn nói chuyện phiếm lên, vì là chính là kéo dài thời gian, chờ ngươi đến đây. Hóa ra là như vậy, cái kia ma linh thực lực mạnh bao nhiêu? Vô Thiên hỏi. Vạn ác chi nguyên nói, không phải rất mạnh, liền ngụy thần mà thôi. Ngụy thần mà thôi. Vô Thiên hơi ngẩn ngơ, ngụy thần ở trong mắt hắn đã cực kỳ khủng bố, nhưng mà vạn ác chi nguyên nhưng có chút xem thường mùi vị, hiếu kỳ nói, liền ngụy thần đều không làm gì được ngươi, tiểu hôn chứng. Thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vạn ác chi nguyên liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, hắn không làm gì được ta, cùng thực lực của ta không có đóng, cái này sau này hay nói, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này. Nghe được lời nói này, Vô Thiên trong lòng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn đã không phải lần đầu tiên qua vạn ác chi nguyên thực lực, có thể mỗi lần vạn ác chi nguyên đều là hàm hồ tử, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, tiểu gia hỏa có phải là ở ẩn giấu cái gì? Sâu sắc liếc nhìn hắn. Vô Thiên hỏi, ngươi có biện pháp gì hay không? Nâng cằm, thầm nghĩ không ít, vạn ác chi nguyên nói, ba cái biện pháp, số 1, nổ nát lĩnh vực, thứ 2, hủy diệt hải cốt, đệ tam, tiêu diệt ma linh. Vô Thiên trầm ngâm lên, này ba cái biện pháp đúng là trực tiếp nhất, nhưng nổ nát lĩnh vực rõ ràng là không thể sự. Nhân vì là người này khi còn sống là một vị cự nghiệt, thực lực tất nhiên rất cường đại, lưu lại lĩnh vực cũng tuyệt vật không tầm thường, bằng thực lực của bọn họ căn bản lay động không được. Biện pháp thứ 2 hủy diệt hải cốt. Hắn lại cảm thấy có thể được. Nếu như đúng như vạn ác chi nguyên suy đoán, người này khi còn sống là hoang cổ thời kỳ cự nghiệt, vậy thì mang ý nghĩa, hắn đã ngã xuống dài đến mấy thời kỳ, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù là thần linh thân thể cũng đã mục nát. Đối với mục nát thần cốt, hắn vẫn có tự tin có thể phá hủy. Cho tới biện pháp thứ ba, hắn cảm giác thấy hơi mạo hiểm. Ma linh là ngụy thần, bạch toa cũng là ngụy thần, nhưng nơi này là ma linh lĩnh vực, đối với nó có rất lớn ưu thế, nếu thật sự giao chiến, cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là bạch toa. Nghĩ tới nghĩ lui, Vô Thiên vẫn là có ý định hỏi một chút Tiểu Vô Hạo ý kiến, thầm nói, Tiểu Vô Hạo, ngươi thấy thế nào? Nhưng mà đợi nửa ngày, Tiểu Vô Hạo lại đều không có đáp lại. Vô Thiên khẽ cau mày, lại trong bóng tối hô hoán một tiếng, như trước không có đáp lại. Trong lòng hắn rùng mình, vội vã cẩn thận cảm ứng, kết quả phát hiện, cũng không cùng tinh thần giới mất đi liên hệ. Lẽ nào Tiểu Vô Hạo phát sinh cái gì bất ngờ? Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị đi vào tinh thần giới nhìn đến tột cùng thời gian, Tiểu Vô Hạo âm thanh rốt cục vang lên, hỏi, ngươi vừa nãy qua ta cái gì? Ngươi đi làm gì? Vô Thiên không trả lời mà hỏi lại. Không có gì. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên trong mắt lướt ra khỏi một vẻ nghi hoặc, đem đại thể tình huống cho hắn nói một lần. Cái gì? Ngươi nói nơi này là lĩnh vực. Tiểu Vô Hạo kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá bốn phía. Một lát sau, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một mảnh kinh sợ, khó mà tin nổi lẩm bẩm, cũng thật là lĩnh vực. Đón lấy, hắn nhìn về phía Vạn Ác Chi Nguyên, nói, ngươi nói nơi này còn có một cỗ hài cốt. Vạn Ác Chi Nguyên gật đầu. Tiểu Vô Hạo hấp tấp nói, ở nơi nào? Nhanh mang ta đi nhìn. Cái này. Vạn Ác Chi Nguyên trần trở lên. Ngay vào lúc này, cái kia ma linh thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, nói, Vạn Ác Chi Nguyên, ngươi nếu như dám dẫn bọn họ đến, thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ta là bị dọa đại. Đi, ta mang bọn ngươi đi hủy diệt cái kia hôn chứng cầu xương. Vạn Ác Chi Nguyên hừ lạnh, vốn là hắn còn đang do dự, có muốn hay không mang Tiểu Vô Hạo cùng Vô Thiên đi, nhưng nghe đến câu này mang theo uy hiếp lời nói, hắn trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm lửa giận, đối với hai người vây vây tay, liền dẫn đầu mới phía tây lao đi. Ngươi muốn chết. Ma Linh giận tí mặt, Vô Thiên ba người bốn phía hư không, đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc bóng người, đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Ngay sau đó, Vô Thiên trên mặt hiện ra tràn đầy kinh hãi. Bởi vì những này đột nhiên xuất hiện người, chính là không có ngũ quan huyết ma. Đồng thời, còn đều là ngụy thần cấp huyết ma, số lượng có tới 300. Vạn Ác Chi Nguyên cũng là không nhịn được biến sắc, nói, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Ma Linh nói, ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều, vốn là nhớ tới đồng loại tình, ta không muốn giết ngươi, có thể ngươi nhưng không biết điều, lần nữa hai lại mà ba kích nộ ta, hiện tại ta liền để ngươi thần hồn câu diệt, giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, bốn phía huyết ma lập tức vung lên nắm đấm, hướng Vô Thiên ba người đánh giết mà đến. Nhanh đi tinh thần giới. Vạn Ác Chi Nguyên quát lên. Vô Thiên lắc đầu nói, 400 tôn ngụy thần một đòn toàn lực, đủ khiến tinh thần giới bên trong tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành cho bụi, đi tới như thường cũng là một con đường chết. Cái kia phải làm sao? Vạn Ác Chi Nguyên hoảng rồi. Nếu như chỉ có 1-2 tôn ngụy thần, cũng vẫn có đỏ sức chỗ trống, nhưng bốn phía nhưng là có tới 400 tôn A. Trận thế như vậy, trừ phi thần linh đích thân tới, bằng không không ai có thể đỡ được. Vô Thiên cũng có chút hoảng thần, bất quá khi nhìn về phía Tiểu Vô Hạo thì, mi mau hơi nhíu, kinh nghi nói, Tiểu Vô Hạo, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Nhìn quét bốn phía ngụy thần huyết ma, Tiểu Vô Hạo cười ngâm ngâm nói rằng, ta tại sao muốn lo lắng? Vô Thiên cùng Vạn Ác Chi Nguyên nhìn nhau, trong mắt đều có hóa không ra nghi hoặc. Đừng để ý tới hắn, ta mang ngươi thoát thân. Vạn Ác Chi Nguyên cắn răng một cái, huyết thịt thân thể trực tiếp tán loạn mở, hóa thành một mảnh xương máu, cuốn lên Vô Thiên liền chuẩn bị chạy trốn. Các ngươi như vậy là trốn không thoát. Tiểu Vô Hạo cười hắc hắc nói, mẹ kiếp, hiện tại ngươi còn cười được, đầu ngươi có khanh sao? Vạn Ác Chi Nguyên cả giận nói. Tiểu Vô Hạo hiếm thấy không hề tức giận, nhàn nhạt nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi biết ta vừa nãy đi làm gì sao? Tên nhóc khốn nạn, ngươi có chuyện có thể hay không nói thẳng? Bốn phía huyết ma đã giết tới, Tiểu Vô Hạo nhưng còn có tâm tình thừa nước đục thả câu, Vô Thiên cũng là không nhịn được nổi giận. Tiểu Vô Hạo vẫn là không tức giận, tiểu nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc, nói, nhìn nó là ai? Ha ha! Điều thánh gia ra rốt cục xuất quan rồi. Đống dưng, một đạo ngông cuồng tự đại tiếng cười điên cuồng vang lên. Theo sát, một bàn tay đại chim nhỏ xuất hiện. Nó cả người vũ mao đen kịt như mực, hai con người đen thui tỏa sáng, như câu hồn sứ giả ma nhãn giống như, có thể đem người linh hồn cho câu đi. Ách! Đột nhiên, này bàn tay đại chim nhỏ, phát sinh một tiếng kêu khẽ, nhưng phảng phất ẩn chứa một luồng vô thượng ma lực, bốn phía huyết ma càng là lập tức dại ra ở tại chỗ, không núp đích. Ách! Đón lấy, nó lại minh kêu một tiếng, với vô thiên cùng vạn ác chi nguyên ánh mắt khiếp sợ dưới, hết thể huyết ma lại dồn dập tán loạn ra, hóa thành từng mảng xương máu, tràn vào chim nhỏ trong miệng. Cách, thật sảng khoái, không nghĩ tới mới vừa xuất quan, lại liền có nhiều như vậy ngon miệng đồ ăn. Chim nhỏ ở một tiếng non nê, miệng nói tiếng người, đen thui trong tròng mắt tràn đầy hưởng thụ. Làm sao có khả năng? Trong bóng tối ma linh kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Hắc sắc chim nhỏ con ngươi đảo một vòng, trong mắt trực tiếp khóa chặt ở phía tây phương hướng, cười như điên nói, ma linh, sắp tới điểu thánh ra ra trong miệng đến. Chỉ thấy nó mỏ chim mở ra, đột nhiên hút một cái. À vì sao lại có thần linh ở đây? Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn giúp bọn họ? A không muốn. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu sợ hãi ở trong hư không vang lên, sau đó một mảnh xương máu dày đặc, mang theo thất kinh lời nói, từ phía tây phần cuối nhanh chóng vọt tới, cuối cùng bị hắc sắc chim nhỏ một cái nuốt vào trong bụng, ma linh âm thanh cũng im bặt đi. Thật sảng khoái, không nghĩ tới điều thánh ra ra, cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy một ngày, hoa ha ha. Hắc sắc chim nhỏ cười quái dị liên tục, vui sướng cực kỳ, trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn chi sắc. Tận mắt nhìn toàn bộ quá trình vô thiên, trực tiếp là trợn mắt ngoác mồm. Vạn ác chi nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy kinh hãi. 3.400 thần linh cấp huyết ma bị trong nháy mắt thuấn sát, liền hắn đều có chút kiêng kỵ ma linh bị một cái nuốt lấy, này đen thui ngốc điểu, đến tột cùng là nơi nào nhô ra, càng sẽ đáng sợ như thế. Vô thiên, như thế nào, có phải là thật bất ngờ nha? Hắc sắc chim nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vô thiên, kha kha cười không ngừng, nhìn như cực kỳ đắc ý. Hô! Vô thiên hít sâu vào một hơi, gật đầu nói, xác thực thật bất ngờ. Không sai, hắc sắc chim nhỏ chính là bế quan nhiều năm ô nha. Ai, ngày hôm nay không ở tình hình, thẻ văn, dòng dã 8 giờ liền mã ra này một trường, đầu đều lớn rồi, thời gian cũng không kịp, các vị anh chị em, ngày hôm nay liền tạm thời một chương đi, thực sự xin lỗi. Chương 1248, huyết ý lão nhân. Mấy trăm năm bế quan, điểu thánh rốt cục luyện hóa xong thần cách, trở thành nhất kiếp thần linh, trong một đêm sức chiến đấu nước lên thì thuyền lên, nếu không có nó đúng lúc xuất hiện, mọi người lần này còn đúng là lành ít dữ nhiều. Chỉ là vô thiên trong lòng không có nửa điểm vui sướng, sầu lo tầng tầng. Tiểu vô hạo trong lúc lơ đãng chú ý tới vô thiên dị dạng, khẽ to mày, nhìn hướng về còn ở dương dương tự đắc ô nha, nói, không phải diệt một cái ngụy thần cấp ma linh, có cái gì tốt hả hê, mau ngầm miệng. Điểu thánh cười hắc hắc nói, tiểu vô hạo, ngươi đây là đang ghen tị điểu thánh gia gia hiện tại mạnh hơn ngươi. Tiểu vô hạo khinh thường nói, đùa gì thế, ta sẽ đấu kỵ ngươi. Điểu thánh nói, ngươi chính là đang ghen tị ta. Đừng tưởng rằng ta không thấy được. Tiểu vô hạo nói, khốn nạn, ngươi ngớ người đúng hay không? Ta muốn thật đấu kỵ ngươi, lúc trước liền sẽ không đồng ý tiểu vô thiên đem thần cách cho ngươi, trường cái đầu cũng không muốn hỏi để, thực sự là cùng chứ như thế. Được rồi, mắt thấy một người một chim liền muốn hô bấm lên, vô thiên một bước bước ra, thiếu kiên nhẫn phất phất tay, nói, tiểu vô hạo, nếu ngươi đã sớm biết ô nhà đã xuất quan, vì sao không nói cho ta biết trước? Tiểu vô hạo nói, ta này không phải muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ mà. Điều thánh cũng cười ra nói, mọi người đều nói trước tiên gặp ngươi, chờ ngươi gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, ta trở ra, giết địch người một trở tay không kịp, thuận tiện để ngươi giật mình giật mình. Mọi người, vô thiên hơi sững sờ, tùy tiện nói, hóa ra ta là cái cuối cùng biết. Đúng thế. Điều thánh gật gật đầu, lại nói, ta biết ngươi đang sầu lo cái gì, yên tâm đi, nếu ban đầu ta lựa chọn luyện hóa thần cách, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, huống hồ. Nếu như không luyện hóa thần cách, ta khả năng cả đời đều không hy vọng xung kích đến thần linh cảnh giới. Nói đến, ta còn lượm một món hời lớn. Vô thiên cao mày nói, ngươi thật nghĩ như vậy. Điều thánh nói, tuy rằng tu vi của ta sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây, nhưng ít ra ở hiện giai đoạn ta có thể giúp được các ngươi, tiện thể chứa đựng bước, chờ các ngươi đều thành thần sau khi, ta cũng coi như công đức viên mãn, đến thời điểm ta liền đi giúp ngươi quản lý vườn thuốc. Tiểu vô hạo kinh ngạc nói, ai nha? Không nghĩ tới ngươi này vô liêm sỉ ra hỏa, còn có như thế trọng tình trọng nghĩa một mặt. Điều thánh dương ra hai cánh, rơi vào vô thiên trên vai, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi này không phải phí lời. Đừng xem điều thánh ra ra bình thường không được điều, nhưng vì bằng hữu, ta có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đạt được, chúng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào còn không rõ ràng lắm ngươi phẩm tính. Không dùng tới đặc biệt thanh minh. Tiểu vô hạo trắng nó một chút, đối với vạn ác chi nguyên nói, nhanh mang ta đi tìm cái kia cỗ hải cốt. Ân. Vạn ác chi nguyên gật đầu, không nhịn được nhiều liếc nhìn điểu thánh, xoay người về phía tây một bên lao đi, tiểu vô hạo theo sát phía sau. Vô thiên một bước theo sau, trên mặt cũng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nếu điều thánh chính mình đều nghĩ thoáng ra, hắn cũng không có cần thiết kế tục xoắn suýt xuống. Đột nhiên, điều thánh âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Vô Thiên, cái này vạn ác chi nguyên thực lực không đơn giản. Vô Thiên nghe vậy, giật mình, hỏi, ngươi hiện tại là một kiếp thần linh, lẽ ra có thể nhìn thấu tu vi của hắn đi. Ân, tu vi của hắn ở ngụy thần cảnh giới. Điều thánh thầm nói, cái gì? Ngươi nói hắn là một vị ngụy thần. Vô Thiên kinh kêu thành tiếng. Tiểu Vô Hạo lúc này liền quay đầu, không hiểu nói, ngươi nói ai là ngụy thần? Hắn chứ? Vô Thiên đối với vạn ác chi nguyên chép miệng. Cái gì? Ngươi là ngụy thần? Tiểu Vô Hạo quay đầu lại nhìn về phía vạn ác chi nguyên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Thấy thế, vạn ác chi nguyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía điểu thánh bất mãn nói, ngốc điểu, ngươi làm sao liền chán ghét như vậy? Ai bảo ngươi nói cho hắn? Đây chính là biến tướng thừa nhận. Vô Thiên trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn cho là, vạn ác chi nguyên nhiều lắm chỉ là một vị đại đế, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại là một vị ngụy thần. Nhưng hắn lại bắt đầu nghi hoặc, vạn ác chi nguyên tại sao không muốn đem tu vi thật sự nói cho hắn. Mỗi lần hỏi hắn thời điểm, đều lấp lóe tử. Điều thánh khinh thường nói, mọi người đều là người mình, có cái gì không thể nói, vẫn là nói trong lòng ngươi có quỷ. Thiếu nói hưu nói vượng. Vạn ác chi nguyên nộ quát một tiếng, than thở, ta chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Phiền phức gì? Vô Thiên không rõ. Phí lời, đương nhiên là ngươi cái phiền phức này, nếu như ta cho ngươi biết ta chân thực thực lực, ngươi còn không cái gì cũng làm cho ta đi làm. Vạn ác chi nguyên nói xong, còn không quên tàn nhẫn mà trừng mắt điều thánh, như là đang trách nó quản việc không đâu. Nghe vậy, Vô Thiên có chút ngây người, làm nửa ngày, hóa ra chỉ là vì nguyên nhân này. Điều thánh lúng túng nở nụ cười, nói, việc này vẫn đúng là không thể trách ta, ai kêu ngươi không sớm thông báo ta một tiếng. Ta lại làm sao biết, ngươi sẽ như vậy bà tám. Vậy ta bây giờ nói cũng đã nói rồi, luôn không khả năng để ta đem thoại thu hồi lại đi. Kha kha, thu hồi đi ngược lại cũng không cần, ngươi trực tiếp xóa đi Vô Thiên trí nhớ lúc trước là được. Vậy ta cũng không dám, vẫn là chính ngươi trên đi. Nói chuyện, phía tây phần cuối càng ngày càng gần, Vô Thiên rất xa liền nhìn thấy một bộ trắng toát hài cốt, trôi nổi ở giữa không trung, lại không có nửa điểm mục nát vết tích, phóng ra mông lung bảo huy. Đồng thời, còn tỏa ra một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế. Trong lúc hoảng hốt, cái kia không phải một cỗ hài cốt, mà là một vị tuyệt thế kiêu hùng.